Chương 2891 trở ngại phía trước đã biến thành 9 hồng hạt hải vương khô lâu. Mạc Phàm đi về phía trước, hồn ảnh viêm xà thần vương phía sau đột nhiên bay ra, tất cả vong linh ven đường chịu gột rửa, bị hỏa diễm trên viêm xà thần thiêu thành cho tàn. Một hải vương khô lâu ở phía trước phản ứng rất nhanh, nỗ lực nhảy lên cao né tránh liệt diễm viêm xà thần càn quét, ai biết liệt diễm trải rộng đột nhiên vọt lên, hóa thành đầu rắn to lớn cắn hải vương khô lâu. Một cắn này chứa lực lớn vô cùng, nhìn thấy xương cốt khô lâu hải vương nát hơn nửa, thân thể rơi vào khu vực liệt diễm càn quét cũng đã trọng thương. Mấy hải vương khô lâu khác vội rút sang bên, ai biết trong ngọn lửa càn quét lại xuất hiện 8 liệt hỏa xà, 9 con viêm xà, nhào tới cắn từng hải vương khô lâu, liệt diễm cùng mãnh, đầu rắn mạnh mẽ, mỗi một hải vương khô lâu đều thương tích mức độ khác nhau. Vào lúc này Mạc Phàm cũng bước tới khu vực viêm xà, có thể thấy một thân rắn khổng lồ xoay quanh khu vực Mạc Phàm cất bước, tấn công tất cả kẻ địch tới gần Mạc Phàm. Tốc độ của Mạc Phàm cực kỳ nhanh, đảo mắt đã thấy được đến trước mặt hải vương khô lâu bị kéo vào trong biển lửa. So với hải vương khô lâu lúc trước tập kích ở Ma Đô, thì mấy con này rõ ràng là yếu hơn, quan trọng là chúng nó không có năng lực tự hồi phục. Đương nhiên lấy trạng thái hiện tại thì Mạc Phàm vẫn dễ dàng đánh bại chúng nó. Giơ lên chân phải, Mạc Phàm dẫm lên mặt đất tràn đầy xương vỡ cùng hỏa diễm, có thấy mặt đất phía trước nhô lên, như là có sinh vật đáng sợ không chờ được nữa mà khoan mặt đất chui ra. Oanh! Một đạo sơn chùy từ dưới đất nghiêng dọc lên không trung, nhìn thấy hải vương khô lâu tàn tạ bị xuyên từ mặt đất lên không trung, treo lơ lửng như lá cờ màu nâu đỏ, bởi vì sức mạnh quá lớn, thân thể của nó đóng chặt ở đó, tứ chi không ngừng lay động. Hải vương khô lâu khác nhìn thấy thi thể của đồng bạn, không tự chủ được mà lùi về sau một ít, nhưng cùng lúc đó ma thần hải lâu phát ra tiếng gầm gừ, như là đang nói với chúng nó rằng, vong linh không có sợ hãi. Mạc Phàm tiếp tục tiến lên, viêm xà thần vương vô cùng linh hoạt càn quét chiến trường trong phạm vi 3 cây số, bất kể là vong linh hay hải yêu đều bị viêm xà thần vương điên cuồng tàn sát. 8 hải vương khô lâu còn lại, chúng nó không có gì phải lo sợ, chờ khi Mạc Phàm đi ra khỏi chiến trường này. 9 cái sơn chùy dựng đứng mà lên, như là 9 lá cờ màu nâu đỏ giữa trời. Một nhà 9 khô, cùng nhau chỉnh tề. Đón gió bồng bềnh. Ào ào. Mạc Phàm muốn tới gần thanh long, sau lưng chuyển tới một cơn gió lạnh lẽo. Gió lớn cuốn lên mặt đất tàn tạ, như là một ám tinh tới từ ngoài không gian. Khi sắp chạm vào mặt đất, chưa chạm vào đã nổi lên khí tức hủy diệt. Mạc Phàm quay đầu lại, thấy một vùng mỏ biển vô cùng to lớn, có hàng trăm hàng ngàn răng hình nón giống như mũi khoan lớn. Chỉ cần nhìn xương dưới cằm động vật ăn thịt viễn cổ của nó là biết lực cắn đáng sợ như thế nào, một khi rơi vào trong miệng nó tuyệt đối trong nháy mắt bị cắn cho thịt nát xương tan. Sa nhân quốc chủ, đây là một đế vương cực kỳ khó đối phó, thể phách vùng mỏ đáy biển cường tráng làm cho nó đối mặt với thanh long cũng không sợ chút nào. Nó đấu đá lung tung trong chiến trường, nắm giữ sức mạnh hủy diệt thô bạo không gì sánh kịp, cũng có thể chịu được ma pháp dưới cấm chú cùng quần pháp siêu giai. Cái tên này ngông cuồng, hung tàn, kiêu ngạo, thậm chí còn e nỗ lực cắn đuôi thanh long. Lúc này Sa nhân quốc chủ đang ở trên đỉnh Mạc Phàm, nó như thiên ngoại ám vẫn, rơi xuống va chạm hủy diệt thiên địa, một hố thiên thạch khủng bố thình lình khủng bố xuất hiện, còn mấy đường dây tàu trường giang mắc trên vây lưng của Sa nhân quốc chủ, trong lúc nhất thời toàn bộ nham tinh cổ đại, khoáng thạch, hóa thạch trên dưới sáng lên, vô cùng huy hoàng. Mạc Phàm lợi dụng xuyên qua không gian để tránh vẫn kích thô bạo này, bất quá làm cho hồn ảnh viêm xà thần vương về lại thân thể của mình. Thân thể Sa nhân quốc chủ dần hiện lên, hoàn toàn là một đảo núi chọc lóc, đôi mắt tỏa ra điện quang khủng bố, nhìn chằm chằm Mạc Phàm vô cùng nhỏ bé, mang theo vài phần khiêu khích, mang theo vài phần miệt thị. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn, ma trang Hắc Long đại đế cùng cốt minh long vẫn đang chém giết, khó phân thắng bại. Đuôi thanh long cách mình 7-8 cây số, bị vong linh sa mạc nhấn chìm không cách nào để ý tới mình được. Nhìn Sa nhân quốc chủ này là Mạc Phàm có chút đau đầu, cũng không phải sợ thần uy vô địch của nó. Chỉ là da thịt của Sa nhân quốc chủ dày béo, thô bạo khó giải quyết nhất trong tất cả đế vương, ngay cả thần uy thanh long còn khó làm nó trọng thương, vậy mình dây dưa cũng chỉ là đang lãng phí thời gian. Mạc Phàm không muốn phí thời gian với mỏ khoáng di động, trừ khi nghĩ cách gì hữu hiệu đả kích, hoặc tìm ra nhược điểm của Sa nhân quốc chủ. Hống! Đương nhiên Sa nhân quốc chủ muốn giết Mạc Phàm thì cũng không dễ dàng, Mạc Phàm có hỗn độn hệ, ám ảnh hệ, không, gian hệ cùng với thổ hệ. Trong trạng thái ác ma thì những năng lực này đều đạt tới đỉnh phong. Sa nhân quốc chủ không sợ hủy diệt rất khó bắt được Mạc Phàm. Mạc Phàm thử bay lên không trung, quả nhiên Sa nhân quốc chủ có thể tùy ý ngao du không khí, thậm chí lấy thân thể của nó thì mặt đất đá, cũng có thể tùy ý ngao du như nước biển. Mây mù dày đặc, thân thể núi khoáng của Sa nhân quốc chủ vẫn chấn động đáng sợ, Mạc Phàm đột nhiên đảo ngược thứ tự không gian, để trọng lực nghịch đảo. Sa nhân quốc chủ bá đạo cực điểm, nó theo vết rách đi vào đường hầm không gian. Bão táp dị thứ nguyên thổi tới cũng chỉ làm chóc một ít da của nó. Mạc Phàm không muốn giao thủ với mãng xa trong dị thứ nguyên cực kỳ nguy hiểm, tùy ý lựa chọn một lối ra trở lại không gian vị diện bình thường. Nhưng hành động này làm cho Mạc Phàm không nhịn được mà muốn chửi ầm lên. Mình vất vả mới tiếp cận cách Thanh Long gần 7-8 cây số, vậy mà lại bị xa nhân quốc chủ này quấy rối, trở lại chỗ 9 con hải vương khô lâu đang phấp phới trong gió. Đây chính là lựa chọn lối ra tai hại. Xuyên toa không gian có thể dịch chuyển trong nháy mắt, có thể đi khoảng cách rất xa, chỉ khi nào đi nhầm đường hầm không gian, hoặc lựa chọn lối ra lâm thời, sẽ xuất hiện khả năng ở chỗ càng xa hơn. Hiện tại Mạc Phàm rất muốn lột ra rút gân xa nhân quốc chủ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Số lượng hải yêu cực kỳ khổng lồ, vong linh lại càng như là vô tận. Trong thời gian ngắn Mạc Phàm bị xa nhân quốc chủ dây dưa, con đường mới thanh lý đã bị vong linh lấp kín. Hơn nữa, số lượng còn nhiều hơn trước. Xa nhân cự thú, tù trưởng xa nhân dũng sĩ, cốt ma đáy biển, vong xa hải quân, thực thi ngư vương. Giữa không trung, xa nhân quốc chủ trở lại phố đông, hướng về Mạc Phàm, há miệng đầy răng nanh kim cương sắc bén cứng rắn, mang theo vài phần châm chọc. Đáng tiếc nơi này không có bao nhiêu nguyên tố thổ, không thì đại địa trọng trang có thể chống đỡ với xa nhân quốc chủ. Cát cát cát cát, mấy trăm cốt ma đáy biển từ phía sau Mạc Phàm tràn tới, hai tay đều cầm cốt trượng bạch ngọc, những tên này được gọi là tử linh pháp sư, vung vẩy cốt pháp trượng về phía Mạc Phàm. Trên pháp trượng xương, đôi mắt trống rỗng lóe lên tà dị hồng quang, đó là tà dị nguyền rủa. Mạc Phàm ghét nhất là nguyền rủa, không chờ những cốt ma đáy biển tung ra nguyền rủa, Mạc Phàm đánh một quyền về phía sau lưng. Nắm đấm ma sát không khí, có thể thấy không khí bắn tung tóe vô số lôi điện cao áp, chúng phân hóa thành hơn 1.000 đạo, trực tiếp xuyên qua thân thể những cốt ma đáy biển. Toàn bộ cốt ma đáy biển tan vỡ, pháp trượng bạch ngọc cốt trong tay cũng rơi trên mặt đất. Lỗ lỗ! Phía bên phải có mấy ngàn xa nhân dũng sĩ mặc giáp màu băng lam tiến tới đây, có chút trong số chúng nó cưỡi hàn băng xa thú, có chút cầm trong tay cốt xoa sắc bén, có chút cầm trong tay trọng phủ kim loại đáy biển. Tựa hồ như chúng đã trải qua thao luyện tương tự như quân đội nhân loại, khi tiến lên chỉnh tề như một, bước tiến tấn công cũng nhất trí. Chỉ có điều Mạc Phàm đã chuẩn bị kỹ càng để đáp trả chúng nó. Mảnh lầy lội dưới chân chúng nó không tên biến thành một đầm lầy màu đen, trong đầm lầy có vô số xúc tu hắc ám, gắt gao quấn quanh yết hầu xa nhân dũng sĩ. Mấy ngàn xa nhân dũng sĩ cũng chỉ có một số ít là đi ra khỏi đầm lầy treo cổ, những tù trưởng xa nhân trên không trung quan sát dự định bào mòn Mạc Phàm trước, nhân lúc hỗn loạn thì tập kích. Ai biết xa nhân dũng sĩ không khác gì bia đỡ đạn, ngay cả đi tới trước mặt Mạc Phàm cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn mấy con tù trưởng xa nhân, thân ảnh như mực nhanh chóng tiêu tan trong nước. Sau một khắc thì Mạc Phàm xuất hiện trên váy lưng của một tù trưởng xa nhân, đây là một tù trưởng dơ cơn da thịt dày béo. Nếu không ác ma hóa thì Mạc Phàm muốn đối phó tù trưởng xa nhân quân chủ đỉnh phong, như này đúng là một việc khá gian nan. Một tay Mạc Phàm nắm lấy vây của tù trưởng xa nhân, một tay khác giơ cao lên. Lòng bàn tay hơi nắm, một cái long mâu màu đen sắc bén xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại màu đen, khí tức tử vong héo tàn lượn lờ dày đặc. Bạch! Long mâu xuyên tim, trong trạng thái ác ma, Mạc Phàm như một thợ săn hắc ám, từng ám ảnh long nha trường mâu trực tiếp xuyên qua phần lưng của tù trưởng xa nhân, chui ra khỏi bụng, lực lượng hắc ám héo tàn hủ bại điên cuồng lan ra thân thể tù trưởng xa nhân. Tù trưởng xa nhân không ngừng vặn vẹo, nỗ lực hất văng Mạc Phàm xuống, Mạc Phàm nắm chặt ám ảnh long mâu. Đưa sức mạnh xuống dưới, chỉ thấy tù trưởng xa nhân rơi xuống đập vào mặt đất. Khi rơi xuống đất thì tù trưởng xa nhân đã hoàn toàn hủ bại, phần da thịt rơi cơn nát ra. Ám ảnh trường mâu vẫn đang giải phóng một loại sức mạnh ăn mòn, tù trưởng xa nhân như một ngọn núi nhỏ đang nhanh chóng sinh mủ, hóa cốt. Khi Mạc Phàm rút ám ảnh long nha mâu, tù trưởng xa nhân này đã triệt để hóa thành bộ xương màu đen, là loại xương vô cùng xốp, căn bản không có cơ hội hóa thành vong linh. Có chút ý nghĩa, xem ra thứ này chuyên để đối phó sinh vật da thịt dày béo. Khi Mạc Phàm nói câu này, ánh mắt nhìn vào xa nhân quốc chủ. Xa nhân quốc chủ ỷ vào thân thể khoáng sơn chân bảo, mặc dù đối mặt với Thanh Long thì cũng không sợ. Nhưng trên thế giới này làm gì có thân thể nào là vô địch thật sự, cựu thần như viễn cổ Titan, cũng không phải bị người Hy Lạp dùng một ít pháp môn giết chết sao. Hắc ám chuyên trị thứ vừa xấu vừa cứng này. Xa nhân quốc chủ cũng thấy được kết cục thủ hạ của mình, cặp mắt nhỏ híp lại. Mạc Phàm đột nhiên tăng tốc, thân thể như biến thành một xạ tuyến màu đen, ám ảnh long mâu trong tay đột nhiên vung vẩy, đâm ra hơn 1.000 đạo mâu ảnh, nhìn thấy mâu ảnh như sao băng màu đen xẹt qua trời cao, sát qua thân thể khoáng sơn đáy biển của xa nhân quốc chủ. Quả nhiên ám ảnh ăn mòn chính là thủ đoạn tốt nhất để đối phó sinh vật này, nhìn thấy hắc ám long mâu trên thân xa nhân quốc chủ có rất nhiều lỗ thủng, bên trong những lỗ thủng này có khí hắc ám héo tàn như tà trùng còn sống, gặm từng miếng da của xa nhân quốc chủ. Sa Nhân Quốc chủ điên cuồng gào thét, hiển nhiên là bị sức mạnh héo mòn hành hạ cho thống khổ không chịu được. Trong cơn gào thét nó cũng đang kêu gọi, hô hoán đại quân Sa Nhân tới đây vây lấy Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời giữa không trung tràn đầy Sa Nhân cự thú, trên mặt đất là Sa Nhân dũng sĩ cùng với một số á tộc Sa Nhân khác lít nha lít nhít, hiện ra một mảnh màu xám bạc đồ sộ. Mạc Phàm cười gằn, ném ám ảnh long mâu vào trong đám mây màu đen, nhìn thấy vân thiên hình thành vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy đếm mãi không hết ám ảnh trường mâu phóng xuống, lấy tốc độ như sao băng rơi xuống mặt đất, đánh về phía đại quân Sa Nhân đếm mãi không hết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt bên tai, đại quân Sa Nhân dưới hắc ám trường mâu như run rế, chết liên miên, mâu ảnh màu đen che kín bầu trời, che phủ diện tích lớn cực điểm, ngay cả Sa Nhân quốc chủ cũng không may mắn thoát khỏi. Hỗn độn sao chép. Mạc Phàm tàn nhẫn càng thêm tàn nhẫn, sau khi hoàn thành mâu ảnh vũ thì lại gợi lên một hồi ma pháp hỗn độn rộng lớn, trực tiếp phục chế ma pháp ám ảnh hệ này, để đại quân Sa Nhân chịu thêm lần nữa. May mắn thoát được thì sao? Lại thêm một lần nữa, coi như tránh được thì cũng bị xuyên cho tàn phế, hơn nữa còn tử khí héo tàn. Sa Nhân quốc chủ thấy đại quân của mình bị ma pháp hắc ám của Mạc Phàm điên cuồng tàn sát, toàn thân Sa Nhân quốc chủ tỏa ra dung nham như núi lửa. Sa Nhân quốc chủ cũng biến thái cực điểm. Trên thân thể khoáng sơn có một ngọn núi lửa đáy biển đang hoạt động, nếu như so đấu năng lực hỏa hệ mà nói thì cái tên này đang tự tìm đường chết. Ác ma chi hỏa của Mạc Phàm đang thiêu đốt, hào quang thiêu đốt còn cường liệt hơn núi lửa của Sa Nhân quốc chủ, thậm chí dung nham mà Sa Nhân quốc chủ phun trào đều trở thành mồi lửa ác ma của Mạc Phàm. Ao ao, thân thể Mạc Phàm một nửa là liệt hỏa, chập chờn bóng tối lạnh lẽo, tà tính lẫm liệt. Mạc Phàm bay nhanh trên mặt đất, đến trước mặt Sa Nhân quốc chủ. Đột nhiên bóng đen cùng liệt hỏa va vào nhau, đã biến thành ma hỏa màu đen. Ma hỏa trong nháy mắt nghiền ép tất cả dung nham đáy biển nhiệt độ cao, trên thân Sa Nhân quốc chủ, cũng nuốt luôn Sa Nhân quốc chủ. Hắc sắc chi diễm, chưa từng nhìn thấy. Sa Nhân quốc chủ muốn vặn vẹo thân thể to lớn, muốn dập tắt những hắc sắc ma hỏa này, nhưng tốc độ lan ra vượt xa liệt hỏa tầm thương giống như là chúng nó theo tử khí, lấy tử khí làm dưỡng khí, càng dày đặc, càng dồi dào. Xung quanh toàn bộ đều là vong linh. Hơn nữa trước đó Mạc Phàm dùng ám ảnh chi mâu tạo thành lượng lớn thi thể, nồng độ tử khí nơi này đạt tới đỉnh điểm. Mà hắc sắc chi hỏa cháy ở nơi như này càng mang theo hiệu quả kinh khủng, một khi chạm vào bất kỳ vật thể nào thì sẽ đốt thành tro. Trên thực tế sức mạnh của hắc sắc chi hỏa đã không còn nhận ra là hắc ám hay hỏa diễm nữa rồi, nhưng trong thời gian ngắn đem vật chất hư ảo, sau khi hai hệ kết hợp lại càng thêm đáng sợ, thân thể khoáng sơn của Sa Nhân quốc chủ bị đốt thành hư ảo, núi lửa ở sống lưng cũng bị đốt thành hư ảo. Thần uy của Thanh Long còn không đánh tan được thân thể khoáng sơn, vậy mà lại bị hắc sắc ma hỏa của Mạc Phàm xâm chiếm từng bước. Sa Nhân quốc chủ kiêu ngạo tàn bạo cực điểm không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, không để ý tất cả mà bỏ chạy về phía đại dương. Hắc sắc ma hỏa ở phía sau, trong thời gian ngắn sẽ không biến mất, mặc dù Sa Nhân quốc chủ có trốn vào rãnh biển sâu lạnh giá cực điểm, hắc sắc ma hỏa cũng không dễ dàng gì tắt đi, nó không đơn thuần là thiêu đốt nhiệt độ cao, còn mang theo cực ám chi trước. Nhìn Sa Nhân quốc chạy trốn, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Ma pháp dung hợp trong trạng thái ác ma cũng được thể hiện cực hạn, nếu không muốn đối phó với Sa Nhân quốc chủ xác thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Không có Sa Nhân quốc chủ, rất khó có gì ngăn được bước tiến của Mạc Phàm. Hắc sắc ma hỏa cũng không biến mất, viêm xà thần vương sau lưng Mạc Phàm lúc này cũng đã hóa thành thần viêm màu đen, như một chúa tể ma xà nằm ở tầng địa ngục thấp nhất, tà dị mạnh mẽ, coi thường tất cả. Viêm xà ám hắc thần vương lại càn quét lần nữa. Trên căn cản không cần Mạc Phàm ra tay, những vong linh kia bị càn quét cho không còn một mống. Đi tới phần sau Thanh Long, Mạc Phàm phát hiện chảo sau của Thanh bị hơn ngàn cái xương mềm quấn lấy. Trên xương mềm có những vong linh đáy biển đang bò, màu nâu đỏ như kiến thợ trong tổ kiến. Nó dùng khung xương của bản thân để tăng cường xương mềm. Càng lúc càng có nhiều vong linh bò lên, xương mềm càng dày nặng cứng rắn. Chẳng trách Thanh Long không thoát được, những vong linh này dùng chiến thuật biển người để giữ Thanh Long trên mặt đất. Mạc Phàm nhìn đuôi Thanh Long. Đuôi Thanh Long từ lối vào cầu vượt kéo dài tới cao tốc sân bay, tuy rằng không bị xương mềm gắt gao trói chặt, nhưng có một đoàn cốt bạng, chúng nó như thương nhĩ thảo đâm vào phía sau Thanh Long, số lượng lên tới hàng ngàn hàng vạn, quy mô khủng bố. Những thương nhĩ cốt bạng này toàn là gai ngược tinh tế, long lân Thanh Long rất lớn, giữa vảy cùng vảy là da mềm như đá hoa cương, đảm bảo thân thể có thể vặn vẹo các loại mức độ. Những sức măng rô của thương nhĩ cốt bạng kia cực nhỏ lại nhọn, đâm vào vị trí nhuyễn lân bì của Thanh Long. Hơn nữa bản thân Thanh Long do vô số đoạn trường thành tạo thành, rất nhiều chỗ có vết rách, vết nát, tàn tạ chưa hoàn toàn thức tỉnh, đặc biệt là những cổ tường di tích bảo tồn cũng không phải hoàn chỉnh. Chỗ nhuyễn lân bì tàn tạ này là nơi những quần thể thương nhĩ cốt bạng tà ác nhắm vào, làm cho đuôi thanh long gần như sơ cứng. Đuôi cùng chảo sau đã có mấy vạn vong linh áp chế, càng không cần phải nói những bộ phận khác. Nếu như thanh trừng hết những ký sinh trùng này, chậm chạp thì thật sự thanh long sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Gào. Thanh long cảm giác được Mạc Phàm tới, rõ ràng nói cho Mạc Phàm biết trước tiên giúp nó xử lý những thương nhĩ cốt bạn trên đuôi. Đuôi của thanh long là một phần phát lực then chốt, nếu trở nên sơ cứng thì sẽ ảnh hưởng toàn thân. Giao cho ta, Mạc Phàm nhảy lên long vĩ. Phần cuối long vĩ là một loạt long vĩ kỳ, chi bằng nói là một tháp canh nhỏ, phía trên có hơn 100 thương nhĩ cốt bạn. Đừng nói là đâm, trọng lượng của thương nhĩ cốt bạn cũng đủ làm thanh long không nhấc nổi đuôi lên được rồi. Mạc Phàm nhìn qua, cân nhắc qua kéo ra sẽ ngã cùng làm đứt nhuyễn lân bì của thanh long, Mạc Phàm cũng không thể tùy tiện dùng ma pháp bạo lực. Đáng tiếc Mạc Phàm không có ma pháp quang hệ, thánh ngôn trong ma pháp quang hệ có thể trực tiếp siêu độ những khô lâu này, mà ám ảnh hệ hay hỏa hệ của Mạc Phàm tạo thành lực sát thương với những khô lâu này không tính là mạnh, chỉ có thể dùng lôi hệ, bản thân thanh long cũng nắm giữ lôi điện, sao lại không đùng thần lôi để hủy diệt chúng nó. Mạc Phàm nhìn về phía trước thanh long, lôi lực của thanh long đến từ râu rồng. Khi Mạc Phàm nhìn tới thì thấy râu rồng đã đứt một cái, mới hiểu được tại sao thanh long không kích phát được lôi oai. Râu rồng đứt hẳn là tác phẩm của Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần. Trên đường Mạc Phàm tới đây đã thấy Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần dùng một tà thuật, khi thanh long hô hoán lôi đình thì lại không thấy nữa. Râu rồng. Khi Mạc Phàm thu hồi ánh mắt thì đúng lúc thấy cách 4 cây số có một sợi râu rồng rơi vào trong trấn, nơi đó có một đoàn thực hài cốt ngư đang vọng tưởng gặm râu của thanh long. Râu rồng dày đặc thiểm điện, hiển nhiên còn sót lại lực lượng thi pháp của thanh long. Mạc Phàm cân nhắc qua, nếu dùng ác ma chi lôi thì khó mà đánh đuổi hàng vạn thương nhĩ cốt bạn trên đuôi của thanh long, nếu như hấp thụ được một phần thần lôi của thanh long thì có hy vọng tiêu diệt những vong linh này nhanh chóng. Đại thanh long, ta đi lấy râu rồng của ngươi, ngươi nhịn thêm một chút nữa. Thanh long cùng Mạc Phàm tương thông tâm ý, tự nhiên hiểu được dụng ý của Mạc Phàm, nó bắt đầu xúc tích lôi điện trên râu còn lại, chờ Mạc Phàm mang cái râu còn lại về. Thực hài cốt ngư là một đám vong linh đẳng cấp thấp hơn, chúng nó tiếp cận với vi sinh vật trong tự nhiên, có thể phân giải tất cả hài cốt. Bất luận thánh linh sinh vật gì, chỉ cần mất đi liên kết với bản thể, thì những thực hài cốt ngư có thể phân giải được, biến thành một phần của chúng nó. Râu rồng quý giá, nghĩ tới những thực hài cốt ngư có thể chia râu rồng của thanh long, 8-9 phần sẽ lên cấp thành cốt ngư quân vương. Râu rồng chi chít lôi nhung cũng đã mang tới lôi lực cực mạnh, những thực hài cốt ngư ban đầu tới gần bị giật cho thành một đống hắc hôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc Mạc Phàm đi tới vừa hay lôi nhung biến mất, đã có một ít thực hài cốt ngư kháng thể mạnh mẽ bắt đầu gặm. Ý niệm tan rã, ngân màu lấp lóe, tất cả thực hài cốt ngư đầu tiên là bị Mạc Phàm định thân, sau đó từng thực hài cốt ngư tham lam bị hóa giải, chẳng mấy chốc chúng nó đã biến thành một đống gỗ màu trắng. Mạc Phàm vừa muốn mang râu rồng đi thì phía sau truyền tới một luồng ý lạnh. Huyết dịch ác ma sôi sục toàn thân, chẳng biết vì sao lạnh đi mấy phần. Ám mạch tuôn ra, Mạc Phàm xoay người nhìn thấy thân thể băng xương, nắm giữ hai mắt yêu vật. Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần. Mạc Phàm tuyệt đối không nghĩ, tới sinh vật canh gác bên cạnh râu rồng là bản tôn Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần. Thủy Triều Chi Nhãn cùng Thương Hải Chi Nhãn nhìn Mạc Phàm, lãnh quang tỏa ra phẳng phất có thể triệt để nhìn thấu Mạc Phàm. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm cảm nhận được khủng bố dù đang trong ác ma hóa. Ám mạch nhiệt huyết thay phần ác ma, đó là bản thân ác ma, là một loại báo động trước cùng phòng vệ, dường như ác ma trong thân thể nói với mình chỉ có bình tĩnh mới sống sót được khi sinh vật đáng sợ này nhìn chăm chú. Hắc ám vương mạnh hơn hay cái tên này mạnh hơn? Mạc Phàm bình tĩnh thở đều. Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần nhìn chăm chú mấy giây ngắn ngắn, nhưng Mạc Phàm lại cảm giác dài dằng dặc, là một loại dằn vặt bất cứ khi nào tinh thần cũng có thể tan vỡ, giống như lúc trước APAC không cẩn thận nhìn phải tà tôn thần ảnh của nó. Loại cảm giác nhỏ bé vẫn còn sót lại trong nội tâm, hạt giống sợ hãi lúc trước gieo đã bắt đầu nảy mầm, bắt đầu khỏe mạnh, tràn ngập toàn thân, bao gồm cả linh hồn. Mạc Phàm thử không nhìn đối diện Thương Hải Chi Nhãn cùng Thủy Triều đối diện, nhưng Mạc Phàm nhìn thấy con mắt trên mặt Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần. Con mắt trên mặt Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần vẫn luôn nhắm lại, không biết vì sao lúc này lại mở ra. Con mắt đột nhiên mở ra, hóa thành hồ nước không chút gợn sóng, hồ nước có một lớp băng mỏng, phía dưới hồ nước lại có những thi thể đếm mãi không hết. Những thi thể này hiện ra tử trạng không giống nhau, Trảm Không, Tần Vũ Nhi, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ, đều là những khuôn mặt mà Mạc Phàm quen thuộc nhất. Ngay bên hồ, khi Mạc Phàm nhìn nơi trũng cùng sâu nhất, thấy một khuôn mặt giống y đúc mình, cũng đã tử vong, nhưng lúc còn sống nhất định khóc lên vì tuyệt vọng, như người trưởng thành mất đi lý trí biến thành trẻ nhỏ, tất cả ý chí đều bị đánh đổ. Thần Mộc tỉnh. Lần này bên trong chính là toàn bộ thi thể mà mình quét, bao gồm cả một chút người trong chiến dịch Mado, bọn họ đều ngâm trong giếng. Da gà toàn thân nổi lên. Cái tên này tìm quan tâm, sợ hãi, cái không muốn đối mặt nhất cùng sợ hãi nhất khi đối mặt trong tất cả nội tâm của mình. Thần Mộc Tỉnh rốt cuộc là cái gì, hiện tại Mạc Phàm vẫn chưa biết được, nhưng nhất định là tiếp cận với tồn tại chúa tể thần linh như Hắc Ám Vương. Lẽ nào Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng là loại không nhìn thấu cảnh giới? Không có khả năng. Nó tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp độ đó, nếu không tại sao phí hết tâm tư tập kết toàn bộ đế quốc ở Thái Bình Dương? Nó là ma não Hải Dương. Nó giống với những thần tộc tiên tri, nhòm ngó vào nhân tâm. Nó phục chế những thứ trong trí nhớ của mình, sau đó xoay chuyển thành một hình ảnh cực kỳ bi thương. Đã biết rõ đây là trò hề đùa giỡn của nó, tại sao mình vẫn chưa tỉnh lại? Giống như là ác mộng, bị nhấn vào giấc mơ, khó thở dãy giụa, không cách nào tỉnh lại. Mạc Phàm cảm giác như bản thân bị ném vào trong mạng uyên đáy biển vô tận, càng lúc càng lạnh lẽo, càng bị nước biển nặng nề vây lại, có thể nhìn thấy tia sáng cách xa vạn dặm, nhưng trầm đáy không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Phố đông tối om phẳng phất đầy vong linh cùng hải yêu, đã thống trị thời đại tận thế này. Trong chiến trường ngổn ngang không chịu nổi, trên thân ác ma Mạc Phàm hoàn toàn không có liệt diễm, ác ma chi văn từng chút biến mất, khôi phục lại diện mạo như cũ, chỉ là trên người còn một đoàn tà khí quỷ dị quấn lấy. Giống như U Linh đang từng chút rút lấy linh hồn. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đứng đó, cách Mạc Phàm không tới 5 mét, làn váy toàn thân của Nguyệt Mâu yêu thần tản ra, như từng quỷ cần tỏa ra quỷ quang. Thủy Triều chi nhãn cùng Thương Hải chi nhãn hoàn toàn mở ra, có thể thấy rõ ràng thần kinh. Xa xa phố đông, quyển thiên ma thao ở đường chân trời đang từng chút hạ xuống, khí thế có chút chậm lại so với trước. Hội cấm chú trên bầu trời phát hiện ra điểm này, dồn dập nhìn về phía mặt đất. Nó đang đồng thời dùng Thương Hải chi nhãn cùng Thủy Triều chi nhãn với Mạc Phàm, nó muốn giết Mạc Phàm. Nghị viên cổ kinh hãi nói, quyển thiên ma thao đang giải trừ, cho thấy Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần có thể nhất tâm nhị dụng, một khi nó dùng yêu thuật mạnh mẽ thì sẽ ảnh hưởng tới ngâm xương quyển thiên ma thao. Nghĩ cách cứu cậu ta, mấy thành viên hội cấm chú đáp xuống tiểu trấn. Nhưng nữ vương đáy biển cũng chú ý tới tất cả thứ này, phát ra sóng âm vong linh gọi mấy vạn vong linh bị thanh long ép tan, bố trí thành cốt toái, trận chặn đường cường giả hội cấm chú. Thành viên hội cấm chú bị cốt toái trận cuốn lấy, không cách nào đáp xuống được. Cho tới hiện tại Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vì ngâm sướng quyển thiên ma thao, mà không dùng yêu thuật nhằm vào bất kỳ pháp sư xê chú nào, nhưng lần này trực tiếp hạ độc thủ với Mạc Phàm, có thể thấy Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ý thức được Mạc Phàm, ác ma hóa cùng thanh long ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch trầm luân của nó. Trên trán, con mắt thứ ba thanh long chi ấn đột nhiên tỏa ta lăng quang, hoa văn đồ đằng dày đặc tinh thế đều có ở ấn rồng nho nhỏ tinh tế này. Chán Mạc Phàm bắt đầu nóng lên, xí quang thần thánh đánh vào đôi mắt nhắm chặt của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Hoát! Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần kêu lên một tiếng, lãnh ngạo bình tĩnh trước đó đã thay đổi, thành phẫn nộ đem móng vuốt dữ tợn hướng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm tỉnh lại, trên trán phát sáng hình như có một con mắt màu xanh, nà trong con ngươi càng có thánh diễm nóng rực đang thiêu đốt. Ngươi để ta nhớ lại sợ hãi lúc trước, để ta càng thêm trân quý phần sinh mạng này, tim của Mạc Phàm đang có thánh hỏa màu xanh kịch liệt thiêu đốt. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần dùng Thương Hải chi nhãn cùng Thủy Triều chi nhãn để giết mình. Nhưng vậy thì sao? Trong thân thể mình còn có trái tim liệt hỏa thần lô, gặp hỏa chữa trị, ngộ viêm tái sinh. Linh hồn trùng minh thần điểu cùng ác ma hòa vào nhau, trong tuyệt cảnh tử vong mới thiêu đốt ác ma chi hỏa càng thêm dồi dào. Làm sao nói tắt là tắt? Vọng tưởng qua đi, dùng sợ hãi, dùng những người mình coi trọng cùng những việc giết chết mình, để đáp nạn cho bản thân mình vào lúc này. Thủ đoạn của ngươi không cao minh hơn Medusa là mấy, Mạc Phàm tránh khỏi móng vuốt của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thánh diễm trên dưới toàn thân Mạc Phàm càng thêm huy hoàng. Trên đỉnh thánh diễm không còn là hồn ảnh của Viêm Xa Thần Vương, như là có thần hỏa phượng hoàng đang xòe cánh. Lông chim thánh đồ đằng thần bí. Bộ mặt thật cũng giống hồn ảnh trong ác ma hỏa của Mạc Phàm phác họa ra. Một thanh chảo hạ xuống, mục tiêu chính là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Hồn ảnh thánh đồ đằng thần bí sau lưng Mạc Phàm chung quy không trọn vẹn, hiển nhiên đồ đằng tương quan cần tìm kiếm còn thiếu rất nhiều. Tàn ảnh hiện lên kia cũng đã thể hiện ra khí thế lớn vô cùng, thần hỏa chi hoàng, cửu thiên chi diễm. Thân thể Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hóa thành nước biển lạnh lẽo từ trong khe chảo thanh long chạy trốn, nhưng Mạc Phàm không buông tha dễ dàng cho nó, hai tay giơ lên cao tạo thành hình chữ thập, hồn ảnh thánh đồ đằng thần bí sau lưng cũng chậm rãi xòe ra cửu thiên liệt diễm chi dực, đột nhiên lao về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đứt vài cái ma tu, Thương Hải chi nhãn mở ra, đưa tới một hòn đảo do nước biển tạo thành. Đảo này ép vào cửu thiên liệt diễm chi dực, ngăn cường thiết liệt diễm đốt cháy toàn thân nó. Hoát! Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần biết bị Mạc Phàm cùng thanh long vây công, khá quả đoán rút dí. Bất quá từ trong mắt của nó, Mạc Phàm cảm nhận được ác độc từ Hải Dương tà tôn này, hận không thể biến những hư huyễn của Mạc Phàm thành thật, để Mạc Phàm thống khổ không muốn sống. Mạc Phàm cười gằn, giải cứu xong Thanh Long thì việc đầu tiên Mạc Phàm muốn làm là diệt ma não Hải Dương. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bay lùi ra xa xa, nữ vương Hoàng Sa Khô Cốt lập tức tới bên cạnh hộ giá. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhìn thủy triều đang tan rã, vừa nãy vì để có thể giết chết ác Mạc Phàm, nó tập trung thần uy thủy triều chi nhãn trên thân Mạc Phàm. Chủ ý ban đầu của nó là ngâm sướng chậm một chút, trực tiếp xử lý nhanh chóng gọn gàng nhân tố không xác định Mạc Phàm này, nào có biết ý chí của tên nhân loại này lại hơn xa tưởng tượng của mình. Không xóa bỏ được tinh thần của tên nhân loại kia, còn làm lỡ thời gian thủy triều tới. Không thể phân tâm được nữa, nếu như còn phân tâm thì quyển thiên ma thao xe tới lục địa chậm hơn. Lúc này nó cũng chỉ để Mạc Phàm tùy ý mang râu rồng của Thanh Long đi. Tìm lại được râu rồng, Mạc Phàm có thể cảm nhận được, trong râu rồng có năng lượng thần lôi thiên địa hùng hậu bằng bạc, dù không trở lại mép Thanh Long, thì cũng có thể tỏa ra lôi lực giết chết tất cả thương nhĩ cốt bạn. Mạc Phàm hấp thu lôi uy trong râu rồng, dung hợp với không gian hệ, hình thành từng đạo lôi liên màu xanh. Lôi liên có chứa lực nghiền cực mạnh, hơn nữa mỗi lần chạm vào thương nhĩ cốt bạn, thì sẽ nhanh chóng lan ra mục tiêu kế tiếp, hình thành chuỗi lôi liên. Lôi liên xuyên qua, có thể thấy liên quang màu xanh lấy các loại nhảy nhót khác nhau, hàng ngàn hàng vạn thương nhĩ cốt bạn bị đánh cho thành bột phấn. Những u ác tính trên Nguyễn Lân Bì Thanh Long rốt cuộc cũng đã bị loại bỏ, đuôi của Thanh Long chậm rãi khôi phục lại như ban đầu. Oành! Đuôi rồng giơ cao lên đột nhiên đánh vào vong linh sa mạc, có thể thấy vết nứt không gian màu xanh khuếch đại tán ra như là mạng nhện, vết nứt không gian xẹt qua từ những tử linh kia, những vong linh mạnh mẽ bị kéo vào trong vực sâu vô tận. Mạc Phàm bên trong vong linh sa mạc đang tìm kiếm xương mềm gắt gao trói chặt Thanh Long. Rất hiển nhiên phát hiện một sợi trong đó, phía trên phủ kín hạt cốt tử linh, chúng nó dùng thân thể ra cố xương mềm, cuối xương mềm lại càng có vài ngàn xương khô cự tướng đáy biển, chúng nó hóa thành người kéo thuyền minh giới, không tiếc bất cứ giá nào trói một phần thân thể Thanh Long ở mặt đất. Chết hết cho ta, Mạc Phàm vung tay lên, một đạo phượng hoàng hỏa dực nghiêng như lưỡi dao gió đảo qua. Khô cốt cự tướng trong phượng hoàng hỏa dực trong nháy mắt tử thương hơn ngàn, không cho những khiên phu khô cốt đào tẩu. Không biết từ khi nào Mạc Phàm nhảy lên không trung, chân đạp xích viêm chu thiêu đốt nóng rực. Xích viêm chu từ trong hôi thiên mênh mông trôi, va vào đánh tan khiên phù khô cốt, chạm tới mặt đất thì xích viêm chu nổ tung. Lực lượng xích diễm trong khoảnh khắc nuốt tất cả khiên phù khô cốt, sóng chấn động càng làm cồn cát vong linh bên ngoài 5-6 cây số ầm ầm sụp đổ. Gào gừ, không có những khiên phù khô cốt kéo, Thanh Long rốt cuộc có thể hoạt động, nó giơ lên đột nhiên kéo đứt xương mềm. Sau khi móng vuốt tóm ma thần hải lâu, nắm chặt, thoáng chốc đầu dữ tợn của ma thân hải lâu chia 5 x 7. Đáng tiếc là loại sinh vật khô lâu này không để ý tới đầu. Trên người lại một lần nữa bắn ra xương mềm, như dây thừng một lần nữa buộc phần eo của Thanh Long. Đuôi của Thanh Long hiện tại hoạt động như thường, đương nhiên là nó sẽ không để ma thần hải lâu có cơ hội nào nữa. Thanh Long vẫy đuôi. Thân thể của ma thần hải lâu như sơn đảo, bị một cái đuôi của Thanh Long đánh bay ra ngoài mười mấy cây số. Ven đường không biết có bao nhiêu xương cốt đế vương cường tráng rải rác. Gào gừ gào gừ gào gừ. Thanh Long rít gào, triệt để phát tiết lửa giận lên những vong linh buồn nôn cực điểm này. Mỗi một lần quất đuôi nhất định sẽ vung lên một đống bột xương. Chào sau chuẩn xác tóm lấy những vong linh dũng tướng như cồn cát, trên căn bản không có bất kỳ sinh vật nào chạy thoát khỏi long chảo. Khi Thanh Long được phóng thích cổ, nó ngẩng đầu lên, phun phong tức vào đám vong linh sa mạc mênh mông ở dưới thân. Long tức này mới thực sự là mẫn diện, có thể thấy cốt xa tinh tế của vong linh sa mạc không còn gì. Trực tiếp hóa thành hư không trong phong tức Thanh Long. Quân đoàn vong linh không ngừng chết trận, vong linh đáy biển đi lên bờ, nhánh ma quân này điên cuồng mở rộng, trắng trợn không kiêng dè, nhưng Thanh Long bạo phát long uy, vong linh sa mạc đỏ thẫm này gần là biến mất không còn tăm hơi. Thanh Long cũng không cần bay lượn, mặc dù trên đất bằng, tứ chi, chảo, thân rồng cường tráng như dãy núi dù không dùng ma pháp thần long, cũng dựa vào viễn cổ vũ lực để càn quét đám vong linh run rế này. Nó từ sân bay phố đông giết tới, đại quân vong linh tán loạn, không biết bao nhiêu vong linh quân chủ bị Thanh Long tàn sát, ngay cả nữ vương Hoàng Sa Khô Cốt cũng không cách nào chấn định, dù có ra tay ngăn Thanh Long giết chóc. Đại Thanh Long, ma thần hải lâu chưa chết, chúng ta giết chết nó trước, Mạc Phàm đứng trên long giác Thanh Long. Ác ma cùng Thanh Long liên thủ, những tiểu vong linh này căn bản không chống đỡ được. Những vong linh vọng tưởng dựa vào số lượng để nhốt bộ phận nào đó của Thanh Long, trên căn bản sẽ bị Mạc Phàm dùng lôi đình phá vỡ. Thanh Long không có bị những vong linh kia dùng chiêu số ràng buộc, tàn sát đại quân khô lâu quả thực không cần quá thô bạo. Thần thú như Thanh Long lăn trong vong linh sa mạc cũng ép chết hàng ngàn. Nữ vương đáy biển truy đuổi ở phía sau, Thanh Long hoàn toàn không có thời gian để ý. Muốn giết nữ vương đáy biển không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nhất định phải để cho ma thần hải yêu trả giá thật lớn cho hành động trước đó của nó. vẫy đuôi rồng một cái, thanh long kể qua đám vong linh, từng chút rời khỏi mặt đất. Thanh long bay lên cao, vảy bụng xẹt qua đầu đại quân vong linh khô cốt, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu vong linh đáy biển ngu xuẩn học được rùa đen rụt đâu, nhưng làm vậy không có chút ý nghĩa nào, long chảo mang theo thanh lôi. Cho nữ vương kia một đuôi Mạc Phàm nhìn phía sau, phát hiện nữ vương đáy biển đã tới gần phía sau thanh long. Cũng không biết nữ vương hoàng sa khô cốt muốn triển khai ma pháp tà ác gì, chẳng biết vì sao không gian bên cạnh lại biến mất trong màu đỏ sậm, như là thực quản của một ma vật nào đó, nỗ lực nuốt phần đuôi của thanh long. Long vĩ của thanh long càng thêm linh hoạt, tán mây không trung, trực tiếp đánh một đạo thủy thiên thần lôi màu vàng óng. Đùng, thủy thiên thần lôi màu vàng óng đánh bay nữ vương đáy biển ra ngoài, thực quản ma vật đáng sợ cũng theo đó biến mất. Mục tiêu của Mạc Phàm cùng thanh long không phải là nữ vương đáy biển. Ma thần Hải Lâu bị thanh long vỗ một cái, hiện tại còn chưa tỉnh lại. Đế vương chi cốt trên thân vỡ ra vô cùng nghiêm trọng, rất nhanh Mạc Phàm để ý tới những nơi trước đó, xuất hiện xương mềm đều đã biến thành một lỗ thủng. Trong lỗ thủng có máu màu đen tràn ra. Nhốt nó lại, Mạc Phàm thấy ma thần Hải Lâu bắt đầu chạy trốn, vội nói với thanh long. Thanh long chảo chạm đất, toàn bộ thân thể như dãy núi bay lên. Ma thần Hải Lâu dẫm vào vong linh khô cốt chạy trốn, thân thể thanh long không ngừng đong đưa như rắn, cái đầu rất dễ đuổi theo ma thần Hải Lâu. Cắn ma thần Hải Lâu, ma thần Hải Lâu đúng là lực lớn vô cùng, vọng tưởng thông qua ma lực tránh khỏi phát cắn của thanh long, ai biết thanh long cũng không cho ma thần Hải Lâu cơ hội này, cổ vừa nhấc lên, đầu rồng vung một cái, đập ma thần Hải Lâu xuống dưới mặt đất. Một giây sau chảo trước của thanh long đập tới, nhấn ma thần Hải Lâu chưa kịp đứng dậy xuống mặt đất, có thể thấy mặt đất điên cuồng rạn nứt, trầm xuống không biết bao nhiêu mét. Ma thần Hải Lâu còn đang giãy giụa, nó đẩy chảo ra, muốn trốn khỏi chảo thanh long, nhưng thanh long lại thêm sức, cắn vào nửa đoạn thân trên của ma thần Hải Lâu. Chảo ấn xuống, cắn kéo lên, một cái cắn xé này để ma thần Hải Lâu chia ra làm hai, ba đoạn, máu đen phun ra nhìn thấy mà giật mình. Ma thần Hải Lâu cấp đế vương hoàn toàn bị xé ra, vì để đế vương chi cốt của nó không tổ hợp lại lần nữa, thanh long cố ý phun ra long tức màu xanh về phía hài cốt đế vương đầy đất. Long tức trực tiếp hóa hài cốt của ma thần Hải Lâu thành hư không, thậm chí máu màu đen cũng khô không còn một mống. Dù như vậy nhưng phảng phất thanh long còn chưa hết hận, nắm lấy những khô lâu đế vương đá xuống giếng, lấy phương thức giống nhau cắn xé tới chết. Nữ vương hoàng sa khô cốt lơ lửng giữa không trung, dưới thân lại tụ tập vong linh cồn cát lần nữa. Cồn cát lớn tới mức như một dãy núi cao mấy ngàn mét, bên trong bình địa có vẻ đặc biệt chấn động. Từ trong đôi mắt màu hổ phách có thể thấy được sự phẫn nộ cùng oán độc của nó. Đại khái vừa nãy thanh long tàn sát không để ý tới nữ vương hoàng sa khô cốt, để nó mất hết mặt mũi trước đại quân vong linh. Cong cong, tiếng chấn động chói tai vang lên, đếm mãi không hết long phong màu đen tạo thành một mảnh rừng khủng bố trôi nổi giữa không trung, vây quanh nữ vương đáy biển cùng cốt minh long. Cốt minh long tà khí lẫm liệt, đặc biệt là sống lưng có rất nhiều hài cốt cấp đế vương tạo thành, dữ tợn khủng bố. Nữ vương đáy biển ở trên đầu cốt minh long, cốt hồng màu đen sau lưng càng nhiều, che ngợp bầu trời, khí tức tử khí giống như là muốn nuốt hết toàn bộ thiên địa. Ánh mắt độc ác của nó nhìn chằm chằm thanh long cùng Mạc Phàm, oán khí cuồn cuộn, những đại quân vong linh trước đó bị thanh long đánh cho tán loạn lại một lần nữa tụ lại, đồng thời, như một đám tín đồ quá khích không ngừng vây bò lên cồn cát vong linh màu đỏ. Cốt khu dày đặc làm cho vong linh ma sơn màu đỏ càng thêm cao, càng lúc càng nguy nga. Vong linh ma sơn tựa như vong linh thần tọa, dâng cao tới nữ vương đáy biển đang cưỡi cốt minh long. Mà phía trên nữ vương đáy biển ngông cuồng tự đại, lãnh nguyệt mâu yêu thần tựa như tà nguyệt lơ lửng trên không, ánh sáng lạnh lẽo soi rọi thế giới tàn tạ này, trong miệng đang ngâm sướng thủy triều diệt thế. Bên này thanh long uốn lượn, thân thể dãy núi màu xanh sánh vai với vong linh ma sơn, to lớn thần thánh, đuôi ở mặt đất, sừng gần như chạm tới tầng mây. Mạc Phàm đứng ở long giác thanh long, hồn ảnh phía sau là thánh đồ đằng thần bí, như một thần hỏa phượng hoàng, rực ảnh xòe ra ở chân trời như hỏa hà mỹ lệ vô cùng. Hắc Long đại đế ở bên cạnh thanh long. Hắc Long đại đế vốn là quái vật khổng lồ, nhưng chỉ bằng cổ của thanh long. Cự long phương Tây khi vừa mới sinh ra đã mang theo kiêu ngạo cùng uy nghiêm, sau khi dung hợp với luyện kim do nhân loại rèn đúc, kim loại lạnh lẽo càng làm cho Hắc Long đại đế như được niết bàn tân sinh. Thanh long không sợ, trước tiên đánh tới lãnh nguyệt mâu yêu thần như tà nguyệt giữa trời. Nữ vương đáy biển lập tức điều động cốt minh long chặn thanh long, ma sơn màu đỏ dưới thân ngày càng cao đột nhiên duỗi ra một cốt thủ thông thiên, muốn tóm cổ thanh long. Hắc Long đại đế kim loại bỗng nhiên hút vào, sau khi bụng rồng bành trướng vài lần, một cái long viêm màu đen khủng bố phun về phía khô lâu ma sơn màu đỏ, cốt thủ thông thiên bị ép cho thu lại, chặn long viêm to lớn của Hắc Long đại đế. Cốt minh long nhân cơ hội này tập kích, muốn dùng gai xương sắc bén để đâm vào mắt thanh long. Mạc Phàm lăng không phi độ, đấm một quyền thần hỏa thánh ưng trông rất sống động về phía cốt minh long. Cong cong, cốt phong màu đen lít nha lít nhít bay về phía thần hỏa thánh ưng của Mạc Phàm, dựa vào tà khí quỷ dị dập tắt hỏa diễm của Mạc Phàm. Ác ma huyết thống có thể mang tới sức mạnh đỉnh điểm trong một khoảng thời gian. Mạc Phàm khống chế trùng minh thần hỏa, tiểu viêm cơ được truyền thừa từ thánh đồ đằng, dưới huyết thống ác ma trở nên mãnh liệt thức tỉnh được hồn của một thánh đồ đằng khác, hình thành hồn ảnh không hoàn chỉnh ở phía sau. Mạc Phàm biết rõ đây không phải thánh đồ đằng hoàn chỉnh, cần càng nhiều đồ đằng tương quan mới thấy được bộ mặt thật của nó. Bất quá Mạc Phàm khát vọng nguồn sức mạnh này. Mạc Phàm tin chắc lông chim của thánh đồ đằng thần bí này mà hoàn chỉnh tuyệt đối thiêu được cốt phong này. Hắc văn cốt phong quỷ dị mà lại dị thường, chúng không chỉ ăn hỏa diễm của Mạc Phàm, mà long viêm của Hắc Long Đại Đế cũng trở thành đồ ăn của chúng. Mạc Phàm cẩn thận quan sát cốt minh long, hiển nhiên năng lực cường đại của cốt minh long đến từ hắc văn cốt phong bám quanh thân. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Ma sơn màu đỏ lại một lần nữa nhúc nhích, có thể thấy vong linh thần tọa, do mười mấy vạn vong linh tạo thành xuất hiện vô số khô lâu sơn phong. Những đỉnh núi này có thể so với một cái cốt mâu to lớn, đâm xuyên từ ma sơn ra bên ngoài không có bất kỳ quy tắc nào, thậm chí có không ít xen lên tầng mây. Sơn phong cốt mâu đang thẳng tiến tới chỗ long, nhìn thấy vô số tử linh phù thủy đang hướng về thanh long triển khai tà thuật quái lạ, như từng nanh rắn độc màu đỏ đâm vào da thịt của thanh long. Số lượng độc nha màu đỏ càng ngày càng khổng lồ, chúng đang gặm long lân trên thân thanh long, mà trước đó những sơn phong cốt mâu càng đâm tới chỗ long lân chóc ra từng mảng, có vài sơn phong cốt mâu đã vào trong da thịt. Thanh long bay lượn xung quanh vong linh thần tọa, móng vuốt hạ xuống, cứ việc để lại một lỗ hổng lớn trên vong linh thần tọa, nhưng trên mặt đất có vô số khô lâu đang leo lên, bổ khuyết lỗ hổng do thanh long tạo ra. Tiếng cười của nữ vương đáy biển vang vọng trên bầu trời, tựa như đang cười nhạo hành động của thanh long. Vong linh thần tọa còn đang nhô lên cao, những sơn phong cốt mâu ngày càng nhiều, dữ tợn như lô cốt vong linh được võ trang đầy đủ, bất kỳ vị trí nào cũng có thể phóng ra độc nha tiễn chứa lực ăn mòn, cực kỳ mạnh. Thanh long không cách nào dùng sức mạnh của mình, một khi nó dùng đuôi đánh vào vong linh thần tọa, khả năng sẽ bị sơn phong cốt mâu đâm thủng. Có thể nói vong linh thần tọa chính là dùng để đối phó thể trạng thần long như thanh long, sơn phong cốt mâu không ngừng mở rộng, giống như là muốn đóng đinh thanh long vào thần tọa. Thanh long duy trì một khoảng cách nhỏ, bắt đầu bay lượn nhanh chóng, bắt đầu từ tầng trời thấp, thân thể nhanh chóng bay quanh cách vong linh thần tọa khoảng 5 cây số. Đầu cùng đuôi của thanh long hình thành vòng cung màu xanh xung quanh vong linh thần tọa. Sau khi hoàn thành được một vòng thì thanh long bắt đầu bay lên cao. Trong quá trình lên cao thì thanh long vẫn quay quanh như trước, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, có thể cảm thấy một luồng khí lưu theo hành động này của thanh long, hao phủ cách vong linh thần tọa 5 cây số. Sau khi hoàn thành quay quanh, thanh long lại một lần nữa hướng lên, tốc độ lại càng nhanh, gần như chỉ thấy được một đạo long ảnh màu xanh xẹt qua, thậm chí thanh long đã rời khỏi khu vực này nhưng vẫn còn tàn ảnh. Đi lên, quay quanh, gia tốc. Rất nhanh thân ảnh của thanh long kéo dài vô hạn. Một luồng khí lưu bằng bạc màu xanh đang lấy thanh long kéo lên làm phong trục, dần dần định thành một cái thiên địa đấu bồng. Long phong đấu bồng bao trùm toàn bộ vong linh thần tọa, có thể thấy những cốt mâu kia kích liệt xoay chuyển. Trong long phong đấu bồng dồn dập đứt đoạn, khô lâu leo lên phía trên vong linh thần tác càng tùy ý bị cuốn lên bầu trời, như rơm rác, như hạt bụi, hóa thành một mảnh vẩn đục, khô cốt đầy trời. Đại quân khô lâu trên mặt đất cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, thanh long trên trời. Khúc chuyển đảo thiên, long phong đấu bồng dưới thân càng ngày càng khủng bố, cảm giác toàn bộ phố đông đều bị long phong đấu bồng bao trùm. Khô lâu ma sơn đáng sợ lảo đảo, đầu tiên những quân chủ ở chỗ cao nhất bắt đầu đổ nát, lại từ hài cốt vong linh ở tầng giữa vỡ vụn, cuối cùng là cả bệ vong linh gần 10 vạn khô cốt tạo thành, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toái cốt vũ không biết qua bao nhiêu lâu mới rơi xuống, rơi vào mặt biển xa xa, cũng rơi vào một đầu khác sông Hoàng Phố, kéo dài không biết bao nhiêu lâu. Thanh long cuốn lên long phong vẫn chưa ngừng lại, vẫn có thể thấy một ít vong linh nhỏ gầy bị hất bay lên trời, sau khi lên tới chỗ khí lưu màu xanh thì lập tức nát tan. Đáy biển chi cốt đáy biển màu đỏ sẫm tràn ngập, có chút bồng bềnh như cát bụi, có chút như mưa đá, có chút bay lượn như hoa tuyết. Không còn nghe thấy tiếng cười của nữ vương đáy biển, thần tọa rơi rụng, chuyện này ý nghĩa thân thể nhỏ bé như nữ vương đáy biển không cách nào sánh ngang với thanh long. Lúc này thanh long còn ở trong tầng mây. Chậm rãi rơi xuống, uy thế kinh khủng của thần giáng lâm trên vùng đất này. Nữ vương Hoàng Sa Khô Cốt đứng trong đại quân vong linh. Đột nhiên mặt đất run rẩy, vị trí mà mắt rồng nhìn chăm chú, mặt đất như chịu lực ép vô cùng trầm trọng, một cái liệt ngấn, thần long không có dấu hiệu nào xuất hiện, ở chỗ nữ vương đáy biển cùng đại quân vong linh. Địa liệt ngấn chênh lệch với mặt đất 50, 60 mét, ngoại trừ nữ vương đáy biển, thì những vong linh khác đã biến thành cát mịn màu đỏ trong long địa liệt ngấn. Toàn thân nữ vương Hoàng Sa Khô Cốt run rẩy, không cam lòng hướng về thanh long gầm nhẹ. Ánh mắt thanh long lại lóe lên, quan sát mặt đất. Long địa liệt ngấn nguyên bản chìm xuống 5-60 mét, lại chìm xuống thêm mấy chục mét. Một khối ngoài khơi sau khi bị áp xúc tới cực hạn trở nên vô cùng rắn chắc, huống hồ là phủ kín bụi đất, hạt cát, tảng đá, tầng đá. Lần này nữ vương Hoàng Sa khô cốt không còn đứng vững, mà quỳ xuống mặt đất, xương bánh chè gần như nát tan, lụa trắng trên đầu quái lạ cũng biến mất. Trên thân không ngừng có tà quang màu đỏ, con mắt màu hổ phách càng lập lòe dị quang mạnh mẽ, nhưng bất kể dãy dụa như nào cũng không thể thoát khỏi long địa liệt ngấn của Thanh Long. Long địa liệt ngấn vẫn đang trầm xuống, uy thế kia càng hùng hồn, hơn nữa còn đang tăng theo cấp số nhân. Đầu của nữ vương Hoàng Sa khô lâu đang nứt ra, những vị trí khác trên thân thể không ngừng xuất hiện vết nứt, hổ. Cốt Minh Long phát điên rít gào, tựa hồ như bức thiết cứu chủ, vùng vẫy hắc văn cốt phong đầy trời nhằm vào Thanh Long. Mạc Phàm làm sao để nó quấy dày thần uy Thanh Long, lúc này Mạc Phàm đang ở trên sống lưng ma Hắc Long Đại Đế. Hắc Long Đại Đế đập cánh bay nhanh, dựa vào sức mạnh thân thể và Cốt Minh Long rơi xuống. Mạc Phàm nhảy lên trước khi Hắc Long Đại Đế va chạm, nhanh chóng đổi hồn ảnh sau lưng, cửu thiên thần diễm không hoàn chỉnh biến mất, một đạo ma ảnh hắc ám hiện lên. Như một u linh to lớn, càng như hắc thiên đấu bồng bám vào người Mạc Phàm. Hắc thiên đấu bồng bị Mạc Phàm vung một cái, che khuất những hắc văn cốt phong đang bay về phía Thanh Long. Những hắc văn cốt phong này chính là một đám bệnh khuẩn. Chúng nó trong thời gian ngắn có thể làm cho sinh vật nhiễm bệnh dịch, cũng có thể suy yếu sức mạnh của một sinh vật mức độ lớn. Nếu thứ này xuất hiện trong thành thị thì sẽ là mối nguy hại to lớn với người dân, mà năng lực mạnh mẽ nhất của Cốt Minh Long chính là những hắc văn cốt phong này. Thấy nữ vương đáy biển bị thần uy của Thanh Long, tuyệt đối không thể để những hắc văn cốt phong này ảnh hưởng tới Thanh Long triển khai thần uy. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn không đếm xỉa tới. Nhưng lần này nó không cách nào chấn định, một khi nữ vương đáy biển bị Thanh Long đánh bại, nó sẽ mất đi một cái bảo đảm. Dù sao những hải yêu cấp đế vương khác cũng bị cấm chú nhân loại kiềm chế, rất khó ngăn cản Thanh Long. Con mắt của nó đã mở ra. Là hai mắt trên gương mặt, không phải là Thương Hải chi nhãn cùng Thủy Triều chi nhãn. Những quỷ cần dưới chân như xúc tu bạch tuộc, chậm rãi mở ra theo quy luật, có thể thấy một loại điện quang quỷ dị ở trên những quỷ cần lóng lánh này. Quỷ quang càng mãnh liệt, gần như soi sáng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần thành vật trong suốt, quá trình này có thể thấy rõ những quang thể quái lạ trong thân thể, như huyết dịch phát sáng chảy xuôi, cuối cùng chảy lên não. Hai bán cầu não của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhất thời tỏa ra hào quang chói mắt, như nhật nguyệt, hào quang không phải chiếu toàn bộ đất thời, mà chuẩn xác chiếu vào Cốt Minh Long. Thân thể Cốt Minh Long phẳng phất như đang hấp thu ma não quỷ mang, xương cốt tàn tạ kia nhanh chóng được bù đắp, cánh khủng bố mở ra, ngay cả thân thể hài cốt cũng đột nhiên trở nên cường tráng, những vị trí không có nguy hiểm gì mọc ra cốt giác sắc bén, giống như không hề có chút kẽ hở nào, hơn nữa tà giác, gai xương đều có thể đưa người tới chỗ chết. Những hắc văn cốt phong kia khi có được ma trùng não quỷ quang bao phủ, thì cũng bắt đầu lột xác, trước đó chỉ là hắc văn tả phong, trong thời gian mấy giây ngăn ngắn hóa thành từng con hắc văn thiết huyết long phong. Số lượng cốt phong vốn đã khổng lồ, có tính nuốt chửng cực mạnh, năng lực cảm hóa, bản lĩnh hợp tác, bây giờ mỗi cốt hồng lại giống như đều nắm giữ huyết thống minh giới long, cánh được cường hóa, phong nhứ được cường hóa, xương cốt được cường hóa độc tính, bệnh dịch cường hóa. Sợ là mỗi một con hắc văn thiết long phong đều có thể tạo thành nguy hại to lớn, cho tiểu trấn, càng không cần phải nói tranh ngược bầu trời như này. Hắc thiên đấu bồng của Mạc Phàm cũng không giấu được chúng nó. Những long phong tiến hóa này không để ý tới tất cả mà bay về phía Thanh Long, dù tự sát cũng phải đem phong thứ có chứa kịch độc bệnh biến đâm vào thân thể Thanh Long. Mà chàng kim loại Hắc Long Đại Đế cũng không phải Hắc Long Đại Đế chân chính, Cốt Minh Long tiến hóa, mà chàng Hắc Long Đại Đế liên tục bị thương, đã có chút không chống đỡ được đòn tấn công có tà tính minh ma đáng sợ. Mạc Phàm nhìn ma chàng Hắc Long Đại Đế, vừa nhìn lượng lớn hắc văn thiết huyết long phong bay về phía Thanh Long, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắc Long Đại Đế, ngươi về đây trước đi, ngươi đã cố hết sức. Mạc Phàm dùng linh hồn chi ấn gọi hồn Hắc Long Đại Đế. Kim loại tách ra, hóa thành từng mảng khải mảnh đen thui, bay về phía Mạc Phàm, biến thành từng món khải trang ma long màu đen. Tuy Hắc Long chi hồn cũng tiêu tán theo, nhưng Mạc Phàm có thể cảm nhận giác được ma trang này, còn có sức mạnh Hắc Long khổng lồ, điều này để Mạc Phàm có chút hy vọng, giống như phía sau mình có thêm một hồn ảnh, chính là hồn ảnh Hắc Long Đại Đế. Bản thân ác ma hệ đã cho Mạc Phàm thể phách phi phàm. Hiện tại cho Hắc Long chi khải vũ trang, tin là nếu chính diện chống đối Cốt Minh Long cũng không đến nỗi rơi vào tiểu thừa. Hắc Long chi dực triển khai, long dực toàn bộ là liệt diễm màu đen, xí dưới liệt hỏa chảy ngược, để Mạc Phàm lên trời lại như một viên đạn xung kích mây xanh. Viễn ảnh đi theo, tức có xí Hắc Long bằng bạc, lại trồng chất đường diềm vũ hỏa hoàng dực, hỏa hà nhuộm đầy trời. Mạc Phàm vào quần phong, lấy lực lượng ác ma bắt đầu tàn sát long phong, lôi điện màu bạc, liệt diễm màu đen. cuồng sa màu đỏ, dung hợp mấy ma pháp nguyên tố đẩy lên đỉnh phong. Dù Long Phong có lột xác vẫn không chịu nổi được Mạc Phàm giết chóc, mỗi một thiết huyết Long Phong trên không trung nổ chết, chúng nó tạo thành đám mây màu đen đang không ngừng biến bạc, biến tán. Hổ! Cốt Minh Long rít gào truyền ra mấy trăm mét, Cốt Minh Long sau khi lột xác đáng sợ hơn trước mấy lần, hiện tại mục tiêu của nó cũng đã chuyển qua Mạc Phàm, đang bay về phía Mạc Phàm. Cốt Minh Long vừa đến, những thiết huyết phong long liểng xiểng chết đi giống như sống lại, thu được lực lượng khát máu không sợ, nhìn thấy từng đàn long phong, như từng cái chủy thủ đang lấy phương thức tự sát đâm vào Mạc Phàm. Mạc Phàm một thân long khải, cũng có thể chịu được một ít tấn công, chỉ là tấn công quá dày đặc cũng tạo thành uy hiếp cho tính mạng. Hổ! Cốt Minh Long tương đương xảo quyệt, nhìn như tấn công Mạc Phàm, khiến cho Thanh Long không thể không từ tầng mây xuống viện trợ cho Mạc Phàm. Nhưng thân ảnh Thanh Long xuất hiện, Cốt Minh Long trực tiếp tránh khỏi Mạc Phàm, phóng tới Thanh Long. Trên gáy Thanh Long có một vết thương, là do Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần in lên. Cốt Minh Long chính là một cự long ong độc, dùng phong thứ mạnh mẽ đâm vào giao long. Gào! Thanh Long gào thét, độc long đâm vào vết thương của Thanh Long, nhìn thấy màu đỏ sậm lan tràn dọc theo gáy của Thanh Long. Long ngấn địa liệt thần uy trong nháy mắt tản đi, nữ vương đáy biển bị hành hạ cho tan xương rốt cuộc cũng được giải thoát, run rẩy như một lão phụ 80 tuổi, không để ý tất cả mà thoát khỏi long ngấn địa liệt. Thanh Long tức giận, nó hơi cúi đầu, dùng long giác mạnh mẽ va vào Cốt Minh độc long. Cốt Minh độc long rơi xuống đất, cốt giác gãy vỡ, nhưng sinh mệnh lực của Cốt Minh độc long ngoan cường dị thường, không qua bao lâu lại bò lên, phát ra tiếng kêu quái lạ. Tiếng kêu này như đang hô hoán, trước đó nữ vương đáy biển hô hoán những hắc văn khô lâu. Trong đó không ít vong linh quân chủ hóa giải hạ xuống, lần này Cốt Minh độc long triệu tập những khúc xương giải rác, tiếp tục cường hóa bản thân. Vốn tưởng rằng này là nhánh vong linh trong đại quân không có thức tỉnh hắc văn khô lâu, khiến người ta không tưởng tượng được là Cốt Minh độc long mệnh lệnh cho những hắc văn thiết huyết long phong tập kích vong linh quân chủ. Long phong xuyên qua vong linh quân chủ, bản nguyên chi cốt của chúng nó lập tức in hắc văn. Lượng lớn long phong trên thân vong linh quân chủ biến thành hắc văn chi cốt ngày càng nhiều, không tốn thời gian dài thì những hắc văn chi cốt trưởng thành bay về phía Cốt Minh độc long, để Cốt Minh độc long lột xác lần nữa. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần dùng yêu pháp gì, để một đế vương được triệu hoán còn đáng sợ hơn nữ vương đáy biển. Hành vi của hắc văn long phong không cách nào ngăn cản, mà quân chủ giải rác trong cồn cát vong linh không phải là số ít, đặc biệt là những tân sinh vong linh ở lục địa. Quân chủ nhiều năm đáy biển, chúng nó có trí khôn nhất định, biết sau khi hắc văn long phong cảm hóa thì sẽ bị Cốt Minh long nuốt. Những vong linh lục địa tâm trí không thành hình, đại đa số là vong linh vừa mới được sinh ra, nắm giữ vẻn vẹn một chút bản năng săn mồi, hung hăng. Có thể thấy nhìn thấy những hắc văn long phong trào phúng đâm vào đầu những vong linh lục địa, rất nhanh đầu của vong linh quân chủ xuất hiện dấu ấn hắc văn tà dị cực điểm. Ấn ký này như bệnh dịch cực mạnh, nhanh chóng truyền nhiễm ra toàn thân, để từ màu đỏ sẫm biến thành màu đen kịt, nồng đậm khí tức ôn dịch từ bên trong xương, đáng sợ cực điểm. Mục tiêu tấn công của hắc văn long phong không chỉ là vong linh. Những cường giả trong bộ lạc Hải Yêu cũng đã trở thành mục tiêu tấn công của bọn chúng. Có thể thấy Hải Yêu còn sống sau khi bị hắc văn long phong đâm, huyết nhục trên thân nhanh chóng hóa mủ, bao gồm nội tạng cùng những bộ phận khác giống như lấy bùn làm xiêm y, chóc ra từng mảng hiện ra tà cốt màu đen. Cốt Minh độc long xẹt qua bầu trời, những tà cốt như nam châm nhanh chóng tới trên thân Cốt Minh độc long, bổ khuyết những chỗ nát tan trước đó, hoặc tăng thêm gai độc cùng tân độc giác. Trong lúc nhất thời tử khí của Cốt Minh độc long ngập trời, đám mây dịch bệnh tràn ngập, tà khí tối om như nạn sâu bệnh tới, toàn bộ thoáng đình trệ ở khu vực phố đông, sau đó điên cuồng tràn vào thành thị. Trên mặt đất, một vong linh thử chui ra từ đống xác, toàn thân do tranh cốt màu đen tạo thành, vóc người tuy nhỏ nhưng khí tức tản ra lại làm người ta sợ. Không bao lâu lại càng có nhiều vong linh dịch thử, con mắt xanh biếc tham lam của chúng nó tựa như lục bảo trong hố sâu u ám, vô cùng dày đặc. Phốc đát phốc đát phốc đát. Vong ruồi bay lượn, sinh ra từ trên thân hải yêu hóa mủ trước đó. Chúng nó bay về đám mây dịch bệnh dày đặc, làm cho đám mây càng thêm to lớn. Dịch thử, ôn ruồi, ong độc. Cốt Minh độc long phảng phất như trong nháy mắt hóa thân thành tất cả tai dịch. Nó hô hoán hai nhánh đại quân khác. Chuyện này mang ý nghĩa sức ảnh hưởng của nó càng mạnh hơn, gần như có thể độc lập rời khỏi nữ vương đáy biển, trở thành tân thủ lĩnh đế quốc tai dịch. Thần thánh chi mang của Thanh Long cũng không cách nào xua tan mây tai dịch khủng bố. Một bên sông Hoàng Phố khác, các pháp sư quan hệ đang dựng lên từng bức tường lũy ánh sáng. Tất cả mọi người đều biết rõ những thứ trong đám mây tai dịch kia sẽ mang tới, cho nhân loại bao nhiêu thống khổ. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này rốt cuộc là thứ gì? Mạc Phàm nhìn lướt qua yêu thần, vừa nhìn Cốt Minh Long triệt để lột xác. Thanh Long vất vả làm nữ vương đáy biển trong thương, vốn tưởng rằng có thể ngăn được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ngâm sướng, nhưng không lường trước được Cốt Minh Long lột xác tận hai lần. Mạc Phàm nghị viên cổ cùng những pháp sư cấm chú khác ở gần. chúng ta liên thủ đối phó Cốt Minh Ôn Long thủ tịch Chu trầm giọng nói. Mấy ông lui về bờ sông, những con chuột, con ruồi kia đều mang theo bệnh dịch vong linh, nói thế nào cũng không thể để chúng nó vọt vào trong thành. Mạc Phàm nói. Cậu cùng Thanh Long khó mà chặn được cục diện bây giờ, huống chi Thanh Long còn trọng thương. Nghị viên cổ lo lắng nói. Gáy của Thanh Long bị vĩ trùng của Cốt Minh độc long đâm, độc vĩ vẫn còn đang nằm ở đó, Thanh Long muốn phun ra long phong sợ là không có khả năng. Hơn nữa độc tính lan tràn, năng lực của Thanh Long cũng sẽ vì thế mà chịu ảnh hưởng. Vừa nãy chúng ta mới chặt đứt liên hệ giữa nữ vương đáy biển cùng vong linh thềm lục địa, cao tăng linh ẩn đã thi pháp, rất nhanh vong linh thềm lục địa sẽ tán loạn, uy hiếp từ vong linh sẽ giảm đi nhiều. Chúng ta tử thủ trên sông, đủ để cư dân có thời gian rút đi, vào lúc đó đoàn thể pháp sư sẽ rời đi, không tới nỗi toàn thân bị diệt. Nghị viên cổ nói tiếp. Thanh Long làm nữ vương đáy biển trọng thương đã rất then chốt, điều này làm cho mấy thành viên hội cấm chú hoàn thành kế hoạch cắt đứt, uy hiếp từ vong linh sẽ nhanh chóng hạ thấp. Chỉ là bọn họ vẫn chậm một bước, hoàn thành xong trước khi Cốt Minh độc long hoàn thành lột xác, sẽ không tới nỗi có thêm một kẻ địch khủng bố, đặc biệt thủ lĩnh tai dịch sẽ uy hiếp tới mạng sống lượng lớn người dân. Sinh vật mang dịch bệnh cùng yêu ma bình thường không giống nhau. Yêu ma bình thường du đãng, chỉ cần tiêu diệt nó thì sẽ không xảy ra vấn đề. Sinh vật mang theo dịch bệnh sẽ truyền nhiễm, chúng nó ở bên trong đường nước ngầm, ở trong lượng lớn sản phẩm mà người di cư dùng, rác thải sinh hoạt, chỉ cần có một con chuột mang bệnh dịch cùng một con ruồi mang bệnh dịch, cũng có thể truyền nhiễm cho một đám người. Hơn nữa, không khống chế tình hình thì sẽ còn bạo phát, sinh ra càng nhiều sinh vật mang bệnh, tạo thành nhiều tử vong. Dù không chết nhưng để người đang khỏe mạnh sinh bệnh, thống khổ, đối với những người trong thời kỳ đó đã là một loại dằn vặt. Vong linh vô cùng đương sợ, bệnh dịch cũng tương đối đáng sợ. Mà vong linh mang bệnh dịch lại là thứ kinh khủng nhất trên thế giới này, đối với bất kỳ một chủng tộc thì đây cũng có thể là một lần tuyệt diệt. Sóng cũng sắp tới rồi. Mạc Phàm chỉ vào đường ngày càng cao ở phía chân trời. Toàn bộ phố đông hiện tại đều mưa xối xả, mưa cũng không phải từ trên cao, mà là từ hải dương thổi tới. Mưa xối xả từ hướng ngang. Chỉ cần nhìn tới cũng có thể thấy được đường chân trời bị sóng nuốt mất, quyển thiên ma thao còn khổng lồ hơn so với tưởng tượng, như một nửa thế giới bờ bên kia đã trầm luân, u ám, ngột ngạt. Ánh mắt tìm kiếm, linh hồn như lập tức bị nuốt mất, sau đó là một loại sợ hãi sâu nhất không có sức chống cự, khiến người ta triệt để đánh mất lực hành động, năng lực suy nghĩ, chỉ có thể liệt trên mặt đất, nghênh đón tận thế diệt vong. Một khi quyển thiên ma thao tới, hơn một nửa người sẽ không cách nào di chuyển, huống chi đại quân hải yêu sẽ quấy nhiễu, mà đồ cùng người dân đều sẽ chìm vào đáy biển. Không đánh nát, thủy triều chi nhãn, tất cả dãy ruộng, chiến đấu đều không có ý nghĩa. Chúng ta không có đường lui. Nghị viên cổ thở dài một hơi. Nếu không có đường lui thì không cần lựa chọn. Mạc Phàm nói. Thủ tịch Chu gật đầu, cũng không lui giữ nữa. Nếu không diệt thủy triều chi nhãn thì những cố gắng kiên trì trước đó đều không có ý nghĩa. Thủ tịch Chu cũng quyết định tử chiến một trận với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thủ tịch Chu triển khai quang hệ cấm chú, đây là thủ đoạn đả kích có hiệu quả nhất. Đột nhiên phía bắc có một đoạn tường thành to lớn đang lơ lửng, như chiến bảo cổ lão đang bay về hướng này. Thủ tịch Chu sửng sốt, nói với Mạc Phàm, cái kia là viện trợ của chúng ta sao? Mạc Phàm nhìn thấy từng đoạn màu xanh quen thuộc đang hướng tới vị trí Thanh Long, ấn Thanh Long trên trán càng phóng ra thần quang, tỏa nhiệt, nóng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những tường thành lơ lửng giữa trời bay về phía Thanh Long, từng vị trí không trọn vẹn trên thân được bổ khuyết. Ngay cả những long lân cũng vì những thần tường nằm rải rác trên những vị trí khác, cũng càng thêm huy hoàng, càng thêm hoàn chỉnh. Long lân Thanh Long tỏa ra sóng lăn tăn thánh kim, càng chói mắt, mỗi một đoạn được tăng cường, Thanh Long do tường, tháp canh, phong hỏa đài tạo thành. Từ từ tỏa ra thần tính thánh đồ đằng, trông rất sống động, khí tức cường đại. Mạc Phàm nhìn hạ du sông Hoàng Phố, nhìn thấy Bá Hạ cùng Nguyệt Nga Hoàng, cũng nhìn thấy Linh Linh, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu, Tương Thiếu Nhữ. Xem ra bọn họ đã thức tỉnh được thần tường thần tử đê biển, cũng bổ khuyết cho Thanh Long. Điều này làm cho Mạc Phàm mừng rỡ, trước mắt chính là lúc Thanh Long cần thêm sức mạnh. Thanh Liên Thanh Long toàn thân có thần quang, gai độc cắm ở cổ cũng thuận thế rơi xuống. Độc tính lan tràn cũng từng chút bị áp chế. Không bao lâu Thanh Long lần nữa giáng lâm, Mạc Phàm nhảy lên long giác Thanh Long, ánh mắt nhìn kỹ Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lúc này cũng đang ở trên lưng Cốt Minh Ôn Long, thủy triều chi nhãn đang không ngừng hô hoán thủy triều. Thời gian không còn nhiều, không quá 2 tiếng thì quyển thiên ma thao sẽ tới Ma Đô. Lấy cố khí thế kinh khủng kia của quyển thiên ma thao, dù nó tới gần Đông Hải, thì đều mang đến tai nạn khó mà tưởng tượng cho vùng duyên hải. Vì thế nhất định phải để quyển thiên ma thao biến mất ở viễn hải. Gào gừ Thánh Liên Thanh Long rít gào một tiếng, bay về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Con mắt trên mặt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lộ ra thâm độc lãnh quang, tựa hồ nó bỏ Thương Hải chi nhãn để không ngừng chút thiên bộc xuống ma đô, để dùng Thương Hải chi nhãn khóa chặt Thanh Long. Trong lúc nhất thời, vòng xoáy hải dương khủng bố xuất hiện ở bầu trời phố đông, khổng lồ như một thành thị làm từ chất lỏng, Thanh Long cũng có mấy phần nhỏ bé. Yêu thuật của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần xác thực bằng bạc cực điểm, tùy ý cử động một cái cũng làm cho người ta có cảm giác tận thế giáng lâm. Thanh Long giãy giụa trong vòng xoáy, thánh liên trên thân dập dờn, hào quang kim sắc du long không ngừng khuếch tán, đánh tan vòng xoáy kia. Cốt Minh Ôn Long ẩn thân trong vòng xoáy, đột nhiên nhấc đầu lên, dùng ôn dịch chi giác trên trán va vào cằm của Thanh Long. Mạc Phàm quả đoán nhảy từ long giác xuống, trực tiếp dùng Hắc Long tiễn đạp. Hồn ảnh sau lưng hóa thành cự long màu đen khổng lồ, thân thể dày nặng như vách núi đạp vào Cốt Minh Ôn Long, đánh ngã Cốt Minh Ôn Long tập kích. Cú đạp này uy lực 10 phần, độc giác trên trán Cốt Minh Ôn Long gãy vỡ. Cốt Minh Ôn Long bị đạp, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn lơ lửng giữa trời, những thân tu trên thân như ma chảo đánh tới Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn kỹ, phát hiện những thân tu của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần mang tia điện đủ màu sắc, múa ra có thứ tự. Mạc Phàm cảm giác như bản thân đang thấy thế giới rực rỡ qua ống kính vạn hoa, kỳ diệu, tươi đẹp, đồng thời khó mà tin nổi. Khi Mạc Phàm thoáng phục hồi tinh thần, những hoa đồng thải tu tới trước mặt, Mạc Phàm lập tức cảm nhận được một loại cảm giác tử vong nghẹt thở, vội vàng lợi dụng không gian xuyên toa để thoát khỏi Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tỏ ra vài phần tiếc hận không giết được Mạc Phàm. Mà giờ khắc này Thanh Long thoát khỏi vòng xoáy, long chảo che phủ hạ xuống hướng về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần như u linh phiêu đi, trong ma tu sặc sỡ mềm mại khó có thể bắt, để cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lơ lửng giữa không trung dễ dàng thoát khỏi một ít tấn công mạnh mẽ. Đại Thanh Long, ngươi nhìn nó chằm chằm tới chết, ta đi đối phó Cốt Minh Ôn Long, Mạc Phàm nói với Thanh Long. Mặc dù là dưới trạng thái ác ma, Mạc Phàm không dám tiếp xúc với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần quá nhiều, hiện tại không phải lần đầu tiên Mạc Phàm cảm nhận được khí tức tử vong rồi. Quái vật như vậy vẫn là nên giao cho Thanh Long đi. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hiển nhiên không muốn dây dưa với Thanh Long, nhưng trước mắt không có mấy đại tướng có thể che chắn cho nó. Nó không thể không chính diện đối đầu Thanh Long. Thanh Long là thánh đồ đằng, có thể miễn dịch được một phần nào đó từ đòn tấn công ma mão của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Không thể triển khai yêu thuật tinh thần trên một đồ đằng thánh thú, đối với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần chính là lãng phí thời gian. Huống chi thực lực của Thanh Long hiện tại có thể uy hiếp tới tính mạng của nó. Thương Hải chi nhãn không ngừng lóng lánh. Lãnh Nguyệt Mâu không cách nào triển khai yêu thuật thông thiên chút nước xuống ma đô, nó lợi dụng thân tu quỷ dị không ngừng biến ảo phương vị, Thanh Long đều chiếm giữ thân thể xung quanh nó. Gào! Long phong màu xanh theo thanh liên từ yết hầu phun ra, đánh về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Những ma tu màu sắc rực rỡ hoa lệ cực điểm trên thân Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, như tầng tầng lớp lớp ô giấy dầu đặt cùng một chỗ, long phong thổi vào phía trên chẳng biết vì sao lại thay đổi quỹ đạo. Thanh Long thử đòn tấn công khác. Long giác nhắm vào Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, long giác thánh quang rộng lớn, hào quang long giác nồng nặc cực điểm đánh vào thân Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lại vặn vẹo lần nữa, nó đột nhiên thu lại những thải tu giải rác xung quanh, thân thể biến mất tại chỗ. Từng san hô gai quỷ dị xuất hiện trên lưng Thanh Long, trên san hô gai, hai tay Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cầm một san hô huyết ma gai, lực tay tựa như vạn cân chi lôi kinh thiên chút xuống, hơn nữa vô số thân tu quấn dưới cây gai. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần như ma sĩ đồ long, cưỡi trên thân Thanh Long, dùng san hô huyết ma gai đâm mạnh vào lưng Thanh Long, cũng từ lưng cắt tới eo, thánh liên long huyết phun ra. Thanh Long đột nhiên vung thân thể một cái, đánh bay Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ra ngoài. Vết thương trên lưng nhìn thấy mà giật mình, nhưng Thanh Long mặc cho đau đớn vẫn đuổi theo Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bay ngược ra ngoài, hai chân trước tóm lấy, trái phải xé ra. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lập tức đứt mấy cái thân tu, một loại chất lỏng bàng bạc sền sệt như máu chảy ra từ vị trí đứt đoạn. Hoát! Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần phát ra tiếng kêu chói tai, chỉ thấy vĩ tu Thương Hải chi nhãn giơ lên cao, quật vào đầu Thanh Long. Đòn đánh này làm bầu trời nhất thời xuất hiện vô lỗ thủng, mỗi một lỗ hổng đều tràn ra nước biển lạnh lẽo, giống như mặt không gian khác là một dị thứ nguyên tinh cầu chỉ có nước biển. Theo Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đánh nát, tất cả nước biển trong tinh cầu này trút ra, đánh về phía Thanh Long. Mạc Phàm cùng Cốt Minh Ôn Long chém giết ở chỗ thấp, ai ngờ sau lưng tràn tới tinh cầu nước biển. Rất khó tưởng tượng được trên thế giới này có thông thiên đáng sợ như thế, phần lớn sinh linh trước mặt ma pháp như vậy chính là đàn kiến trong quá trình vỡ đê, hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Thanh Long bị nước biển tinh cầu nhằm vào ở hải vực phố đông, cố ý dùng đuôi bảo vệ Mạc Phàm. Cuồng chiều phong dũng, thể trạng như dãy núi của Thanh Long cũng bị gột rửa vào trong nước biển. May là thần long phương đông khác với cự long là, thần long quen thuộc bơi lội, bơi trong nước cũng sẽ không chậm hơn ở không trung bao nhiêu. Thậm chí thao túng hải dương còn là một trong những bản lĩnh của thần long. Đến Đông Hải, Thanh Long lấy long kỳ trên lưng cảm ứng gợn sóng biển rộng, dùng từng sóng biển trồng lên một tòa trấn Hải Chi Sơn nguy nga. Độ cao của trấn Hải Chi Sơn nguy nga đạt tới mấy ngàn mét, đường kính gần 10 cây số, phóng tầm mắt như Đông Hải bay lên trên trời, chấn động cực điểm. Trấn Hải Chi Sơn rốt cuộc cũng ngăn được tinh cầu đại dương mà Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần gọi ra, Mạc Phàm trốn trong đuôi thanh long, không khỏi hoa mắt đau đầu. Tên ma não đến từ Thái Bình Dương này, rốt cuộc là quái vật gì? Mỗi một yêu pháp mà nó triển khai đều mạnh hơn cấm chú gấp 10 lần. Nếu như không có thánh thú như thanh long thì mình không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Bản thân mình hiện tại đang trong trạng thái ác ma, nhưng ở trước mặt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn như một đứa trẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Khách khách khách khách khách, Cốt Minh Ôn Long như hình với bóng, đều muốn biến một thân ôn dịch thành nguyền rủa trên thân thanh long. Nhưng từ sau khi Thánh Liên xuất hiện, Cốt Minh Ôn Long muốn làm thanh long trọng thương rất khó khăn, thế là nón chuyển mục tiêu sang Mạc Phàm. Hải vực rộng lớn, cách sông Hoàng Phố cùng khu căn cứ Ma Đô gần 100 cây số, quyển thiên ma thao tối tăm ngột ngạt còn đang không ngừng đẩy mạnh, có thể thấy, trên mặt vùng biển gần đây đã tụ tập không biết bao nhiêu bộ lạc hải yêu. Những cá thể đầu tích dịch nhưng thân cá mập, những vảy xanh lam che kín toàn thân, một ít toàn thân bao trùm giáp xác cầm vũ khí kim loại. Có quá nhiều hải yêu không biết xuất hiện, đối với chúng nó thì quyển thiên ma thao đến chính là một hồi thịnh thế mở rộng lãnh thổ, chúng nó đang chúc mừng, đang chờ đợi. Quyển thiên ma thao cách lục địa bao xa, chúng nó đi theo bao xa. Đương nhiên trước mặt thanh long thì những bộ lạc hải yêu này bất quá là một lũ cá tôm. Thanh long trong vùng biển này làm cho quần cá tôm không dám lỗ mãng, vì không muốn sức mạnh của hai sinh vật cấp đại thần lan tới, chúng nó chạy rất xa, cố ý nhường một vùng hải dương trống trải to lớn để cho hai vị thần tiên đánh nhau. Đương nhiên chém giết giữa Mạc Phàm cùng Cốt Minh Ôn Long đối với chúng nó cũng là cuộc chiến của những vị thần. Một ít bộ lạc quanh quần ở duyên hải gặp phải tai ương ngập đầu, ác ma chi lôi của Mạc Phàm trên mặt biển tùy ý khuếch tán, mấy ngàn con xích yêu cấp nô bộc, cấp chiến tướng đều ngửa bụng trôi nổi trên mặt nước. Cốt Minh Ôn Long càng thêm tàn nhẫn, nó khuếch tán những hắc văn long phong, trực tiếp đem bộ lạc vùng duyên hải hóa thành thi thủy, để nó càng dễ hấp thu tử khí hơn, tăng cường độc tính cho mỗi cái gai độc. Đây chính là một ít kinh ngạc giữa yêu ma cùng nhân loại, dưới lực phá hoại mạnh mẽ, pháp sư nhân loại sẽ hợp lực thành đoàn, tập thể dùng ma pháp phòng ngự để giảm mức độ thương vong lan tới, còn hải yêu không có ý thức như vậy, chúng nó ở trong chiến trường không kịp rút đã bốc hơi. Là do ác ma hắc viêm của Mạc Phàm, hoặc do sóng biển chấn động của Thanh Long, hoặc phiên hải khủng bố của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hùng hổ dọa người, mỗi một yêu pháp của nó đều mênh mông vô ngần. Thanh Long cùng Mạc Phàm không ngừng bị cuốn về phía đông, rời xa khỏi thành thị cùng lục địa. Thanh Long cũng biết thương hải chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cường đại dị thường, năng lực khống chế biển của Thanh Long kém xa, tiếp tục chống đỡ thêm vài lần đã có chút uể oải không chịu nổi. Nó muốn đưa chúng ta vào Đông Hải, làm cho chúng ta chết đuối, Mạc Phàm nói. Mỗi một yêu pháp của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đều không thể rời nước biển, lực khống chế của nó thực sự khổng lồ quá mức. Thanh Long có thể hô mưa gọi gió, có thể bay lượn, có thể ngự hải, còn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đem cả hải dương này thành vũ khí của nó, mỗi một đòn tấn công đều giống như mặt nhật hạo kiếp, ép Thanh Long vào sâu trong biển. Bất chi bất giác Mạc Phàm cùng Thanh Long đã rời khỏi duyên hải. Tuy rằng nơi này vẫn là thềm lục địa, nhưng rõ ràng có một đoạn dốc biển, là khu vực mặt đất đáy biển kịch liệt giảm xuống, nước sâu vô cùng. Thanh Long mấy lần thử lên mây, nhưng bị thương hải chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hung hăng ép xuống mặt biển. Hải dương sôi trào, đang múa may, mỗi một giọt nước biển đều là lợi khí tấn công Thanh Long của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thân thể Thanh Long không ngừng bị nước biển bám lấy, như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo vào vực sâu hải dương. Ung ục ung ục ung ục. Thanh Long bị nhấn chìm, Mạc Phàm cũng bị sóng biển kịch liệt bao phủ. Đối với Mạc Phàm thì chiến đấu dưới nước khá vất vả, ma pháp có thể triển khai được cũng chỉ có ám ảnh hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ, ma pháp lôi hệ dưới nước không cảm nhận được nguyên tố lôi trên bầu trời, uy lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thẫn rốt cuộc cũng được tọa nguyện ép Thanh Long đến lĩnh vực mà nó am hiểu hơn, hải dương rộng hơn 100 cây số, chiều sâu trung bình đạt tới 500 mét, trở thành chiến trường hoàn mỹ để Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tùy ý triển khai yêu thuật. Nó phát ra tiếng cười chào phúng truyền vào đầu của Mạc Phàm. Vẻn vẹn là dùng thương hải chi nhãn đã làm chúng ta chật vật như vậy, Mạc Phàm cảm giác được sự vô lực. Mặc dù là Thánh Liên Thanh Long, đối mặt với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn cứ bị áp chế. Thanh Long bơi trong biển, sau lưng sinh ra một hố đen đáng sợ, đang nỗ lực hút Thanh Long vào, có trời mới biết được phía bên kia là Mạo Uyên hải ngục nào. Chúng ta lặn xuống, tới đáy biển. Mạc Phàm lóe lên linh quang, nói với Thánh Liên Thanh Long. Thánh Liên Thanh Long tín nhiệm Mạc Phàm vô điều kiện, lập tức thân thể nó đung đưa theo hình rắn, vào sâu trong hải dương. Mặt đất đáy biển này có địa thế hạ thấp nghiêm trọng, chuyện này mang ý nghĩa càng đi về phía đông, hải dương càng sâu, đến khu vực biển sâu thực sự. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng Cốt Minh Ôn Long đuổi tới, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo giết chết Thanh Long cùng Mạc Phàm. Tại hải dương lạnh lẽo, hắc ám, yêu pháp của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không chịu ảnh hưởng chút nào. Thương hải chi nhãn chuyển động như bánh xe, trong lúc nhất thời nước biển đáy biển cũng xoay chuyển theo, đất cát, nước bùn vẩn đục tràn ngập. Đừng ở trong nước, tiếp tục đi xuống, chúng ta đi tới khe đá đáy biển. Mạc Phàm thấy hải vực đều cuồn cuộn kịch liệt, vội vàng nói với Thanh Long. Thanh Long đung đưa đuôi càng thêm kịch liệt, lợi dụng không giác không gì không xuyên thủng được, trực tiếp phá tan những khe nứt dưới đáy biển. Thân thể Thanh Long cứng rắn vô cùng, loại tầng đá này đối với nó không khác gì bùn nhão, huống chi bản thân Thanh Long nắm giữ pháp môn thổ hệ, khai khẩn hậu nham đáy biển cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chui vào tầng đá, hải vực trên đầu bỗng nhiên nổ tung, sóng phá hoại đáng sợ đuổi theo, có thể đá đáy biển nát tan như bọt biển. Thanh Long tiếp tục hướng về tảng đá, đá dày dưới đáy biển đã kinh biến tới mức kiên cố, Thanh Long tiến lên cũng chậm một ít, bất quá là vẫn tránh được sóng hủy diệt hải vực. Chúng nó đuổi tới Mạc Phàm vừa ngẩng đầu, một mảnh đen kịt trong thế giới đá cùng thế giới nước, có thể cảm nhận được tử khí, ôn khí, đặc biệt là tà khí của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Mặt đất tầng đá đáy biển cũng không trọn vẹn chân thực, một phần hiện ra quật hình, hơn nữa sóng phá hoại quá mức đáng sợ, làm cho tầng đá đáy biển xuất hiện gãy vỡ sụp xuống nghiêm trọng. Xuống chút nữa, tầng đá mật độ càng cao, là một loại ngạnh nham đáy biển, Thanh Long va có chút vất vả, hơn nữa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng Cốt Minh Ôn Long đuổi tới đây, chúng nó mang theo một lượng nước biển lớn, điên cuồng rót vào xung quanh tầng đá nứt sâu, vô số thủy liêm xuất hiện ở bên trong thế giới tầng đá. Lạnh lẽo tưới lên, tại một số mạch đá dày thậm chí còn có khí màu trắng dâng lên. Quả nhiên là có Mạc Phàm vui vẻ trong lòng, lập tức để Thanh Long tới nơi khói trắng. Ngạnh nham màu đen bị Thanh Long rắc Thanh Long va cho nứt, bên trong vết nứt có một luồng nhiệt lượng bàng bạc khủng bố phun trào, đầu tiên là thấy từng vệt ánh sáng đỏ chót, rọi sáng thế giới tầng đá đen kịt vô cùng này. Sau đó chất lỏng màu đỏ nhiệt lượng cao không ngừng chảy ra, khuếch tán theo Thanh Long va đập, từng đạo dung nham xuất hiện, trải rộng ra tầng đá đen kịt. Đây là một núi lửa đáy biển cực lớn, bên trong chứa dung nham tiếp cận được với Tây Hồ Hàng Châu, cái này đối với Mạc Phàm là trợ lực mạnh nhất. Ngạnh nham đáy biển chống đỡ lượng lớn nước biển, dù cho kịch liệt khuấy lên, đều sẽ suy yếu. Huống hồ nơi này là mặt đất, chính là thánh địa nguyên tố thổ hệ tinh khiết nhất, thuộc về lĩnh vực của Mạc Phàm cùng Thanh Long. Nhìn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng Cốt Minh Ôn Long đuổi tới, Mạc Phàm duỗi ra cánh tay, cắn vào mu bàn tay một cái. Cắn sâu tới mạch máu, nhìn thấy huyết dịch ác ma nóng bỏng tràn ra ngoài, từng giọt lớn rơi vào nham mạch đáy biển. Huyết dịch chạm vào đá, như là bị hấp thu. Giọt máu nhỏ xuống càng nhiều, tầng đá lại càng sáng rõ, như là lò nung kim loại hiếm, hào quang óng ánh mà lại nóng rực. Vỏ trái đất nộ hắc viêm trọng trang. Mạc Phàm lấy máu làm khế ước, kết ước với vỏ trái đất. Có thể thấy những nham mạch nóng rực đang kịch liệt vận động, toàn thân Mạc Phàm càng bị hắc viêm thạch vây, từng khối lớn như nhà lầu, tạo thành một mảnh y giáp đại địa trọng trang cho Mạc Phàm. Từ nhỏ bé tới rộng lớn, Mạc Phàm trong nháy mắt biến thành trọng trang ác ma do nham mạch đáy biển tạo thành, hiệu quả của đại địa trọng trang lớn hơn Sa Chi Quốc mấy phần, chống đỡ toàn bộ hải dương trọng nham để Mạc Phàm càng thêm khôi ngô bá đạo. Không chỉ có như vậy, dưới nền đất dung nham khổng lồ như Tây Hồ đang điên cuồng thu nạp vào trong thân thể. Những năng lượng dung nham đáy biển bàng bạc này cũng đã trở thành một phần đại địa trọng trang của Mạc Phàm, có thể nhìn thấy mỗi một khối nham khải, phía trên tà khí lẫm liệt dưới nền đất hắc viêm trọng trang ác ma. Mạc Phàm có thể cảm giác được rõ ràng dung nham đáy biển chảy, trong thân thể có thể mang tới bất tử bất diệt, mà nham mạch càng giao cho mình siêu cường ma thân đủ để va chạm chính diện với đế vương. Gào gừ, Thanh Long trong tầng đá này cũng giống như là đang sống ở đây, nó đung đưa thân thể. Dùng long giác thần uy va vào Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng Cốt Minh Ôn Long. Mạc Phàm lúc này cũng coi như là đáy cự thần, đã không còn đứng ở long giác, mà trực tiếp cưỡi trên lưng Thanh Long. Một tay giơ lên cao, hắc viêm lạnh lẽo, hắc viêm chi đao dài bị Mạc Phàm cầm trên tay, chất chứa đại địa chi lực, càng chứa lực lượng dung nham. Long giác Thanh Long đánh bay Cốt Minh Ôn Long kiêu ngạo hung hăng, hắc viêm chi đao trong tay Mạc Phàm bay thẳng tới chặt đầu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, sức mạnh thuần túy nhất, mang theo thổ hệ cùng hỏa hệ cực hạn hủy diệt. Một đao này bổ ra một rãnh to lớn, hải vực trên đầu chia ra làm hai. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không tránh, thân cần trên thân bị chặt đứt mấy cái. Trên thực tế mục tiêu của Mạc Phàm là thủy triều chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, chỉ tiếc vĩ tu của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cường đại hơn mấy cái thân cần. Mạc Phàm không tha thứ, đây là cơ hội hiếm có để trọng thương Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Hiển nhiên là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không nghĩ tới Mạc Phàm cùng Thanh Long bị ép vào đáy biển lại lợi dụng nha mạch để phản kích. Lúc chống đỡ hắc viêm đao chảm có chút hoang mang. Đương nhiên quan trọng nhất là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tuyệt đối không nghĩ tới thực lực Mạc Phàm lại tăng như vậy, Hắc Viêm ác ma trọng trang có thể uy hiếp tới tính mạng của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Cắn nó, Mạc Phàm nói với Thanh Long. Đây là cơ hội rất hiếm có. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần muốn giết Thanh Long, như vậy khi nó thống trị lục địa thì sẽ không có ai có thể ngăn cản, vì thế nó mới ép sát từng bước, dù là đáy biển cũng phải đuổi theo. Nhưng nếu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ý thức được tầng đá, dung nham dưới lòng đất tương đối có lợi cho Nạc Phàm cùng Thanh Long, rất có khả năng nó sẽ lập tức rời đi. Cũng chỉ có nơi này Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần mới có thể có được một ít áp chế, một khi trở lại Hải Dương, Thanh Long không phải là đối thủ của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Vì thế cuộc chiến này nhất định phải có một kết quả. Mạc Phàm tuyệt đối không để Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rời khỏi nha mạch đáy biển, rời khỏi nơi dung nham cực kỳ trọng yếu. Thanh Long cùng Mạc Phàm tâm lĩnh thần hội, không để ý tới cốt minh ôn long, tương đối quả đoán khóa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vào mê cung do thân rồng tạo thành, mặc cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần phá hoại thân thể Thanh Long như nào, Thanh Long cũng phải nhốt nó lại. Mạc Phàm bay ra, mục tiêu vẫn là Vĩ Tu Thủy Triều Chi Nhãn. Thân thể Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tỏa ra lãnh yêu quang lam sắc, những thân cần như hàn băng kim cương cũng kiên cố cực điểm. Hắc Viêm chi đao của Mạc Phàm tới, giáp toàn thân chấn động tới mức vỡ vụn, xương cốt toàn thân cũng bị chấn động làm cho đau nhức, tê dại. Mạc Phàm cũng không biết tên này lại triển khai yêu pháp quỷ dị gì, nhưng mà trước mặt không có lựa chọn khác. Hắc Viêm đao vừa vỡ tan lại được Mạc Phàm hô hoán lần nữa, những nơi nứt ra có dung nham màu đen phun trào, giống như có mấy chục ngọn núi lửa đồng thời sôi trào, đồng thời muốn bạo phát. Hẳn Hắc Viêm trọng trang dưới ác ma hóa có thể phát huy năng lực mạnh nhất, nhưng Mạc Phàm cảm thấy phần khế ước này còn chưa đủ vững chắc. Đại địa huyết ước. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Càng nhiều máu thì sức mạnh có được càng cường đại. Dù như nào Mạc Phàm cũng phải chém thủy triều chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lúc này Hắc Viêm chi đao cắt một đường vào lòng bàn tay, giống như võ giả cổ lão, dùng phương thức đặc biệt để tế điện, lấy máu của bản thân để biểu thị nội tâm chân thành. Máu tươi từ lòng bàn tay Mạc Phàm điên cuồng chảy ra, vì để tăng tốc độ chảy, Mạc Phàm thôi thúc ám mạch, để máu từ cánh tay của mình chảy vào trong tầng đá. Hải Dương chiếm tới 70% diện tích toàn thế giới, tựa hồ nước biển là tất cả của thế giới này. Trên thực tế dung nham mới là hạt nhân của thế giới này, bất kể là lục địa hay hải dương, bề mặt tầng đá cực lớn không thể tưởng tượng được, tất cả sinh vật chỉ có thể ở trên mặt đất. Vào lúc này Mạc Phàm đem máu của mình tùy ý dội tung vào trên địa mạch, mấy cây số, mấy chục cây số, mấy ngàn cây số. Địa mạch không chỉ có những thứ này, Mạc Phàm biết rõ đại địa huyết ước của mình, chỉ có thể mượn được một phần sức mạnh rất nhỏ của địa mạch. Chỉ cần có thể lấy được là đủ phá vỡ tất cả. Địa mạch đáy biển, nguyên bản không có nơi nào có tia sáng, càng không thể nói là có nhiệt độ. Chẳng biết vì sao toàn bộ địa mạch sôi trào, đang thiêu đốt, Hắc Viêm từ trong vết nứt đá tuôn ra, bắt nguồn, từ trái tim thần lô thời khắc đều thiêu đốt cùng dòng máu ác ma bất khuất kiêu ngạo của Mạc Phàm. Toàn bộ thế giới hắc ám đáy biển hóa thành một mảnh hắc viêm liệt không, hắc viêm chi nhụy lít nha lít nhít bay về phía thân thể Mạc Phàm. Bên dưới địa mạch phẳng phất như có thái dương màu đen, bên trong thái dương màu đen có viêm đao ma thần này, việc nghĩa chẳng từ nan chém về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hàn băng kim cương chi cơ. Hổ cốt minh ôn long một lòng cứu chủ, nhìn thấy Mạc Phàm thái dương màu đen hạ đao xuống, lập tức bay tới lấy thân chống đỡ. Xương lởm chởm trên thân cốt minh ôn long bị diệu đao màu đen của Mạc Phàm chém đứt, hắc viêm chảm thiết không vì thế giới lạnh lẽo này mà yếu đi, vẫn như cũ chém về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thần quang lam sắc lờ mờ trên thân Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, hàn băng kim cương chi cơ nát tan như thủy tinh, hóa thành vô số lưu tinh bắn ra xung quanh tầng đá. Cùng lúc đó có một luồng hàn băng lực phản chấn xuất hiện, nhanh chóng đánh trả, đánh bay Mạc Phàm ra ngoài, trọng trang toàn thân cũng sụp đổ như nhà lầu. Mạc Phàm ngơ ngác trong lòng, rõ ràng là mình đã dốc hết tất cả sức mạnh, ác ma hóa cực hạn. Thậm chí Mạc Phàm còn tin uy lực thái dương đao màu đen này có thể chảm sát cả đế vương, nhưng chỉ phá tan được phòng ngự của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, mình còn bị phản chấn làm cho trọng thương. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này khủng bố tới cỡ nào? Gào gừ, Thanh Long đột nhiên rít gào, nó tìm Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bị đánh lui trong hắc viêm hừng hực, đồng thời cắn vào vĩ cần thủy triều của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần còn chưa lấy lại sức sau một đao của Mạc Phàm, Thanh Long đột nhiên tới gần, điều này làm nó chưa kịp triển khai một thân thủ đoạn. Thanh Long cùng Mạc Phàm quyết tuyệt, mặc cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần phóng tích tia sáng hủy diệt từ thân cần, Thanh Long vẫn cắn chặt Vĩ Tu Thủy Triều. Xoẹt, rốt cuộc vĩ cần bị Thanh Long cắn xuống, trong lúc nhất thời địa mạch lay động, hải dương lay động, như toàn bộ thế giới đang rung chuyển vì thủy triều chi nhãn. Mạc Phàm cảm giác không biết nát bao nhiêu cái xương do phản chấn. Nói chung hiện tại Mạc Phàm cử động ngón tay cũng đau tới nghẹt thở, nhưng nhìn thấy Thanh Long cắn đứt vĩ cần thủy triều chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, mừng rỡ như điên. Kéo kẹt kéo kẹt. Chẳng biết vì sao địa mạch biến đến mức dị thường lạnh lẽo, những đá kia đều ngưng tụ băng xương lạnh xuyên. Vĩ Cần tách ra tựa hồ không uy hiếp được tới tính mạng của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, tựa hồ cảm giác được khí tức không tầm thường đang điên cuồng khuếch tán. Những đá nóng rực huy hoàng, những hắc viêm trải rộng địa mạch, đang nhanh chóng bị sức mạnh tà hàn biển sâu áp chế. Tựa hồ Thanh Long ý thức được cái gì, không chút do dự dùng chảo sâu tóm Mạc Phàm thật chặt, đồng thời thoát khỏi đáy biển. Tùng tùng thùng thùng, tiếng nổ vang truyền tới, biểu nham đáy biển hóa thành bột phấn, đang trút xuống từ hải dương trên đỉnh đầu. Mạc Phàm đang ở trong long chảo, nhìn thấy đáy biển đổ nát, một luồng lạnh lẽo đáng sợ mất đi lực lượng đang theo đuôi Thanh Long, nơi đi qua chưa tới nửa giây hóa thành hư không. Tốc độ của Thanh Long rất nhanh, xuyên tầng đá đến hải dương. Thanh Long phá tan ngoài khơi, xông lên mây xanh. Lên mây xanh nhưng vẫn tới đỉnh bầu trời. Nhưng cỗ lực lượng mất đi từ địa mạch đáy biển còn ở phía sau, Mạc Phàm thấy biển trầm xuống, nhìn thấy ánh sáng bị nuốt đi, nhìn thấy không gian bị nát tan. Nếu Thanh Long không thoát đi đúng lúc thì sợ là Thánh Đồ Đằng cũng sẽ nằm xuống. Mạc Phàm không thể nào tưởng tượng được, trên thế giới có một sinh vật mất đi lực lượng lại đáng sợ như thế. Ma Thao, hạ xuống rồi sao? Mạc Phàm nhìn về phía đông. Phía đông, rõ ràng quyển thiên Ma Thao đã tản đi một đoạn dài, trước đó cao tới mây, là cảnh tượng tận thế, hiện tại tuy nhìn tới thì vẫn bàng bạc khủng bố như cũ, nhưng so với trước đó thì yếu đi mấy phần. Quyển thiên Ma Thao hạ xuống. Thủy triều chi nhãn chính là then chốt, Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, không uổng công mình cùng Thanh Long bẻ gãy vĩ tu của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Đại Thanh Long, ngươi đi đâu vậy? Hướng này mới là thành thị. Mạc Phàm chợt phát hiện Thanh Long bay tới Thái Bình Dương, vạn phần không hiểu nổi. Thanh Long tiếp tục bay, cách đại lục ngày càng xa. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Bầu trời rộng lớn biến hóa màu sắc. Hải dương vô ngần cũng đang biến hóa. Mãi khi tới cùng trời cuối biển, Mạc Phàm mới ý thức được đã sắp tiếp cận trung bộ Thái Bình Dương. Ngươi muốn ném thủy triều chi nhãn vào trong Thái Bình Dương, không phải thế này là trả lại cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần kia sao? Mạc Phàm hỏi. Biển cùng bầu trời Thái Bình Dương hoàn mỹ dung hợp lại thành một thế giới, một tuyên cổ thần long vô cùng kinh diễm xẹt qua, khí lưu màu xanh không ngừng dâng lên, liên miên mấy chục cây số, Thanh Long rời đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa tản đi. Phía dưới là một mảnh màu lam đậm, Mạc Phàm có chú ý hải vực nơi này khác biệt so với nơi khác, tựa hồ mật độ biển nơi này cao hơn, hoặc là nơi này sâu hơn. Thanh Long gần kề mặt biển, nó trực tiếp ném thủy triều chi nhãn vào trong nước biển màu lam tĩnh lặng. Đột nhiên hải vực màu lam đậm yên tĩnh nổ tung, một cái đuôi khủng bố vung lên, nỗ lực kéo Thanh Long xuống bên dưới. Mạc Phàm kinh hãi biến sắc, không nghĩ nơi này lại có một sinh vật kinh hãi thế tục như vậy. Thanh Long nhanh chóng lên không, lên tới bầu trời, cái đuôi kia cũng không lộ ra bộ mặt thật, nó không trói lại Thanh Long, nhưng lấy đi thủy triều chi nhãn mà Thanh Long vứt đi. Lập tức thấy được một tầng sóng khí đáng sợ, từ mặt biển màu lam điên cuồng bao phủ toàn bộ Thái Bình Dương, sinh vật không rõ kia sau khi có được thủy triều chi nhãn phảng phất như lột xác. Khí tức của nó trở nên càng khủng bố hơn. Mạc Phàm nhìn xuống, cảm giác như bị biển lặng hút vào. Thanh Long không ở đây, lập tức trở về đại lục. Đây là một vị thống trị khác của Thái Bình Dương, ngươi vứt thủy triều chi nhãn cho nó, là muốn nó kiềm chế Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sao? Mạc Phàm bỗng nhiên hiểu ra, thực lực của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rất mạnh, nó đang ngâm sướng quyển Thiên Ma Thao mà còn có thể đánh một trận với Thanh Long, càng không cần phải nói tới hiện tại khi Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không còn ngâm sướng. Chỉ mỗi thương hải chi nhãn đã để Thanh Long không cách nào ứng phó. Thanh Long biết cắn đứt thủy triều chi nhãn vẻn vẹn là ngăn quyển thiên ma thao nuốt mặt đất duyên hải, không ngăn được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần phẫn nộ tàn sát. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sẽ thỏa thích phát tiết phẫn nộ vào những pháp sư ở lại thủ vệ Ma Đô. Người dân Ma Đô đã rút đi, nhưng pháp sư ở lại Ma Đô sẽ toàn quân bị diệt. Chiến dịch này đã định sẵn là thất bại, cái cần làm là giữ cho càng nhiều người sống sót. Thanh Long ném thủy triều chi nhãn cho một chúa tể Thái Bình Dương khác, điều này để chúa tể kia nắm giữ được lực lượng thủy triều giống như Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, thực lực tăng mạnh, thậm chí đủ để chống lại Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Hiện tại Lãnh Nguyệt Mâu thần chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại thành thị nhân loại, thi hành kế hoạch trầm luân lục địa của nó, hoặc lập tức tới trung bộ Thái Bình Dương, đoạt lại thủy triều chi nhãn từ tay chúa tể bí ẩn kia. Quyết định của ngươi là chính xác, như vậy chúng ta có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn Mạc Phàm, hiểu ý của Thanh Long. Thanh Long bay qua vùng duyên hải, lần này nó không dừng lại ở bầu trời Ma Đô nữa, Mạc Phàm thấy nó tiếp tục bay vào nội lục. Trời cao mênh mông, thân thể thần long đang từng chút hóa đá, từng điểm phân giải, đầu tiên là đầu, sau đó là móng vuốt, sau đó là thân thể dài ngoằng. Thần long đã mệt bở hơi tai. Nó vốn thông qua địa thánh tuyền để thức tỉnh trong thời gian ngắn, thậm chí mạng sống của nó cũng dựa vào cội nguồn đặc thù để duy trì, khi cội nguồn tiêu hao gần như không còn. Nó sẽ trở về với thổ nhưỡng, trở lại thành thị, dãy núi, chiến trường, thuộc về những nơi khác nhau trên toàn quốc. Mạc Phàm nhìn Thanh Long đầy rẫy vết thương, mặc dù biến thành từng đoạn tường thành cổ xưa, vết thương vẫn lưu lại trên tường thành, không chỉ là trên chiến dịch gian nan lần này, mà còn trong chiến tranh mấy ngàn năm qua trên lãnh thổ quốc gia Hưng Suy lưu lại. Trung quy không còn là một sinh mệnh hoàn chỉnh, không còn là cổ thần, vẻn vẹn là hồn thủ hộ thần bất diệt. Thanh Long hình thành như nào thì tản đi như thế, nhìn thần chú vĩnh hằng bất diệt này, Mạc Phàm tin chắc khi còn cường thịnh Thanh Long tuyệt đối là thánh linh ngự trị trên những chúa tể đại dương như Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Nhưng năm tháng qua đi để Thanh Long dần rút khỏi danh sách nóc nhà thế giới. Cứ việc có chút thương cảm, nhưng Mạc Phàm biết Thanh Long đã làm tất cả trong khả năng. Thanh Long chi ấn trên trán giống như thiên nhãn đang dần phai mờ đi, sau khi thoát khỏi trán Mạc Phàm, thì hóa thành một sợi dây chuyền nho nhỏ trôi nổi trước mặt Mạc Phàm. Đại Thanh Long đã hóa thành tiểu Nê Thu, một lần nữa đeo lên cổ Mạc Phàm. Chỉ là lần này tiểu Nê Thu đã hóa thành màu xanh, không còn là màu đen thui như trước, so với trước đây. Bồn chứa phối hợp thánh đồ đằng này tỏa ra ánh sáng lộng lẫy bất phàm, vừa nhìn là biết thượng cổ thần khí. Nếu như ngay từ ban đầu ngươi ở trong hình dáng này, thì con đường tu luyện của ta đâu có gian khổ như thế. Nhưng mà, như vậy cũng không tệ lắm. Mạc Phàm xoa mặt dây chuyền, vui mừng nói. Ban đầu Mạc Phàm chỉ biết được từ cô Đường Nguyệt, tiểu Nê Thu chính là bồn chứa tu hồn loại trưởng thành. Xác thực nó đang trưởng thành. Mạc Phàm cũng đang trưởng thành. So với trời sinh ra đã ở vạch đích, một giây sau có thể biến thành anh hùng bảo vệ giải ngân hà. Nhưng Mạc Phàm thích trưởng thành sau mỗi lần trải qua, trưởng thành thì nội tâm mới càng thêm chân thật, đối mặt tất cả nguy cơ đột nhiên xuất hiện mới có thể tự tin đối mặt. Chỉ ít tự mình biết làm sao để mạnh mẽ hơn, chỉ cần cho mình đủ thời gian. Mọi người đều xa lạ sức mạnh của mình, Mạc Phàm làm sao bảo đảm bản thân không lạc lối trước sức mạnh càng to lớn hơn. Mạc Phàm trở lại Ma Đô. Người dân Ma Đô đã rút hết đi, những yêu ma trong thành thị vì thiên khổng không còn nữa, không có quân đoàn hải yêu trợ giúp, từ từ bị diệt trừ. Thủy triều đang rút về phía đông, quyển thiên ma thao rốt cuộc đã biến mất khỏi đường chân trời, phần bất an trong lòng mọi người dần tan biến. Hai bờ sông Hoàng Phố, thi thể yêu ma không biết bao nhiêu tầng, triệt để nhuộm đỏ nước sông. Toàn bộ thành thị, có chút rách nát, tùy ý thấy được tàn chi, màu sắc thê lương như ánh chiều tà. Mọi người đã sớm sức cùng lực kiệt nhưng vẫn còn đang chiến đấu, trong thành thị, trong lòng đất, trong phòng âm u, đều còn sót hải yêu tà ác, số lượng chúng nó vẫn cứ khổng lồ, đếm mãi không hết. Xèo, một vệt bạch quang tựa như ánh dạng đông bay về phía trời cao, sau khi lên đỉnh điểm thì hóa thành vô số lưu tinh chi vĩ màu trắng, phân tán ra bốn phương tám hướng. Tất cả ma pháp sư đều nhìn thấy lưu tinh bạch sắc cực nhanh này. Đây là tín hiệu rút đi của Hiệp hội Ma Pháp. Rốt cuộc các pháp sư có thể rời khỏi địa ngục này rồi. Tất cả mọi người bắt đầu rời đi, chiến dịch này còn tiếp tục kéo dài thì đánh mấy ngày mấy đêm cũng không kết thúc được. Trên phố đông còn mấy đế quốc hải yêu khổng lồ như Sa Nhân Quốc, Thâm Hải Tích Ma Long, Vanh Ma Bối Yêu, Ma Đồ Thất Thủ. Điều đáng ăn mừng là mọi người còn sống. Địa điểm tới sau khi rút đi là Đĩnh Thành. Đĩnh Thành từ lúc kiến tạo cũng đã phát triển thành thủ đô nguyên tố, là nơi tới sau khi rút đi trong toàn bộ kế hoạch Ma Đô. Sau khi người dân thành công rút đi, các ma pháp sư cũng liên tục rút đi, chỉ có điều trong quá trình rút đi cũng gian khổ. Tất cả mọi người phân tán ở những khu vực khác nhau, còn có nhiều người bị kẹt trong phế tích, càng có nhiều người bị yêu ma ngăn cản, bị vây trong chỗ lánh nạn. Cứ việc bạch sắc lưu tinh trên trời là tín hiệu để tất cả mọi người rút đi, nhưng vẫn có rất nhiều người ở lại trợ giúp những người bị vây không thể thoát được. Năng lực ác ma của Mạc Phàm vẫn còn kéo dài, trong quá trình giao thủ với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, hàn băng phản chấn làm Mạc Phàm trọng thương, hơn nữa vì lực lượng cực hàn, mà những dung nham Mạc Phàm thu nạp không thể chữa trị hoàn toàn. May là thể trạng ác ma hệ cường tráng, sinh mệnh dị thường mạnh mẽ, sau khi tới Ma Đô, Mạc Phàm triệu tập ngũ đại đồ đằng tranh thủ thời gian cho những người chưa rời khỏi Ma Đô. Mãi cho tới khi trời tối, thủ tịch Chu tìm tới Mạc Phàm. Nghị viên cổ đâu? Mạc Phàm không thấy pháp sư cấm chú mạnh mẽ kia đâu. Ông ta làm nữ vương đáy biển trọng thương, nhưng nữ vương đáy biển giết chết ông ta rồi, thủ tịch Chu nói. Mạc Phàm hít một hơi. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Phàm nghe tin tức pháp sư cấm chú chết trận, lần này hội cấm chú cũng tổn thất nặng nề. Nếu như có thể báo trước, rời đi sớm một chút thì có phải? Mạc Phàm thấp giọng hỏi. Thủ tịch Chu lắc đầu, nói, không làm trọng thương hải yêu, thế lực hải yêu mạnh mẽ quá mức, đến lúc đó uy hiếp không phải chỉ là khu căn cứ Ma Đô chúng ta, mà có khả năng là cả quốc gia. Trận chiến này không thể tránh được, cũng nhất định phải trả giá thê thảm, nhưng có thể đổi lấy yên bình cho vùng duyên hải quốc gia. Chiến lược chuẩn bị mầm họa lần này có chút vội vàng, so với những quốc gia gần hải vực Thái Bình Dương, vùng duyên hải Trung Quốc đã được bảo toàn rất hoàn hảo. Mạc Phàm đã đi qua núi Andes. Cũng biết một số quốc gia sụp đổ vì hải yêu gieo vạ, quốc gia chiến loạn, sinh mệnh trở nên cực kỳ rẻ mạt, không có một điểm liên kết. Ma Đồ thất thủ. Chờ mọi người nghỉ ngơi lấy sức mấy năm, nhất định vẫn có thể đoạt lại được thành thị này. Không có tấc đất nào dành cho hải yêu tham lam. Cậu cùng những đồ đằng mau chóng rút đi, chúng ta không thể tổn thất thêm được. Huống chi kế hoạch danh giới Ma Đồ được thi hành, hội cấm chú chúng tôi còn cần tới sức mạnh của cậu cùng những đồ đằng thú. Vì chúng ta mà tiêu diệt Ma Đồ, chi khư bên trong đế quốc hải yêu thủ tịch Chu nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu. Thật sự cảm tạ cậu đã làm tất cả vì Ma Đồ, thủ tịch Chu đột nhiên nói những lời chân thành. Tháp Pháp Sư Đông Phương Minh Châu, Mạc Phàm còn nhớ lần đầu bước vào đây để thức tỉnh hệ thứ ba cùng thứ tư. Phần huy hoàng của Tháp Pháp Sư Đông Phương Minh Châu lúc đó là Mạc Phàm, chấn động không gì sánh nổi. Mà thủ tịch Chu chính là thủ lĩnh Pháp Sư Phương Đông, đại diện cho Hiệp hội Ma Pháp Sư Ma Đồ Đỉnh Phong. Thủ tịch Chu làm nội tâm Mạc Phàm có chút cuồn cuộn. Sau khi Bắc Thành bị phá, tôi đã tới nơi này sinh sống, đi học ở đây, đối với tôi mà nói thì đây chính là ngôi nhà thứ hai, tại sao lại cảm tạ? Mạc Phàm nói. Thủ tịch Chu sừng sốt một chút, suy nghĩ cẩn thận một chút, nói tiếp, như vậy thì cảm tạ cậu đã không phụ lòng Hiệp hội Ma Pháp chúng tôi bồi dưỡng. Mạc Phàm nở nụ cười. Thủ tịch Chu cảm giác nói xong câu này có chút lạ, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, chẳng biết Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đã đi đâu, bất quá Mạc Phàm có thể tưởng tượng dáng vẻ tức giận của nó. Mạc Phàm cùng Thanh Long lấy thủy triều chi nhãn, nếu thứ này vẫn còn ở trên tay mình, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhất định sẽ dốc hết tất cả đoạt lại. Thanh Long cũng đã thử hủy hoại trực tiếp, nhưng thủy triều chi nhãn phảng phất là thần vật của thế giới này, căn bản không phá hủy được. Đem thủy triều chi nhãn cho một chúa tể có thể tiêu hóa được, ép Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rời đi, bảo lưu sức mạnh Ma Pháp Sư Ma Đồ, đây quả thực là hành động bất đắc dĩ, cũng là kết quả đáng được ăn mừng nhất. Chỉ mong chúa tể Thái Bình Dương kia sau khi có được thủy triều chi nhãn, thì địa vị có thể ngang với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, hình thành hai trận doanh hải yêu, tin rằng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không dám trắng trợn không kiêng dè vùng duyên hải. Thời gian, mọi người xác thực cần nhiều thời gian an bài, chuẩn bị kỹ càng hơn, đặc biệt là những người sơ tán, dù như nào cũng phải chuẩn bị vẹn toàn. Quân đoàn hải yêu tràn vào, nếu như khu căn cứ không cách nào ngăn cản, có phải là sẽ cân nhắc đem toàn bộ mọi người rút tới nội lục. Những kế hoạch này cần đầy đủ thời gian thi hành. Một mặt là lượng lớn người di chuyển, bao gồm cả rời thành, cần dọn sạch đường, hộ tống, tích trữ vật tư. Mặt khác cũng cần để quân đội khai hoang kiến tạo những thành thị có thể ở. Đỉnh thành, không khí lạnh giá vẫn bao phủ trên không, mây đen ngưng tụ không tiêu tan để cả thủ đô nguyên tố, do đá nâng lên càng thêm lạnh lẽo. Hôm nay đã là ngày thứ tư Ma Đồ rút đi. Kế hoạch danh giới Ma Đồ đã được thi hành, đây chính là một trong những sách lược mà Thiệu Trịnh đã an bài trước khi bị điều chuyển, chính là phòng ngừa mấy khu căn cứ xuất hiện tình huống bất ngờ. Vì không để cho toàn bộ khu căn cứ biến thành thiên đường yêu ma, sau khi mọi người rút lui thì sẽ đem những chỗ lánh nạn liền với nhau, tạo thành ranh giới sắt thép dưới lòng đất thành thị, trở thành một thành lũy có thể tra xét yêu ma mọi lúc. Hiện tại Ma Đồ đã bị mấy đế quốc hải yêu mạnh mẽ chiếm giữ, mà quân đoàn yêu ma khổng lồ của chúng nó không thể đóng quân ở Ma Đồ mọi lúc được, dù sao một phần Ma Đồ bị nước biển nhấn chìm, nhưng vẫn là biển nông, rồi sẽ có một ngày đoạt lại được Ma Đồ. Ranh giới sắt thép dưới lòng đất Ma Đồ chính là thành lũy trọng yếu trong kế hoạch đoạt lại ở tương lai. Trong thời gian tới, các tổ chức ma pháp lớn sẽ không ngừng phái ma pháp sư vào trong Ma Đồ, cứu viện những người bị nhốt trong đó, cũng sẽ diệt từng chút hải yêu khó đối phó. Kế hoạch ranh giới thành lũy sắt thép sẽ là một chiến lược kéo dài. Lạnh quá, thời tiết quỷ quái này biết khi nào mới kết thúc. Trên đường phố Đĩnh Thành, có lượng lớn người di chuyển, làm cho Đĩnh Thành có phần chen chúc. May là tất cả đều ngay ngắn có trật tự, những người trải qua cảnh giới màu đen ở Ma Đồ đều rất quý trọng phần an bình trước mắt này. Nghe nói tổ chức ma pháp quốc tế triệu tập cường giả thảo phạt cực nam đế vương, cũng không biết là như nào, nếu có thể thay đổi được thời tiết thì mọi người cũng không phải gian khổ, như này mấy thành viên tuần tra ngồi quanh lò sưởi bắt đầu tám chuyện. 3 ngày trước có tin tức triệu tập các cường giả quốc tế thảo phạt cực nam đế vương. Đương nhiên Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần gợi lên trận Ma Đồ hạo kiếp trầm luân này, cũng đang truyền đạt một loại sợ hãi cho toàn thế giới, rằng nếu như nơi nào đó có siêu cấp đô thị cường đại như Ma Đồ Trung Quốc, càng có hiệp hội ma pháp cấp quốc gia tọa chấn, để không chống đỡ được hải yêu Thái Bình Dương xâm lược, như vậy bao nhiêu quốc gia sẽ bị diệt trong thời đại này. Đĩnh Thành bận bịu, các nơi khác trên thế giới không ngừng truyền ra những tin tức, phảng phất như là những viễn cổ ngủ say, duy trì trung lập, cấm địa ngủ đông, đều lắng nghe một ma thần nào đó xúi dục, mắt nhìn chằm chằm nhân loại. Tại sao tất cả cường giả quốc tế không đi thảo phạt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, rõ ràng là bị thương, nếu như tiêu diệt được nó thì không phải nguy cơ Thái Bình Dương có thể tiêu trừ sao? Thủ lĩnh thị vệ Pháp Sư Đĩnh Thành Văn Hà hỏi. Tạ Thanh Hoa mặc đại quân y, tay chống gậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực tế cái ngày thành thị này bị tấn công, Tạ Thanh Hoa cũng không nghĩ, rằng sẽ có một ngày trở thành thị tị nạn cho người dân Mado. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đỉnh thành người đông như mắc cửi, các quan chức, các quân đội, những người tình nguyện đều vô cùng bận rộn. May mà trước đó nghị trưởng Thiệu Trịnh đã từng tự mình tới nơi này, chuẩn bị khá đầy đủ cho sự kiện phát sinh, lúc này mới không làm đỉnh thành trở nên hỗn loạn. Vấn đề chỗ ở không tính là vấn đề lớn. Đỉnh thành cái gì cũng không nhiều, chỉ có đá là không thiếu, xung quanh đỉnh thành có một mảnh bình nguyên ám quật, những ngày qua đã xuất hiện con đường ở bình nguyên, xuất hiện ít nhà lầu, không ít người tị nạn được sắp xếp trong bình nguyên tân thành ở đỉnh thành. Tạ Thanh Hoa nhìn tân thành bụi mù bay lượn như khu công nghiệp, thở dài một tiếng, nói, không phải tất cả quốc gia đều chịu hải yêu xâm hại, nhưng lạnh giá toàn cầu sẽ uy hiếp nghiêm trọng tới lục địa những quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia châu Âu mà Pháp phát đạt. Văn Hà nghe được câu này lại cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh hiểu ra. Những quốc gia không chịu hải yêu, thì làm sao mà để ý tới sống chết của những quốc gia ven biển khác? Quốc gia nào cũng có phần ích kỷ, bọn họ chỉ muốn giải quyết lạnh giá mang tới nhiều vấn đề. Mà nguy cơ Thái Bình Dương giao cho những quốc gia ở Thái Bình Dương là được rồi, hủy diệt bao nhiêu thành thị, chết bao nhiêu người đều không liên quan gì tới bọn họ. Dựa vào viện trợ thì khó mà tiếp tục tồn tại được, chung quy bản thân phải mạnh mẽ hơn, Tạ Thanh Hoa nói. Văn Hà gật đầu, nói, quốc gia chúng ta cũng có sức mạnh mạnh mẽ, nói ví dụ như là Thần Long Hộ Quốc. Đúng, quốc gia chúng ta trên dưới ngàn năm, có gốc gác, có vài thứ không thể vì thời đại phát triển mà lãng quên được, lần này nhờ có những người tìm đồ đằng cổ lão. Ồ, hôm qua ta mới nghe nói đội ngũ đồ đằng ở Bắc Viên, ta còn có chút việc quân đội cần xử lý. Văn Hà cô trước tiên tay ta đi chào hỏi mấy vị tiên sinh kia, Tạ Thanh Hoa nói. Được. Văn Hà gọi thêm mấy người đi tới Bắc Viên. Nói là viên nhưng kỳ thực là nhiều điêu khắc bằng đá hơn một chút, bao gồm một ít đồ trang trí nhìn qua như thực vật, kỳ thực cũng là những vật liệu đá khác nhau. Bên trong có mấy gian nhà, trước đó là dùng để tiếp đón một ít lãnh đạo tới nơi này chấp chính, lần này sắp xếp cho những thành viên tìm kiếm đồ đằng. Mấy người đều quy củ cho tôi một ít, bọn họ đều là anh hùng Mado cả, hiểu chưa? Văn Hà thấy mấy người mang theo cợt nhà, lập tức dạy dỗ. Mấy người đi theo chính là Đào Tĩnh, Chu Đông Hạo, lúc trước bọn họ đi xe buýt tới đây, sau khi trải qua chiến dịch Đĩnh Thành thì quyết định ở lại đây. Văn Hà lập công lớn, chức vị hiện tại rất cao, mấy pháp sư mới ra ngoài đời như bọn họ lấy được tài nguyên ưu tú, tu vi tăng nhanh như gió, chức vị cũng rất cao. Thực lực rất quan trọng, kỳ ngộ cũng càng trọng yếu hơn. Trong quá khứ không một ai biết mỗi tảng đá vụn có ý nghĩa tồn tại gì, nhưng nguyên tố thổ chi đô phát triển cùng chính sách, Đĩnh Thành đã tương đương với khu căn cứ phi điểu thứ hai, huống hồ bây giờ là chỗ lui của Mado, có thể gọi là hậu thuẫn của Mado, vượt xa quá khứ. Mà những người trải qua chiến dịch Đĩnh Thành, trên căn bản đều biết là chim sẻ hóa Phượng Hoàng, dù là một pháp sư bình thường, cũng đều đảm nhận một tiểu chủ nhiệm của một ít bộ ngành. Đương nhiên mấy người bọn họ cũng biết, so với từng đó công lao ở Đĩnh Thành, cũng không cách nào sánh được công tích vĩ đại của những tiểu đội đồ đằng. Thần Long Hộ Quốc. Không có bọn họ khổ sở tìm kiếm, đại khái toàn quốc cũng không biết được Hoa Hạ có quốc thú thần thoại như vậy tồn tại. Cộc cộc cộc, Văn Hà sửa lại vạt áo, trịnh trọng gõ cửa. Cửa là cửa viện, cửa không đóng nhưng Văn Hà không dám mở ra, trước tiên là gõ cho đến khi có người đồng ý. Vào đi. Cửa không khóa, bên trong truyền tới một thanh âm, nghe là biết ở trong sân. Lúc này Văn Hà mới đẩy cửa ra, duy trì quân bộ, ngẩng đầu ưỡn ngực, vòng eo tinh tế nhìn qua đặc biệt mê người. Chu Đông Hạo, Đào Tĩnh nhìn thấy lão đại của mình trang trọng như thế, cũng không dám thất lễ, mỗi mỗi bước đi đều giống như Văn Hà. Ồ, người kia không phải là Mạc Phàm sao, cậu ta giống như là, tới trước chúng ta một bước. Đào Tĩnh là người đầu tiên nhận ra Mạc Phàm, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Bất kể như nào thì Mạc Phàm cũng là người đầu tiên xông ám quật cứu Đào Tĩnh, đương nhiên là Đào Tĩnh sẽ không quên được dáng dấp Mạc Phàm. Văn Hà sửng sốt một chút. Thấy Mạc Phàm trong sân đang đùa với một đám động vật tỏa ra thánh quang. Có một con hổ màu trắng lăn trong bùn, hơn nữa còn không biết trời đất quệt vào động vật khác. Búp bê sứ tiểu hỏa diễm không ngừng chạy đi, rõ ràng là một bò bào thích sạch sẽ, không muốn bị con hổ ngốc kia làm bẩn. Trên đầu Mạc Phàm còn có một con bướm nhỏ, đang chơi đùa với con hổ kia. Trên tượng đá gỗ có một con chim ưng, thần tuấn vô cùng, cao lạnh dị thường, nhưng con mắt không rời khỏi những động vật nhỏ đang chơi đùa. Trong nháy mắt Văn Hà tưởng đi nhầm vào sở thú. Mạc Phàm an vị giữa bọn chúng, toàn thân cũng dính bùn, cười nghiêng ngả. Đã lâu không gặp, anh tới trước chúng tôi, bất quá đùa giỡn trước sân của tiền bối đồ đằng, không ảnh hưởng tới bọn họ nghỉ ngơi chứ. Văn Hà nói với Mạc Phàm, tiền bối đồ đằng gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Chúng tôi tới thăm hỏi anh hùng đồ đằng, anh là nghị viên vinh dự, hẳn là tới trước tôi. Văn Hà nghiêm túc hỏi. Giờ Mạc Phàm mới hiểu được. Cười chỉ những đồ đằng dính bùn, nói, chúng nó chính là đồ đằng, còn người cô muốn thăm hỏi là tôi. Văn Hà nhìn những tiểu tử nghịch bùn kia, vừa nhìn Mạc Phàm không để ý tới hình tượng. bất kể là Mạc Phàm hay những đứa trẻ mẫu giáo, thật giống không có bất kỳ liên hệ nào với đồ đằng thánh thú đại hiển thần uy cùng thủ hộ giả trong cuộc chiến Ma Đô. Đừng nói là Văn Hà không tin, ngay cả Chu Đông Hạo Đào Tĩnh cũng không tin. Đúng lúc này Tiểu Bạch Hổ đột nhiên nổi tâm, nhân lúc Hải Đông Thanh Thần không chú ý, đột nhiên bôi một bàn tay bùn vào lông Hải Đông Thanh Thần. Hải Đông Thanh Thần nguyên bản đứng ở tượng gỗ, nó lớn tuổi khinh thường loại trò chơi trẻ con này, kết quả sau khi bị tai vạ, giận tím mặt. Hải Đông Thanh Thần trí cao vô thượng làm sao chơi bùn với đám trẻ con. Phát nộ, Hải Đông Thanh Thần bỗng mở rộng, lông chim thánh quang màu xanh bay lượn, gần như chiếm toàn bộ sân. Không tới mấy giây Hải Đông Thanh Thần hiển lộ ra bản thể, cánh màu xanh kinh khủng đủ để đập bay Bắc Viện. Văn Hà, Chu Đông Hạo, Đào Tĩnh đều trợn tròn mắt. Cùng lúc đó toàn thân Tiểu Bạch Hổ cũng hiện ra thánh quang lam huy, cực hàn chi khí bao trùm thân thể, bộ lông màu trắng không chút tì vết tùy ý phấp phới. Từ một tiểu nãi cẩu ngây thơ bướng bỉnh, trong nháy mắt hóa thành thiên ngân thánh hổ thiên ngân lẫm liệt, thánh mang huy hoàng, đối lập với Hải Đông Thanh Thần giữa không trung, khí tức khủng bố. Ba người cả kinh không ngậm miệng được, lúc này mới ý thức Mạc Phàm không nói vớ vẩn. Mấy đứa trẻ mẫu giáo này đúng là đồ đằng thú, trước đó chúng nó hóa nhỏ, bây giờ hiển lộ bộ mặt thật, đại khí cũng không dám xông. Rất nhiều hình ảnh truyền tới, đại đa số đều quay chụp từ rất xa, bao gồm cả thanh long chiếm giữ bầu trời Ma Đô cũng thế, hiện tại gần trong gang tấc mới thấy rõ những đồ đằng thú này mạnh tới cỡ nào. Đánh rồi, Hải Đông Thanh Thần với Tiểu Bạch Hổ muốn đánh nhau rồi. Mạc Phàm đột nhiên hướng về phòng hô một tiếng. Rất nhanh trong phòng có mấy người chạy ra. Văn Hà tưởng các tiền bối từ trong phòng đi ra khuyên can, nào có biết mấy người trẻ tuổi đi ra, dồn dập ngồi vào ghế trong sân, lấy ra một ít hạt dưa, thịt bò khô, trà bông, dáng vẻ ngồi xem phim. Nguyệt Nga Hoàng bay tới giữa hai đại đồ đằng, phần khí tức nhã nhặn trầm tính tường hòa rất nhanh, để Hải Đông Thanh Thần cùng Tiểu Bạch Hổ bình tĩnh lại. Mạc Phàm cảm thấy tiếc, cuối cùng vẫn không thấy đại chiến giữa ưng và hổ. Kỳ thực Mạc Phàm luôn hiếu kỳ Tiểu Bạch Hổ lợi hại hay Hải Đông Thanh Thần lợi hại. Chẳng lẽ mấy người là đồ đằng anh hào trong miệng của mọi người? Văn Hà có chút không dám tin nói. Hóa ra mọi người gọi chúng tôi là đồ đằng anh hào à? Không tệ, không tệ, tôi thích cái danh xưng này, Triệu Mãn Duyên cười nói. Được mọi người sùng kính, được người tôn trọng, hơn nữa còn là xuất phát từ nội tâm. Không phải là vì từ lúc sinh ra đã nắm giữ tài phú khổng lồ, Triệu Mãn Duyên cảm giác cuộc đời của mình có chút thăng hoa rồi. Có tiền, lại đẹp trai, lại còn có tên gọi cùng công lao vang dội, đây mới là cuộc đời mà mình theo đuổi, dù sao cũng tốt hơn phí một đời sống trong tiền mặt. Mùi thơm từ trong phòng bếp bay tới, không tới một lúc Du Sư Sư cùng mấy cô nương khác bưng mâm mỹ thực tới. Đi rửa sạch rồi ngồi ăn, Du Sư Sư nói, sau đó tàn nhẫn trừng mắt Mạc Phàm, nói, tôi gọi cậu sao, đây là cho chúng nó. Tôi một thân bùn, rửa thì có làm sao, cô tưởng tôi sẽ cướp đồ ăn với đám đồ đằng này à? Mạc Phàm tức giận nói. Du Sư Sư cười gằn không nói. Mạc Phàm đi vào phòng, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Trong sân, những người khác đều đang nói chuyện phiếm. Chẳng biết vì sao lần này đi ra Mạc Phàm cảm giác Văn Hà, Chu Đông Hạo, Đào Tĩnh đều nhìn mình với ánh mắt khác. Không phải mọi người đều quen biết nhau sao, không cần phải làm dáng vẻ như thế. Có thể nói với chúng tôi làm sao thức tỉnh được thần long hộ quốc không? Hiện tại toàn quốc trên dưới cũng đang thảo luận chuyện này. Trời ơi, tôi quen với thủ hộ giả thần long, còn từng cùng ngồi trên xe buýt, từng cùng đi ám quật. Tôi không chờ được nữa mà muốn gặp mặt bạn bè mỗi năm để so sánh rồi, Chu Đông Hạo vô cùng kích động nói. Chuyện này, hội cấm chú bên kia giúp chúng tôi phong tỏa tin tức, nói cho mấy người biết nhưng đừng nói ra tên chúng tôi là được. Còn một phần đồ đằng thiếu hụt chưa tìm ra được, chúng tôi lo lắng sẽ có một ít người không tốt quấy nhiễu, hoặc sẽ làm một ít chuyện gây bất lợi cho chúng tôi tương thiếu nhứ. Có vẻ rất cẩn thận, cố ý căn dặn những người tới thăm hỏi. Chúng tôi biết, bất quá thật sự có người mang ý gây phiền phức cho mấy người, không khó lắm để biết thủ hộ giả đồ đằng là ai chứ. Văn Hà nói, xác thực, nhưng dù sao cũng tốt hơn là, chúng tôi đến nơi nào đều bị người khác nhận ra ngay lập tức. Bản thân thủ hộ giả đồ đằng ẩn nấp, mà đồ đằng cũng cần được bảo vệ, Tống Phi Giao nói. Hiện tại để mọi người biết có một đám đồ đằng anh hào là được, nghe nói hội cấm chú cố ý làm huân chương đồ đằng này cho chúng tôi. Tại địa phương có một ít quyền lực tương đương với nghị viên, thậm chí là có thể điều động quân bộ phía đông hiệp trợ tương thiếu nhứ, nói chuyện này ra. À, đúng là có chuyện này, là do bên Đĩnh Thành chúng tôi chế tác huân chương đồ đằng mấy người, tôi tới nơi này cũng là để thương nghị chuyện này với mấy người, đồng thời tiếp xúc với đồ đằng, chế tạo huân chương đồ đằng thú tương ứng, Văn Hà nói. Cái này thì được, trước đó đều là quốc gia giúp đỡ âm thầm trong bóng tôi, hiện tại quốc gia nâng đỡ ngoài ánh sáng, Triệu Mãn Duyên nở nụ cười hài lòng. Hơn nữa còn một ít hội nghiên cứu, một chút đoàn đội khảo cổ đều sẽ phối hợp vô điều kiện, mấy người cần tài liệu, Văn Hiến, cùng với một ít cơ mật thì bọn họ cũng sẽ cung cấp, Văn Hà bổ sung thêm. Oa, vậy là không cần trèo đèo lội nước, có phải là sau này chúng ta tìm kiếm đồ đằng thì có thể tìm một chỗ đóng trại, uống cola nghe nhạc, ăn BBQ, việc nặng nhọc để người khác làm, chúng ta cua tay múa chân là được rồi. Triệu Mãn Duyên có chút hưng phấn nói cũng không đến nỗi như vậy, hiện tại Hoành Ngọ đã giúp chúng ta truyền đạt một ít công văn, thu thập truyền thuyết đồ đằng ở mỗi địa phương, tin chắc là sẽ có nhiều tin tức mà chúng ta cần. Mạc Phàm nói. Đồ đằng thú lập chiến công hiển hách ở Ma Đô, cũng làm cho vô số người biết được đồ đằng chân chính, kỳ thực là vẫn luôn là thủ hộ thần của quốc gia này, như vậy cũng sẽ phát động lực lượng đông đảo ma pháp sư, đồng thời tìm những đồ đằng mất tích. Điều này giúp đội ngũ đồ đằng bọn họ tiết kiệm thời gian. Hải Yêu nhất định là còn trở lại, đến lúc đó chúng ta không thể thảm bại như lần này, Mạc Phàm trang trọng nói. Rất vui mừng là bọn họ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm đồ đằng, cũng rất vui mừng rằng những gian nan khổ cực trong những năm qua của bọn họ không uổng phí, vì vậy đại khái vì sao Tương Thiếu Quân đồng ý đem tính mạng của mình kính dâng trên con đường tìm kiếm thần bí cổ xưa. Đồ đằng đúng là thánh linh phi phàm, chúng có mị lực đặc biệt. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng thực lực. Trước khi chưa tìm được tân địa thánh tuyền, thì không có khả năng thức tỉnh được thanh long lần nữa. Trước khi ngưng tụ tà châu rồi rào một lần nữa, cũng khó mà ác ma hóa lần nữa. Nếu lãnh nguyệt mâu yêu thần trở lại, thậm chí nữ vương đáy biển lần hai kéo tới, sợ là mình khó mà xuất được một phần lực như trước. Bây giờ tiểu nê thu đã lột xác thành tiểu thanh long, cứ việc địa thánh truyền cũng đã ngấm vào trường thành, nhưng được lợi cuối cùng là tiểu nê thu, bản thân thánh đồ đằng thức tỉnh là mở phong ấn cổ xưa, hiện tại tỏa ra ánh sáng xanh thần thánh, bên trong bao hàm năng lượng mênh mông tinh khiết như biển. Minh hải bên trong tiểu thanh long, mỗi một lần cuốn sóng cũng sẽ thúc đẩy tu vi của Mạc Phàm, giúp Mạc Phàm phá hàng rào tu vi. Hiện tại Mạc Phàm cần đủ thời gian để nâng cao mỗi một hệ của mình. Vì thế mà tiếp theo Mạc Phàm cũng không có dự định gì khác, tập trung vào tu luyện bế quan tĩnh tu. Có thần khí như tiểu thanh long phụ tá, Mạc Phàm tuyệt đối, trong thời gian rất ngắn tăng tất cả tu vi của mình lên siêu giai đỉnh phong. Thánh đồ đằng thanh long tuy rằng tiếp tục ngủ say, nhưng để lại cho Mạc Phàm bảo tàng khổng lồ, huống chi chiến dịch hai bên sông Hoàng Phố, thanh long cùng Mạc Phàm thu được không biết bao nhiêu tàn hồn tinh phách. Hiện tại những tàn hồn tinh phách cũng có thể chuyển hóa thành trợ lực thiết yếu cho Mạc Phàm tu luyện. Xác thực muốn tu luyện tám hệ tới đỉnh phong là một chuyện gian nan, nhưng Mạc Phàm nắm giữ tài nguyên khổng lồ như vậy, nhất định có thể làm được, tu luyện vẫn luôn khô khan, không có năng lực nào tồn tại đường tắt tuyệt đối. Cứ việc danh tiếng vang xa, cứ việc toàn quốc trên dưới đều đang bàn luận về đồ đằng cùng thần long hộ quốc, Mạc Phàm vẫn bình tĩnh như trước, đóng kín bản thân trong một cái sân nhỏ nhỏ, giả vờ mắt mù tai điếc. Mặc kệ bên ngoài tuyên dương truyền thuyết đi, hiện tại tu vi cao nhất là lôi hệ, nhìn hỏa hệ, tiếp theo là ám ảnh hệ, không gian hệ. Tu vi triệu hoán hệ, thổ hệ, hỗn độn hệ đều hơi ít một chút. Bất quá bên trong tiểu thanh long có một nguồn năng lượng khổng lồ đang đợi mình tiêu hóa, tin rằng sau lần bế quan này tất cả hệ ma pháp sẽ một lần nữa tăng lên. Mạc Phàm không đi nơi khác. Giống như những người khác, Mạc Phàm tạm thời ở lại Đĩnh Thành. Triệu Mãn Duyên lần này cũng nhận được lợi ích cực kỳ lớn, rất hiếm thấy cùng bế quan tu luyện giống Mạc Phàm. Cái tên này mấy ngày không ăn mặn, tựa hồ đang thưởng thức sức mạnh một người thay đổi thế giới này, cũng quyết tâm làm cường giả một mình gánh một phương. Trước đây không lâu Triệu Mãn Duyên đã đoạt lại được một ít tài sản từ Triệu Thị, hối đoái những tài sản này thành các loại cội nguồn ma pháp, hiển nhiên cũng ý thức được không gì quan trọng bằng bản thân mạnh hơn. Thời tiết lạnh lẽo, gió thổi như roi quất vào thân thể người. Cây cối khô héo, một mảnh rừng rậm gần Đĩnh Thành cũng đã héo tàn, rất nhiều cây nông nghiệp chết vì lạnh, nước sông cũng bắt đầu kết băng. Gần nửa tháng vất vả như vậy mới có dấu hiệu ấm lên, nhưng không bao lâu lại có gió mạnh mãnh liệt, băng tuyết giáng lâm, đô thị nguyên tố thổ như Đĩnh Thành cũng chịu ảnh hưởng biến hóa thành một mảnh trắng như tuyết. Đã rất lâu không cảm nhận được thay đổi mùa, ngoại trừ lạnh giá cùng càng thêm lạnh lẽo, hoàn toàn không có ấm áp. Từng tấn hỏa thạch được vận chuyển khỏi ám quật, làm vật liệu sưởi ấm tương đối trọng yếu cho cả thành thị. Những yêu ma trong ám quật cũng bị ép cho cuống lên, chúng nó không để ý tới tất cả mà huyết chiến với chúng ta, bảo vệ những hỏa thạch tỏa nhiệt này. May là lần này pháp sư khai khẩn như chúng ta thực lực đủ mạnh, không phải vậy sẽ là một lần ác chiến vài quân quan trên xe vận tải nói chuyện phiếm. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, chúng ta không có nơi nào trồng lương thực, thành thị phát điện tỏa nhiệt tiêu hao lượng lớn tài nguyên ma thạch, quái vật trong ám quật cũng bị cái lạnh làm cho mất đi lý trí, hành hung xung quanh. Trung quy vùng duyên hải ấm áp, có chút hoài niệm Thượng Hải, khí hậu ở đó tốt hơn nhiều so với nơi này. Bên phía ranh giới lòng đất truyền tin tới, nói là một cường giả từ đế đô tới, giết thủ lĩnh Thâm Hải Tích Ma Long, đại quân Tích Ma Long bắt đầu trốn về hải lý. Ai mà lợi hại như vậy? Nghe nói là pháp sư cấm chú trẻ tuổi nhất quốc gia chúng ta, hơn nữa còn tìm hiểu được cách cấm chú đơn độc, tên là gì không nhiều biết, chỉ nghe nói là một pháp sư hỏa hệ cấm chú. Vậy thì thật hả hê lòng người, nơi này thực sự quá lạnh, ngoại trừ đá với đá ra, hy vọng một ngày nào đó trở lại Mado, mặc dù mỗi ngày chiến đấu với hải yêu, cũng tốt hơn là đông cứng tới mức ngay cả da cũng muốn nứt ra rồi. Phàm Tuyết Sơn. Vì gần biển mà khí hậu ấm áp ở khu căn cứ Phi Điểu, cùng Phàm Tuyết Sơn bị khí lạnh ở Thái Bình Dương điều hòa, khí hậu tương tự như là mùa đông bình thường. Mục Ninh Tuyết mặc áo khoác lông ngỗng trắng, sợi tóc như tuyết buông xuống tới vai, cất bước trong đình viện cổ kính, cũng coi như là cành vàng lá ngọc bên trong bức họa cốt đại, long lanh mê người. Anh biết rồi, hẳn là anh ở lại đây bế quan tu luyện, khi nào xong thì về Phàm Tuyết Sơn. Đây là giọng của Mạc Phàm gửi tới, nhìn qua xác thực rất nỗ lực, không đi khắp nơi, một lòng tăng cao tu vi. Cứ việc bế quan tu luyện ở Phàm Tuyết Sơn cũng được, nhưng cân nhắc khu căn cứ Phi Điểu cùng Phàm Tuyết Sơn cũng rơi vào thời buổi hỗn loạn. Nếu Mạc Phàm bế quan tu luyện ở đây, ít nhiều cũng sẽ bị hải yêu làm cho ảnh hưởng. Mục Ninh Tuyết cũng hy vọng Mạc Phàm ở một nơi yên tĩnh tăng tu vi. Ninh Tuyết, đây là một ít địa tinh mà tôi tìm được trong di tích ở Amazon. Chúng ta bỏ giá cao hơn thương hội mới mua được từ trên tay những thợ săn đỉnh cấp. Hẳn là cô cần thứ này chứ. Trước Vũ bước nhanh đi tới, tay nâng một cái hộp. Mục Ninh Tuyết mở hộp, nhìn những tinh thể đặc thù nhìn qua như nát tan, trên mặt nở nụ cười. Trước Vũ nhìn Mục Ninh Tuyết, ánh mắt không khỏi thất thần. Mục Ninh Tuyết xác thực trời sinh quyến rũ, nụ cười mê người cũng có thể thấy được nữ tính. Hẳn là được rồi, Mục Ninh Tuyết nói với Trước Vũ vậy, có phải là mang ý nghĩa băng tinh sát cung của cô rốt cuộc hoàn chỉnh? Trước Vũ có chút chờ mong hỏi. Tôi đi bế quan tu luyện đây. Mục Ninh Tuyết gật đầu, nói. Chờ cô xuất quan thì tin rằng toàn quốc sẽ không có mấy ai là đối thủ của cô. Cô nói quá rồi. Tôi không khoách đại đâu, cũng không phải là tôi chưa từng thấy cô dùng cây ma cung này. Trước Vũ rất khẳng định nói. Khu căn cứ nào cũng chịu hải yêu uy hiếp. Khu căn cứ Phi Điểu cũng như thế. Trong vùng biển màu lam nhạt đã rất nhiều lần xuất hiện vết tích sinh vật cấp đế vương. Mado đã trải qua một lần cảnh giới màu đen. Cảnh giới khu căn cứ Phi Điểu sẽ xuất hiện vào lúc nào, không một ai biết được. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Mỗi một khu căn cứ đều đang đề phòng cẩn thận. Trận chiến ở Mado đã cho mọi người thấy bộ mặt thật của hải yêu. Chúng nó cường đại hơn tưởng tượng của mọi người. So với Mado thì khu căn cứ Phi Điểu vẫn quá non trẻ. Căn bản không có gốc gác gì cả. Không có pháp sư dự bị đủ mạnh. Càng không có sức chiến đấu đỉnh cấp như hội cấm chú hiệp hội ma pháp, liên minh siêu giai, quân đoàn cao giai. Giả như đại quân của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần trực tiếp bao phủ khu căn cứ Phi Điểu, đoán chừng khu căn cứ Phi Điểu không có chỗ trống để lánh nạn. Hay là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không có chút hứng thú nào với thành thị căn cứ mới xây của nhân loại, rất rõ ràng căn cơ của nhân loại ở những thành thị trọng yếu như Mado, Đế Đô. Dù vậy khu căn cứ Phi Điểu cũng không phải rất yên bình, dù sao Nam Hải cũng xuất hiện quần hải yêu không yếu hơn ở Đông Hải chút nào, mà khu căn cứ Phi Điểu lại là thành thị then chốt giữa Nam Hải cùng Đông Hải. Sau khi trận chiến Mado kết thúc, khu căn cứ Phi Điểu vẫn còn run, không còn Mado để dựa vào. Tòa thành thị mới được xây dựng này thật sự có thể tiếp tục tồn tại sao? Đã có người thử di chuyển, dù sao hải yêu là một đám ăn thịt người, không có mấy ai mang tính mạng ra đùa giỡn. Nhân khẩu khu căn cứ Phi Điểu phần lớn đều là người ngoại lai, cảm tình của bọn họ đối với nơi này không phải rất sâu. Những người di chuyển cũng có một phần trở lại, điều kiện sống sau khi chuyển không phải rất lạc quan, lạnh giá bao phủ nội địa, vật tư sưởi ấm ngày càng ít ỏi. Cũng không phải là không có nhà để ở. Bạn có thể tiếp tục phát triển ở chỗ khác, lạnh giá kéo tới không chỉ có lạnh giá, còn có những vấn đề như cây nông nghiệp chết cóng, mặt sông kết băng, ảnh hưởng tới vận tải. Chỗ ấm áp trung quy vẫn có một ít ưu thế, huống chi yêu ma nội địa cũng bị lạnh giá thúc giục cho cuồng dã, cảnh giới thành thị đã nhiều lần bắn ra. Bất kể nội địa hay vùng duyên hải đều có vấn đề phải đối mặt, vì thế một ít người di chuyển ý thức được ở nơi nào thì cũng giống nhau, bao gồm cả nước ngoài. Sinh sống trong run sợ, bất chi bất giác cũng đã qua mấy tháng. Khu căn cứ Phi Điểu gặp phải mấy lần trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng vượt qua. Có thành viên Liên minh Hải Dương biểu thị rất nhiều bộ lạc hải yêu xuất ẩn theo mùa, ngủ đông. Mùa tiếp theo, bất kể là thủy triều hay hải lưu, đều sẽ tạo thành trở ngại nhất định cho bộ lạc hải yêu. Vì thế vùng duyên hải này sẽ được yên tĩnh hiếm thấy trong 3 tháng. Nghe chuyên gia nói thì cũng chỉ nên nghe một nửa tin một nửa. Khu căn cứ Phi Điểu cũng không thể vì những suy đoán này mà thả lỏng cảnh giác. Đúng là ở Hải Chiến Thành, tần suất hải yêu tấn công giảm đi nhiều. Mạc Phàm bế quan tu luyện. Mục Ninh Tuyết cũng đang chuyên tâm tu luyện, cuối cùng cũng đã thu thập mảnh vỡ cuối cùng của băng tinh. Sát cung rồi, hồn lực trong mảnh vỡ để tu vi Mục Ninh Tuyết tăng vọt. Quan trọng nhất là Mục Ninh Tuyết có thể dùng băng tinh sát cung hoàn chỉnh. Tu vi chạm bình cảnh, Mục Ninh Tuyết có tiếp tục tu luyện thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mục Ninh Tuyết bước ra khỏi ốc viện, cảm nhận được không khí Phàm Tuyết Sơn không còn lạnh lẽo như trước, tình cờ còn thấy được hoa dại đang nở rộ. Nếu là quá khứ thì hẳn là mùa xuân. Còn hiện tại thì mùa đông vẫn là mùa đông. Đến phòng nghị sự, bên trong không có một bóng người, chỉ có một lá thư, bên ngoài có con dấu dùng kim sắc tơ tằm đan thành, có chút quen mắt, Mục Ninh Tuyết trong lúc nhất thời không nhận ra được. Phía trên ghi rõ tên người nhận là mình. Mục Ninh Tuyết vừa mở ra, lấy ra một lá thư tương tự như thiệp mời nữ vương anh thị, nhìn thấy một dòng chữ trang trọng. Phàm Tuyết Sơn Trung Quốc Mục Ninh Tuyết. Hiệp hội ma pháp châu tế chúng tôi không dễ phát thiệp mời cho bất kỳ pháp sư nào, đó là vì Hiệp hội ma pháp Nam Châu chúng tôi vẫn luôn tôn trọng các ma pháp sư, tin rằng mỗi một ma pháp sư đều có tự do. Nhưng chúng tôi trong quá trình thi hành một kế hoạch vĩ đại, thì gặp vấn đề không cách nào giải quyết, cần ma pháp sư bằng hệ đặc thù như cô hiệp trợ chúng tôi, dù như nào cũng sẽ chấp nhận lần chiêu mộ lần này của chúng tôi, nếu như cô cũng có tâm tư về nguy cơ đông lạnh toàn cầu giống như chúng tôi. Hội đồng Minh Hiệp hội Ma pháp Nam Châu. Mục Ninh Tuyết đọc nội dung trong thư, sau khi nhìn phần tái bút thì mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Hiệp hội Ma pháp Châu Tế, hay là Hội đồng Minh Hiệp hội Ma pháp Nam Châu đang là một việc có tính ảnh hưởng, cực kỳ sâu xa, nhưng trong quá trình gặp một ít trở ngại. Chỉ là Mục Ninh Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Tại sao lại là mình? Nếu như là Hội đồng Minh Nam Châu, vậy thì là toàn thế giới. Phóng tới toàn bộ thế giới, bản thân mình cũng không phải ma pháp sư bằng hệ xuất sắc nhất, tại sao lần này bọn họ lại lựa chọn mình? Mời vào, gần đây chúng tôi vẫn nói về sự tích của anh, không nghĩ quốc gia chúng ta lại có ma pháp sư kiệt xuất như vậy, anh còn trẻ hơn so với chúng tôi tưởng tượng tiếng của Mục Lâm Sinh từ bên ngoài truyền tới. Mới vừa bước vào, Mục Lâm Sinh thấy Mục Ninh Tuyết đang ở chủ tọa, trên tay đang cầm bức thư đặc thù kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng thành chủ kết thúc tu luyện rồi sao? Mục Ninh Tuyết đáp lại một tiếng, ánh mắt nhìn người mà Mục Lâm Sinh dẫn vào. Người này mặc bộ đồ đỏ thẫm hiếm thấy, đeo đủ đồ trang sức nam tính, mới nhìn qua làm người ta có cảm giác khí vũ bất phàm. Mục Ninh Tuyết cảm thấy người này có chút quen mắt, mãi tới khi Mục Lâm Sinh trịnh trọng giới thiệu, Mục Ninh Tuyết mới ý thức được đây là pháp sư hỏa hệ cấm chú danh tiếng vang xa cách đây không lâu. Vi Nghiễm, pháp sư mới lên cấm chú, là một cường giả sinh ra trong kế hoạch danh giới lòng đất Ma Đô, đánh bại thủ lĩnh Thâm Hải Tích Ma Long, đuổi Thâm Hải Tích Ma Long về biển. Vi Nghiễm tu hỏa hệ, tới cấm chú, tựa hồ rất nhanh đã lĩnh ngộ được pháp tắc cấm chú độc lập, đối với những lão pháp sư không tự mình hoàn thành được cấm chú, thì sẽ làm bọn họ thẹn thùng, hơn nữa xác thực mang tới cho quốc gia một phần lực lượng cấm chú. Vi Nghiễm đánh giá Mục Ninh Tuyết, nói, thư cô đã xem, tôi phụng theo ý chỉ của hội cấm chú đến hội họp với cô. Tôi vẫn chưa hiểu rõ Mục Ninh Tuyết vẫn còn mơ hồ. Chuyện thảo phạt cực Nam Đế Vương là thật, các cường giả Nam Châu hiện tại đang ở Nam Cực. Tôi cùng đoàn đội phụ trách hộ tống cô tới đó, Vi Nghiễm nói. Nam Cực. Mục Ninh Tuyết nhíu mày. Mục Ninh Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới lần này, chiêu mộ mình chính là đội ngũ cường giả quốc tế thảo phạt cực Nam Đế Vương. Hơn nữa hội cấm chú quốc gia cũng nhận được một bức thư tương tự. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết rất khó xử. Ninh Tuyết, đây là tới từ Hội đồng Minh Hiệp hội Ma pháp Nam Châu. Bất kỳ ma pháp sư đăng ký cũng đều phải tòng quân vô điều kiện, cô yên tâm. Chuyện này tôi đã nói với Vi Nghiễm các hạ, mặc dù Hiệp hội Ma pháp quốc gia không cách nào từ chối được Hội đồng Minh Hiệp hội Ma pháp Nam Châu, nhưng cũng đã sai phái một nhánh đoàn đội để bảo vệ cô. Vi Nghiễm chính là người đứng đầu đoàn đội này, Mục Lâm Sinh nói nhỏ với Mục Ninh Tuyết. Lúc nhìn thấy bức thư, Mục Ninh Tuyết đã thấy những dòng chữ giả tạo kia đều là vô nghĩa. Từ lúc trở thành ma pháp sư, gia nhập vào Hiệp hội Ma pháp thì đã không thể cự tuyệt loại chiêu mộ này, tương tự với phục binh dịch, là nghĩa vụ, là chức trách. Chỉ là người bình thường sẽ không phải chịu loại chiêu mộ này, dù sao ma pháp sư trên thế giới nhiều như vậy. Cô chuẩn bị một chút rồi chúng ta lên đường, chuyện này không thể để dở dang, Vi Nghiễm nói với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cần một cái chắc chắn, hiện tại trong lòng đang có rất nhiều nghi hoặc. Viện trưởng Tùng Hạc, em nhận được một bức thư từ Hội đồng Minh Hiệp hội Ma pháp Nam Châu. Mục Ninh Tuyết gọi điện cho viện trưởng Đế Đô, chuyện này vẫn phải hỏi cho cẩn thận, không thể mạo muội xuất phát. Chuyện này sao? Ta biết chứ, em không đồng ý đi là thật sao? Tùng Hạc nói. Không phải, chỉ dù không cách nào từ chối, em cũng cần biết rõ tại sao lại chiêu mộ em. Mục Ninh Tuyết hỏi. Chủ yếu là do trời sinh thiên phú của em, bọn họ hẳn là cần một ma pháp sư trời sinh băng hệ linh thể. Cụ thể cần em làm gì thì bên kia không có tiết lộ, Tùng Hạc nói. Đến nơi đó thì em nên tin vào ai? Mục Ninh Tuyết hỏi tiếp. Tin vào bản thân em. Ninh Tuyết, lần chiêu mộ này quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng bức thư này được gửi từ Thánh Thành, đến từ Hiệp hội Ma pháp Nam Châu tối cao, mặc dù chiêu mộ nghị trưởng cũng phải đi, trong quá trình này xảy ra cái gì, phát sinh biến cố gì, đều phải do bản thân em lựa chọn, Tùng Hạc dặn dò. Em hiểu rõ rồi, cảm ơn viện trưởng, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết hỏi thêm mấy người, bọn họ không biết nhiều, hiển nhiên là đến từ Thánh Thành, đến từ Hội đồng Minh Hiệp hội Ma pháp Nam Châu chiêu mộ, thì không dễ tiết lộ tin tức. Cái này quả thực có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên chiêu mộ, muốn mình đi tới châu Nam Cực cấm địa đáng sợ nhất của nhân loại, làm cho Mục Ninh Tuyết có chút mê man. Nguyên bản Mục Ninh Tuyết dự định nói với Mạc Phàm một tiếng, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thỏa đáng, để lại một lá thư đơn giản, chờ khi Mạc Phàm kết thúc bế quan tu luyện thì sẽ biết mình đi đâu. Cũng không phải Mục Ninh Tuyết muốn quấy rối Mạc Phàm trong giai đoạn tu luyện trọng yếu, mà là báo cho Mạc Phàm, kết quả nhất định sẽ rất phức tạp. Đầu tiên là lệnh chiêu mộ này không cách nào từ chối mang ý nghĩa làm trái với công ước ma pháp, Mục Ninh Tuyết không chống lại được Hiệp hội Ma pháp Nam Châu. Thứ yếu sau khi báo cho Mạc Phàm nhất định sẽ không để cho mình độc hành. Mạc Phàm sẽ bỏ ngang việc tu luyện của bản thân, đi châu Nam Cực cùng với mình, mới trải qua quyết chiến ma đôi như vậy. Mục Ninh Tuyết không đành lòng để Mạc Phàm đi châu Nam Cực cùng mình. Thông báo một tiếng, chẳng khác nào quấy rầy Mạc Phàm tu luyện, Mục Ninh Tuyết chuẩn bị đơn giản vài thứ rồi xuất phát. Dựa theo sắp xếp của hội cấm chú thì trước tiên Mục Ninh Tuyết tới Nam Mỹ, xuất phát từ Argentina, đi qua biển tới Nam Cực. Hội cấm chú cho phép Mục Ninh Tuyết được mang theo vài người, nhưng Mục Ninh Tuyết không để bất kỳ ai theo mình. Châu Nam Cực như nào thì Mục Ninh Tuyết biết rõ, ở đó phát sinh cái gì thì Mục Ninh Tuyết cũng không cách nào dự đoán. May là băng tinh sát cung đã hoàn chỉnh, không phải vậy Mục Ninh Tuyết sẽ cảm thấy bất an. Bất kể là đoàn thể thảo phạt cực Nam Đế Vương hay Châu Nam Cực, cấm địa của nhân loại, lấy tu vi của mình hiện tại đều nhỏ bé không đáng kể. Trên thực tế Nam Cực còn thần bí hơn Thiên Sơn, đối với mỗi pháp sư băng hệ, thì băng mạch dĩ lệ nguyên thủy là một thánh dinh tu luyện. Đã từng có một ít pháp sư băng hệ đặc thù, bọn họ từng phát biểu một ít văn chương liên quan tới tu hành ở cực Nam lạnh lẽo, làm cho một ít người theo đuổi con đường chí cao ma pháp đi tới. Cực Nam chi địa đối với pháp sư băng hệ mà nói đâu đâu cũng là hoàng kim, tài nguyên băng hệ dùng mãi không hết, ở một mảnh cấm địa đặc thù như vậy mới có thể đột phá được cực hạn nhân loại, trở thành cấm chú chân chính. Cực kỳ nguy hiểm mà lại hết sức mong chờ, Mục Ninh Tuyết là một pháp sư băng hệ không chỉ nghe qua những lời đó một lần, chỉ là rất lâu trong quá khứ Mục Ninh Tuyết, khịt mũi coi thường với những lý luận tu hành giả tạo này. Trên thế giới có người cá biệt, thích lập dị, thích biểu đạt phần bất phàm, ai ngờ những người bước vào cực Nam chi địa tin tức cũng không có. Lại có bao nhiêu người vùi hài cốt bao nhiêu mét dưới lớp băng? Tu hành băng hệ. Vậy thì cũng phải có đủ thực lực làm tiền đề. Nếu không là tự chịu diệt vong, châu Nam Cực tồn tại lực lượng băng xâm. Giả như mỗi người chúng là nước sôi 100 độ C, vậy đứng ở Nam Cực thì tương đương với việc đặt nước nóng trong hầm đá. Nhiệt độ giảm xuống từng chút, khi nước về 0 độ C bắt đầu ngưng kết thành băng. Đó là sinh mệnh của chúng ta tới phần cuối lão Pháp Sư Vương Thạc xuất phát trước, nói tình huống ác liệt của châu Nam Cực nói cho mọi người. Băng xâm, từng chút tiêu hao sinh mệnh của người. Hơn nữa tiêu hao này ảnh hưởng tới năng lực của ma pháp sư, thực lực cũng giảm xuống một mức nhất định, đồng thời giảm cấp bậc của ma pháp sư. Không phải tu vi cao thì ảnh hưởng băng xâm càng thấp, dù là pháp sư cấm chú bước vào châu Nam Cực cũng sẽ chịu ảnh hưởng của băng xâm. Đây chính là vì sao châu Nam Cực được gọi là cấm địa của nhân loại. Châu Nam Cực đều có xâm hại rất lớn tới pháp sư nhân loại, càng không cần nói là người bình thường, nơi này từ chối nhân loại. Hơn nữa từ lúc đặt chân vào sẽ dính một loại thuốc độc mãn tính. Còn sinh vật Nam Cực, thực lực chúng nó vượt xa hải yêu, hơn thực lực yêu ma trên đất liền khoảng 5 lần, cho nên khi nhìn thấy băng nguyên chi thú cấp thống, lĩnh, quân chủ thì tuyệt đối đừng xem thường. Vương Thạc nói tiếp. Ông đi Nam Cực rồi có đúng không? Vi Nghiễm hỏi. Tuổi trẻ chưa hiểu chuyện. Lúc đó ta cũng phải trả giá đắt bằng cái chân này, cũng may giữ được cái mạng nhỏ. Vương Thạc dùng gậy gõ vào đầu gối chân trái, cười khổ nói. Không cách nào khôi phục lại được sao? Thầy tốt xấu gì cũng là pháp sư đế đô, loại thương tích này hẳn là, tìm một ít pháp sư chữa trị đỉnh phong khôi phục là được mà. Một cô gái trẻ tầm 25-26 tuổi hỏi. Đây chính là điểm đáng sợ của cực Nam chi địa, nếu bị thương ở nơi đó thì rất có khả năng vết thương theo cả đời. Dù là một vết thương rất nhỏ cũng phải xử lý đúng lúc, một khi để những thuộc độc mãn tính ăn mòn vết thương, chỉ có thể để lại vết sẹo mãi không xóa được. Vương Thạc nói. Thầy Vương, thầy đừng dọa em ghét nhất là có sẹo. Cô gái cả kinh nói. Nơi đó chỉ có thể đáng sợ hơn ta nói, càng khó có thể dự liệu, ta có chút không hiểu lắm, tại sao cấp trên lại an bài hai tiểu cô nương đồng hành cùng chúng ta, huống hồ tu vi nhìn qua, cũng không cao lắm. Vương Thạc nhìn Mục Ninh Tuyết cùng cô gái hậu cần đứng bếp nói. Khụ khụ, anh Vương, vị này chính là Mục Ninh Tuyết đến từ Phàm Tuyết Sơn, là người chúng ta phải hộ tống tới cực Nam chi địa lần này, không phải nhân viên đi theo một đại pháp sư cung đình bên cạnh nói. Cô gái hậu cần nấu ăn kia cũng không biết chuyện này. Hơi kinh ngạc nhìn Mục Ninh Tuyết vẫn đang im lặng. Mục Ninh Tuyết mang khẩu trang chống lạnh màu đen, mái tóc tuyết ngân dài đúng là đặc biệt xuất chúng. Bất quá Vương Thạc cùng cô gái kia đều cho rằng là do cô gái trẻ tuổi kia nhuộm, nhưng không ngờ là Mục Ninh Tuyết nhân vật trọng yếu trong nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này có một pháp sư cấm chú dẫn đầu, mà pháp sư cấm chú này cũng chỉ là người hộ tống, bởi vậy thấy được người được hộ tống trọng yếu cỡ nào. Ồ, thất kính, thất kính rồi, hóa ra là tiểu thư Mục Vương Thạc hơi bày ra lễ nghi, chỉ có điều đôi mắt kia lại biểu đạt ra tâm tình khác. Đại khái không thể nào hiểu được tại sao một nữ pháp sư băng hệ lại được đối xử trọng yếu như vậy. Lúc trước Vương Thạc đại diện đội ngũ đế đô đi thăm dò châu Nam Cực, đế đô cũng chỉ phái những pháp sư cung đình miệng còn hôi sữa. Nếu không phải những người kia thiếu kinh nghiệm cùng ngu muội vô tri, đội ngũ bọn họ không đến nỗi bị vây trong bão tuyết. Lần này chấp hành nhiệm vụ gì thì Vương Thạc cũng không hiểu rõ, nhưng vì hộ tống nữ pháp sư băng hệ đi cực Nam chi địa, mà phái một pháp sư cấm chú quý giá vô cùng, còn cả một đoàn đội phụ trách thăm dò trước, vũ trang, hậu cần, ứng phó khẩn cấp, thực sự có chút không thực tế. Hóa ra cô là Mục Ninh Tuyết, khi còn ở đế đô, học phủ thì tôi với cô cùng một khóa cô gái phụ trách hậu cần tên Yến Lan, nở nụ cười nói. Mục Ninh Tuyết trả lời một câu, không có ý nguyện bắt chuyện. Nhưng Yến Lan là một máy hát, cũng không biết là khẩu trang che sương lạnh trên mặt Mục Ninh Tuyết, hay Yến Lan là một cô gái không có tâm tư gì, có vẻ hơi tăng động, không ngừng ôn lại những chuyện ở đế đô học phủ. Lúc đó khóa của chúng ta có nhiều tuấn tài trẻ tuổi, mỗi một người đều là thiên tinh chói mắt, nhưng mà sau khi tốt nghiệp thì nhiều người có tiếng tăm ở trường lại vắng lặng, một ít người không có danh vọng danh khí gì lại bộc lộ tài năng, còn Mục Ninh Tuyết cô vẫn là chủ đề bàn luận khi đồng học chúng ta gặp mặt. Cũng không biết tại sao mọi người lại đặc biệt yêu thích cô. Cô lội ngược dòng ở học phủ chi tranh, sáng lập lên Phàm Tuyết Sơn, đánh bại các đại cao thủ thanh niên, một mình xông tới núi Mục Bàng. Mọi người gọi cô là nữ thần, sau này tôi cũng có thể gọi cô như vậy sao? Cô không nói lời nào tức là đồng ý. Kỳ thực nhắc tới cũng đã lâu, danh xưng Mục nữ thần này rất thân thiết, được các học đệ học muội cũng thích gọi cô như vậy. Yến Lan nói rất nhiều, phảng phất như gặp được thần tượng nổi tiếng cùng trường, có thể nói ba ngày ba đêm. Mục Ninh Tuyết nghe Yến Lan nói một ít chuyện trường học, trong lòng cũng có chút gợn sóng, nhưng không trả lời, chỉ nghe Yến Lan nói tới những cái tên mà mình từng quen, hoặc là xa lạ. Phảng phất như Yến Lan biết hết tên toàn bộ trường học, chỉ cần kể ra một cái tên là có thể nói được một đoạn rất dài, chuyến đi khô khan cũng có chút thú vị. Đúng rồi, Vi Nghiễm các hạ cũng là ở đế đô chúng ta, là sư huynh của chúng ta, bây giờ anh ấy trở thành pháp sư cấm chú, náo động cả trường học của chúng ta, nếu như cô có tham gia lễ tự trường thì nhất định sẽ thấy cả trường học treo đầy ảnh của anh ấy. Anh ấy hiện tại hẳn là pháp sư cấm chú trẻ nhất đi. Có ít người nói trước đây ít ai biết được Vi Nghiễm sư huynh. Không biết mấy năm gần đây gặp được kỳ ngộ gì mà ở đế đô quang mang vạn trượng. Càng khó mà tin nổi khi tuổi này đã bước vào cấm chú. Nước ngoài cũng đang tranh nhau đưa tin về vấn đề này. Yến Lan nói tiếp. Khi Yến Lan nói những lời này thì Vi Nghiễm cũng bước tới nơi này. Nhìn Yến Lan, cũng nhìn Mục Ninh Tuyết. Có yêu cầu gì cứ việc nói ra, đội ngũ chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn. Cảm thấy không khỏe thì cũng phải mau chóng nói với chúng tôi, có nhu cầu gì về đồ ăn, y vật, sinh hoạt đặc thù thì cứ nói với cô ấy. Vi Nghiễm chỉ vào Yến Lan. Yến Lan nở nụ cười, khi ánh mắt nhìn Vi Nghiễm thì có ánh sáng lóe lên, hiển nhiên là rất sùng bái. Vi các hạ, ba người chúng ta đều là đồng học nha, Yến Lan xen vào nói. Cho nên là, Vi Nghiễm hỏi ngược. À thì, cho dù Yến Lan là một cô gái rất thích nói chuyện, nhưng khi chạm mặt Vi Nghiễm cũng không biết tiếp tục như nào. Phảng phất như là làm sai chuyện gì, Yến Lan cúi đầu, nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết vỗ vai, xem như là an ủi Yến Lan. Vi Nghiễm thấy Mục Ninh Tuyết không trả lời lại, lập tức trở lại vị trí của mình. Chờ sau khi Vi Nghiễm rời đi, Yến Lan cẩn thận từng chút nói, Vi Nghiễm sư huynh hình như không thích tôi lắm, là do tôi nhiều lời sao? Đại khái là anh ta khá tự phụ, Mục Ninh Tuyết nhàn nhạt trả lời lại. Vi Nghiễm khá tự phụ, từ khi bước vào phòng nghị sự của Phàm Tuyết Sơn, Mục Ninh Tuyết đã cảm giác được ánh mắt người này đối xử với những người khác, vẻ mặt, ngữ khí, đều lộ ra không kiên nhẫn. Nhưng mà anh ta có cái để tự kiêu, dù sao không phải ai cũng trở thành pháp sư cấm chú được, càng không có mấy người trẻ tuổi có công tích nổi bật như anh ta, danh tiếng vang xa như vậy, Yến Lan nói. Đối phương càng lạnh nhạt, Yến Lan càng cảm thấy đó là tính khí mà một cao cao không với tới được nên có. Nếu Vi Nghiễm bình dị gần gũi, thì rất nhanh sẽ cùng nói chuyện ở trường học với bọn họ. Yến Lan sẽ cảm thấy đối phương không có thần bí đáng tôn kính. Có lẽ là vậy. Ai ra, suýt nữa thì tôi quên mất, mọi người đều nói cô khó tiếp xúc nhất, cô sẽ không phản ứng với bất luận người nào, phảng phất tất cả mọi người trên thế giới trong mắt cô chính là một đống rác rưởi. Xin lỗi, đây đều là lời nói của một học trưởng, tôi lại cảm thấy không phải một tí nào, lẽ nào là do tôi thường nghe mọi người nói chuyện, theo một cách tự nhiên tôi thấy cô là một người sống bên cạnh tôi. Yến Lan phản ứng, kinh ngạc nói. Mục Ninh Tuyết cười. Không cần cự tuyệt ngàn dặm với một cô gái có suy nghĩ đơn thuần như Yến Lan. Mục Ninh Tuyết chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người dễ ở chung với người khác, rất nhiều sở thích bản thân không để ý tới, ví dụ như sống một mình. Có mấy người khác tới gần, trong khi nói chuyện phiếm còn mục đích khác, Mục Ninh Tuyết sẽ trực tiếp bày ra khí chất thích sống một mình. Thực tế có quá nhiều người khi tiếp xúc với mình đều biểu hiện hết sức kỳ quái. Bày ra dáng vẻ rất thưởng thức chính mình, hoặc bày ra dáng vẻ xem thường. Nếu như một người không chân thực, thì sẽ biểu hiện cử chỉ sẽ làm cho người ta cảm thấy quái lạ, khiến người ta phiền chán. Phần lớn người mà Mục Ninh Tuyết gặp đều như vậy. Điều này tạo nên một Mục Ninh Tuyết khó có thể ở chung, lạnh giá như băng. Mà nữ tính như Yến Lan cũng không nhiều. Từ trong điệu của Yến Lan thì Mục Ninh Tuyết có thể cảm nhận được người này không khen, cũng không có tâm tư quái lạ nào, chỉ là muốn bắt chuyện. Thực tế cô gái như Yến Lan mang tới tương tác, tiếp xúc với bất luận người nào thì cũng đều như thế. Mục Ninh Tuyết cũng ước ao phần nữ tính như thế. Vì thế Vi Nghiễm biểu hiện ra không kiên nhẫn với Yến Lan, thì theo Mục Ninh Tuyết đó chính là tự phụ. Vi Nghiễm đang cảm thấy Yến Lan thấy sang bắt quàng làm họ, thực tế Yến Lan không phải vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Yến Lan là một ma pháp sư, mà tài nghệ nấu nướng cũng rất xuất sắc, có độc đáo lý giải với đồ ăn, thậm chí còn biết phối hợp những nguyên liệu nấu ăn đặc thù kia. Những nguyên liệu nấu ăn này có thể giúp người ta chống lại lạnh giá tập kích, thậm chí còn chống đỡ được một ít khí độc lan tràn. Đồ ăn pháp sư, đây quả thực là một nghề nghiệp rất hiếm thấy, trong hành trình này có vẻ khá then chốt. Băng Luân Phi Chu chính là công cụ trọng yếu đi châu Nam Cực của chúng ta, nó có thể để hai chân của chúng ta cách mặt đất băng hàn, giảm bớt đau đớn do cái lạnh, đương nhiên bên trong có thiết lập pháp trận, có thể làm thân thể cùng máu của chúng ta ấm áp, tiêu từng chút hiệu quả băng sâm. Chỉ tiếc là Băng Luân Phi Chu không thể chạy ở tất cả địa hình băng nguyên, vì thế có nhiều chỗ chỉ có thể tự chính chúng ta đi, mà chúng ta ở Nam Cực càng lâu thì thanh hỏa pháp trận cũng sẽ từ từ biến mất. Lúc trước bọn ta mà có Băng Luân Phi Chu cùng thanh hỏa pháp trận, thì tốt biết mấy vương thạc, cảm thán một câu, tựa hồ đặc biệt để ý tới chênh lệch lúc trước cùng hiện tại. Nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, lúc trước ở Nam Cực điều kiện gian nan, thăm dò khoảng cách xa mất đi chân trái, không có bao nhiêu người nhớ tới công lao. Mãi cho tới khi Hội đồng Minh Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu phát lệnh chiêu mộ, thì những người ở đế đô mới nhớ có một người như Vương Thạc, hắn đã từng đặt chân tới cực Nam chi địa, hiện tại cần Vương Thạc làm người dẫn đường cho đoàn đội này. Nước biển màu lam càng ngày càng tinh khiết, đại khái tới gần cấm địa không người đặt chân, diện mạo thiên nhiên vốn có mới bày ra vô cùng tinh thế, mới làm kinh tâm động phách. Dần dần mặt biển xuất hiện núi băng màu trắng, chúng như từng chiếc thuyền buồm chậm rãi bồng bềnh trong bức trăng băng lam trắng lệ. Thực tế núi băng không di chuyển, bởi vì núi băng nổi trên mặt nước vẻn vẹn là một phần của băng mạch dưới nước, chậm rãi dập dờn chính là tàu thuyền, là tầm mắt người. Dọc đường đi Mục Ninh Tuyết thấy không ít xác tàu, chúng treo ở phần mũi nhọn núi băng, chẳng biết vì sao trôi nổi khoảng 100 mét dưới nước. Những tàu thuyền rách nát treo trên băng rác không chìm làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, chúng ở vị trí mà tia sáng bị nước sâu nuốt mất, bất động trong u ám, giống như thuyền u linh như ẩn như hiện dưới nước, luôn có cảm giác dưới nước đang có thứ gì nhìn mặt biển. Khí tức oán hận trước sau bao phủ xung quanh thân thuyền. Tiếp tục tiến lên có thể thấy được băng giới vô cùng đồ sộ, mặt biển đông lại cùng làn nước màu lam phân ra một giới hạn hết sức rõ ràng. Khi Băng Luân Phi Chu vượt qua mặt băng, lập tức cảm giác được như tới thế giới khác. Thế giới này tất cả mọi vật nhìn qua bất động, như là một bức tranh màu trắng ầm ầm sóng dậy, băng mạch lam bạch sắc liên miên trùng điệp, ở gần là lớp băng mỏng manh. Sắp tới châu Nam Cực rồi, Vương Thạc nói ra câu này, trong giọng nói có mấy phần bất an. Thực tế Vương Thạc không muốn tới đây lần nào nữa, không khí lạnh lẽo bá đạo thổi tới đây, chân trái cũng mơ hồ đau nhức. Tiếp tục tiến lên, chúng ta không nghỉ ngơi, như thế sẽ lãng phí nhiều thời gian, Vi Nghiễm nói với mọi người. Vào lúc này cần đội ngũ tìm kiếm thăm dò con đường, vùng biển băng này đã có một ít băng nguyên thú mạnh mẽ ở lại, phục kích, Vương Thạc vội vã nói. Vi Nghiễm nhìn xung quanh, tựa hồ không quá đồng ý đề phòng. Dù sao bọn họ còn cần chờ tại chỗ, chờ nhân viên tìm kiếm xác định con đường phía trước an toàn, thì bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên. Được rồi, mấy người đi phía trước nhìn một chút, không có gì đặc biệt thì xuất hết tốc lực đi về phía trước, Vi Nghiễm nói. Rõ, rõ. Nhân viên phụ trách dò đường là hai anh em, tướng mạo rất tương tự, vóc người cũng gần như nhau. Hai người gọi ra Bạch Báo cùng Hắc Báo, Bạch Báo có cánh, có thể bay trên không trung, Hắc Báo có cơ thể cường tráng cùng móng vuốt sắc bén, chạy trên mặt băng rất vững vàng. Hai anh em này lấy triệu hoán thú riêng của mình tiến lên, nhưng bọn họ chưa đi được bao xa thì đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện tượng này để Vi Nghiễm nhíu mày. Sông băng, mặt băng nơi này sẽ tạo khúc xạ gây trở ngại từ những tia sáng, vì thế những cảnh tượng băng nguyên chân thực cũng không phải là vùng đất bằng phẳng hoặc dãy núi chập trùng, mà có thể càng thêm phức tạp, vết rách đan xen, sóng lớn cùng sông băng cùng tồn tại, mặt đất băng duẩn, vì thế ta mới để hai người bọn họ để lại ký hiệu dễ phân biệt ở ven đường, Vương Thạc giải thích. Vậy chẳng phải rất dễ phân tán cùng lạc lối? Đại Pháp Sư Cung Đình kia hỏi. Đây vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất, vẻ mặt Vương Thạc trở nên dị thường. Vậy thứ đáng sợ nhất là gì? Vi Nghiễm hỏi. Là giống như chúng ta không nhìn thấy được hai người kia dù chưa đi được bao xa, những mãnh thú quần cư mạnh mẽ trong băng nguyên kia có thể gần trong gang tấc. Khi chúng ta không cẩn thận bước vào băng nguyên trống trải, rất có thể là bước vào trong bầy thú, Vương Thạc nói. À, vậy mà có chuyện cổ quái này. Vậy chẳng phải là ở bất cứ chỗ nào cũng gặp nguy hiểm sao? Tất cả mọi người nghe xong có chút sởn tóc gáy, băng nguyên chi địa này cũng không khỏi quá quỷ dị rồi đi. Vì thế chúng ta tiến lên phải đặc biệt cẩn thận, phải có người đi thăm dò trước tiên, thậm chí tuần tra những khu vực không nhìn thấy xung quanh, đảm bảo gần chỗ chúng ta không có sinh vật mạnh mẽ cùng băng nguyên uyên thú thành đàn, Vương Thạc nói. Ánh mặt trời hơi mãnh liệt, đặc biệt là khi chiếu rọi trên một số núi băng như lăng kính, phản chiếu ra tia sáng khiến cho người ta lóa mắt, để lâu thì sẽ khiến người ta cảm thấy đau da đầu. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Rõ ràng là ở sâu trong hàn băng lãnh quật, lại chịu ánh mặt trời cháy khét độc ác, mỗi một cơn gió như dao sắc khứa vào da thịt, còn có thứ thời khắc nào cũng đang mơ hồ làm bắp thịt cùng xương cốt đau, đó là băng sâm đang sinh ra. Ánh mặt trời này nướng ra tôi muốn nứt ra rồi, Đại Pháp Sư Cung Đỉnh oán hận nói. Nên vui mừng vì chúng ta đang ở trong loại thời tiết này, nếu là thời tiết khác thì chúng ta còn không có tư cách bước vào cấm địa này, diện tích tầng băng cực nam chi địa sẽ tăng gấp đôi, uy lực băng sâm gấp 5 lần, rất nhiều băng nguyên sinh vật cũng có thể chết vì thời tiết này, Vương Thạc nói. Đại Pháp Sư Cung Đỉnh Lệ Văn Bân không hiểu nhìn xung quanh. Từ khi bước vào Nam Cực thì Lệ Văn Bân đã cảm thấy toàn thân không dễ chịu, hoàn cảnh ác liệt như vậy thì nơi nào mới thích hợp với khí tức sinh mệnh. Vậy mà thời tiết như này còn chưa ác liệt nhất. Tôi không hiểu rõ ý của ông, khí hậu nơi này còn có thể biến hóa sao? Lệ Văn Bân hỏi. Lẽ nào Đại Pháp Sư Cung Đỉnh đây không cảm nhận được một chút sao? Nó đã rất lâu rồi chưa xuống núi, Vương Thạc lấy tay chỉ vào liệt nhật trên chân trời, nói. Lệ Văn Bân lúc này mới hiểu ra. Đúng vậy, tại sao ban ngày lại dài như vậy? Rất lâu trước đó Lệ Văn Bân thấy mặt trời ở chân trời, theo lý thuyết là lặn xuống chân trời, để màn đêm bao phủ mới đúng. Làm sao cảm giác mặt trời đang dọc theo mép vòm trời chiếu tiếp, phảng phất như là mặt trời vừa mọc. Cực chú, Vương Thạc nói ra từ này, nói tiếp, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần chúng ta không trở về thì sẽ không thấy được buổi tối. Hiện tượng này cũng chỉ xuất hiện ở Nam Cực cùng Bắc Cực, Mục Ninh Tuyết biết nguyên lý trong đó. Mục Ninh Tuyết ước lượng thời gian một chút, rất nhanh nhíu mày. Xác thực trong thời gian tiếp theo sẽ không thấy được buổi tối, nhưng tự hồ không tốn thời gian để Vinh Dạ thống trị mặt đất Nam Cực này. Tháng này chính là lúc luân phiên giữa cực chú và cực dạ. Nam Cực, đặc biệt là cực điểm Nam Cực, đều sẽ tiến vào buổi tối kéo dài 6 tháng. Lúc đó đừng nói là một mảnh khu vực đen kịt nhất, lạnh giá cực hạn, Nam Cực sẽ trở thành luyện ngục lạnh lẽo. Cường giả Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu cùng Thánh Thành lựa chọn tháng này để thảo phạt cực Nam Đế Vương. Điều này có phải mang ý nghĩa nếu như không làm gì đó vào tháng này, 6 tháng vĩnh dạ tiếp theo thì mọi người còn không có tư cách bước vào đây, chứ đừng nói là đi thảo phạt cực Nam Đế Vương. Lạnh giá bao phủ toàn cầu, đặc biệt là mấy quốc gia ma pháp phát đạt trọng yếu đều ở Bắc Bán Cầu. Rõ ràng là Bắc Bán Cầu thì chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, rất nhiều quốc gia thậm chí còn đang không ngừng triệu tập pháp sư hỏa hệ để giải quyết vấn đề đường sông đông lại. Nóng lòng thảo phạt cực Nam Đế Vương vào tháng này, lẽ nào sau đó sẽ có biến liên quan tới cực Nam chi địa? Mục Ninh Tuyết lẩm bẩm. Mục Ninh Tuyết ước lượng một thoáng, tháng này hơn 20 ngày đã trôi qua, còn lại cũng chỉ khoảng một tuần. Mà bọn họ trong thời gian này bước vào Nam Cực, mang ý nghĩa nếu trong 7 ngày này, không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ lần này, sẽ đối mặt với vĩnh dạ cực Nam đáng sợ nhất, đến lúc đó căn bản không có mấy người sống sót rời đi. Từ khi bắt đầu xuất phát, Mục Ninh Tuyết đã mang theo nhiều nghi vấn. Chỉ là bây giờ không có ai nói với mình tình hình cụ thể, bao gồm cả Vi Nghiễm dẫn đội cũng tựa hồ không rõ bọn họ phải làm cái gì. Anh em Hắc Báo cùng Bạch Báo quay trở về, bọn họ dò xét đường cũng rất xa, vỗ ngực nói cho mọi người biết con đường phía trước rất an toàn. Một ít góc chết khúc xạ bọn họ đều đã kiểm tra, tuyệt đối không có băng nguyên cự thú hung mãnh. Nhân lúc băng luân phi chu tiến lên, băng sâm cũng bắt đầu, Mục Ninh Tuyết để ý tới da rẻ mọi người trắng xám, bao gồm cả Pháp Sư cấm chú Vi Nghiễm, cảm giác máu bị ngưng tụ. Cô không cảm thấy lạnh sao? Yến Lan quấn mình trong áo ma pháo xung phong, âm thanh có hơi run rẩy. Vẫn còn tốt Mục Ninh Tuyết không có chút cảm giác nào. Nơi này đều làm cho mỗi người bị băng sâm dằn vặt, bọn họ quấn mình vào trong áo chống lạnh, nhưng trên thực tế đưa tới hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Bất luận ánh mặt trời có mãnh liệt độc ác cỡ nào, bọn họ đều lạnh thấu xương, toàn thân đau nhức, cứng ngắc. Thế nhưng Mục Ninh Tuyết phát hiện băng sâm không tạo thành chút ảnh hưởng nào với mình. Hiện tại những người khác đều đau nhức bắp thịt. Nhìn như người bình thường chạy cự ly dài thì mệt mỏi cùng uể oải, người nào cũng như vậy, chỉ có vào băng luân phi chu có thanh hỏa pháp trận điều dưỡng, thì toàn thân mới từ từ khôi phục khí sắc. Hiện tại ai nấy đều hận không thể ở trong thanh hỏa pháp trận này, để có thể triệt tiêu loại dằn vặt băng hàn này. Cô vào thanh hỏa pháp trận điều hòa một chút đi, chúng ta thay phiên nhau, Yến Lan nhìn Mục Ninh Tuyết. Lúc này Mục Ninh Tuyết mặc xung phong y có thể che kín toàn thân, cũng đeo mặt nạ chống lạnh, chỉ chừa lại đôi mắt. Yến Lan không nhìn ra khí sắc Mục Ninh Tuyết ra sao, chẳng qua cảm thấy Mục Ninh Tuyết cần nghỉ ngơi. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu một cái. Vào thanh hỏa pháp trận, Mục Ninh Tuyết lại cảm thấy không thoải mái, cũng chẳng biết vì sao mọi người ngâm trong suối nước nóng, hoặc mồ hôi nhìn qua bốc hơi, toàn thân thư thích, chỉ có mình là không quen với nhiệt độ này. Cố hết sức chịu đựng một lúc, Mục Ninh Tuyết đi ra ngoài, khi tới bong thuyền băng luân, cảm giác không khí bên ngoài thoải mái hơn nhiều. Giống như băng sâm không có tác dụng với mình, Mục Ninh Tuyết lẩm bẩm. Đại khái từ nhỏ đã chịu đựng băng hàn cực hạn từ băng tinh sát cung dằn vặt, cũng hoặc là băng sâm giống với băng tinh sát cung phản phệ. Mục Ninh Tuyết kinh ngạc phát hiện bản thân miễn dịch với băng sâm cực nam chi địa. Thậm chí trong hoàn cảnh băng sâm này, Mục Ninh Tuyết còn cảm giác được thân thể không ngừng hấp thu nguyên tố băng tinh khiết nhất trong thiên địa, đang từng chút cải tạo cùng cường hóa băng hệ của mình. Hay là đến nơi này một chuyến cũng không tính là chuyện xấu. Nơi này đối với người khác là lạnh lẽo, dằn vặt. Còn đối với Mục Ninh Tuyết bình tâm lắng nghe băng tuyết, cảm thụ xương gió mà nói thì giống như là thánh dinh tu luyện hiếm thấy. Cảm giác tu vi đã gần tới bình cảnh vậy mà có chút buông lỏng. Có thể tăng lên trên thêm nữa thì chính là cấm chú. Phía trước trắng xóa một mảnh, Mục Ninh Tuyết cũng biết hiện tại lo lắng cũng không có ý nghĩa to lớn, chỉ có thể đi tới đâu thì hay tới đó. Mục Ninh Tuyết tĩnh tâm, cảm thụ nguyên tố băng đầy rẫy trong thiên địa. Chẳng biết vì sao những nguyên tố băng này trong miệng người khác là tàn nhẫn, hung mãnh, đáng trách, nhưng với Mục Ninh Tuyết thì lại có chút thân thiết, chúng như những đom đóm hiền lành trong rừng rậm, tinh khiết hoàn mỹ, ở khắp mọi nơi. Thử thu nạp chúng từng chút vào trong linh hồn của mình. Những nguyên tố băng này lại hóa thành tuyết thủy đặc biệt, gột rửa ma cung hòa vào linh hồn của mình. Băng tinh sát cung đã theo Mục Ninh Tuyết trưởng thành, lúc nhỏ cảm thấy băng tinh sát cung chính là ma quỷ, không ngừng lấy roi quất vào mình, chỉ cần mình hơi thất lễ một chút đều sẽ trả giá đau đớn thê thảm. Sau khi mình thích ứng được với nghiêm khắc này, với loại thúc giục này, lại cảm thấy không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Từ sau khi xảy ra chuyện ở Venice, Mục Ninh Tuyết vẫn luôn thu thập những mảnh vỡ băng tinh sát cung khác. Chuyện liên quan tới băng tinh sát cung Mục Thị cũng không hiểu nhiều. Mục Ninh Tuyết phát hiện băng tinh sát cung cũng không có nuốt linh hồn người khác để bổ khuyết cho bản thân nó, mà nó là một cung khí đặc thù cần ăn nguồn năng lượng thuộc tính băng. Dựa vào phàm tuyết sơn lớn mạnh, Mục Ninh Tuyết cũng thu thập băng vụn trên khắp toàn quốc để bù đắp băng tinh sát cung không đủ, để từ từ nắm giữ quyền điều khiển băng tinh sát cung. Nỗ lực những năm qua cũng không phải uổng phí. Mục Ninh Tuyết cũng dựa vào băng tinh sát cung để tỏa năng lượng linh hồn ra ngoài, tu vi tăng lên cực kỳ nhanh. Thực tế Mục Ninh Tuyết tiến vào băng hệ siêu giai cấp thứ 3 đã được một ít thời gian, chỉ là tu vi không đại diện cho năng lực chân chính, con đường tu luyện còn dài dằng đặc. Nguyên tố băng từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn vào, như là sông lớn dâng trào, Mục Ninh Tuyết cảm thấy hàng rào tu vi đang buông lỏng, nhưng bên ngoài hàng rào lại không có thứ gì. Cảm giác này như lột xác lên cấp, từ sơ giai lên trung giai, từ trung giai lên cao giai, từ cao giai lên siêu giai. Nhưng để Mục Ninh Tuyết vô cùng nghi hoặc cùng ngạc nhiên là trên siêu giai là cấm chú. Chẳng lẽ mình ở thế giới cực nam băng hàn này, thế giới đặc thù này có thể tạo ra cấm chú? Không thể nào. Giả như nếu cấm chú dễ dàng phá tan như vậy, pháp sư trên thế giới này không đến nỗi chỉ có chút như vậy. Như vậy nguồn sức mạnh phá tan hàng rào siêu giai của mình, sắp khai khẩn ra một mảnh thế giới mới là gì? Mục Ninh Tuyết cảm thấy tinh hải băng hệ của mình đang biến hóa, 2401 tinh tử đang thoát khỏi quỹ đạo vận hành nguyên bản, hướng về hắc ám sâu hơn, tất cả khu vực xẹt qua được rọi sáng. Hình thành từng đạo tinh quang kiểu vô cùng sáng lạn. Tinh tử cử động dị thường để Mục Ninh Tuyết không biết làm sao, vội vàng dùng ý niệm truy đuổi, muốn xem những tinh tử thường ngày nghe lời rốt cuộc muốn đi nơi nào. Hơn 2000 tinh tử đồng thời xẹt qua, tinh cầu rèn đúc dẫn tới thế giới, khi Mục Ninh Tuyết theo tinh kiều đuổi tới thấy bên ngoài tinh hải, phát hiện một mảnh tinh vũ càng thêm óng ánh, mỗi một tinh tử ở đó óng ánh cực hạn, nơi đó tinh quang đầy trời bện thành như mộng như ảo, tinh kiều bỉ ngạn, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận. Có mấy chục ngàn tinh tử có thể điều khiển. Chỉ tiếc là một mảnh bỉ ngạn tinh vũ kia không thuộc về Mục Ninh Tuyết. Vượt qua kiều, gần như chỉ mở thêm cánh cửa, mà một tân thế giới tuyệt mỹ, chấn động, vô cùng vô tận gần như là triển lãm trong tủ kính, chỉ có thể thưởng thức. Có phải vượt qua tinh kiều, tới bỉ ngạn tinh vũ này thì chính là cấm chú. Mục Ninh Tuyết nhìn chằm chằm mảnh tinh vũ mênh mông an lành, yên tĩnh, thầm nói. Tinh tử hóa tinh kiều, Mục Ninh Tuyết cũng không biết cái này có ý gì. Con đường tu luyện của mấy người càng đi lên, phân nhánh càng lợi hại. Nhưng hiện tượng này đang nói cho Mục Ninh Tuyết, biết rằng tu vi hiện tại ở trên tinh kiều. Mục Ninh Tuyết đã thoát khỏi lĩnh vực siêu giai 2401 tinh tử biến thành tinh kiều, chỉ cần đến bỉ ngạn thì chính là cấm chú chân chính. Như vậy thì làm sao nhảy qua tinh kiều? Ban đầu Mục Ninh Tuyết cho rằng tinh tử bay vào bỉ ngạn tinh vũ, tạo thành tinh kiều. nhưng sau khi Mục Ninh Tuyết bước lên thì phát hiện những tinh tử ngược hướng, chúng từ Bỉ Ngạn Tinh Vũ tới chân mình. Chỉ cần thử bước từ Tinh Kiều đến Tinh Vũ Bỉ Ngạn, những tinh tử nghịch hướng sẽ đẩy mình về điểm xuất phát Tinh Kiều. Bước đi của Mục Ninh Tuyết còn lâu mới nhanh bằng tốc độ những tinh tử nghịch lưu đưa mình về điểm xuất phát. Vì thế mà đi bộ trên Tinh Kiều không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nếu Tinh Kiều do 2401 tinh tử băng hệ mà mình quen tạo thành, như vậy có thể thử chúng nó bất động. Thời gian rất lâu trong quá khứ, các pháp sư đều để tinh tử vận động không chút quy luật trở nên bất động, để chúng tạo thành đồ án mình cần, ma pháp sư truyền ma năng cần. Để hoàn thành một ma pháp lấy tu vi của Mục Ninh Tuyết thì cũng không có. Mục Ninh Tuyết tập trung tinh thần, khống chế những tinh tử lưu động nhanh, để chúng nó trên tinh kiều, tạo thành tinh kiều tạo thành từ 2401 rèn đúc. Cứ việc có chút khó khăn nhưng rất nhanh Mục Ninh Tuyết đã làm được. Tất cả tinh tử tạo thành tinh kiều đều không nhúc nhích, điều này làm Mục Ninh Tuyết có hy vọng, lập tức nhân cơ hội tuyệt hảo bước tới Bỉ Ngạn Tinh Vũ. Tinh kiều rất dài, ý niệm linh hồn của Mục Ninh Tuyết chạy trên đó với tốc độ cố định. Mục Ninh Tuyết còn chưa đi được 1/10, tất cả tinh tử bất động bắt đầu rung động kịch liệt. Tinh tử cố định đều tiêu hao tổn thương tinh thần lớn, rất hiển nhiên là tinh thần lực của Mục Ninh Tuyết không đủ làm cho tinh kiều bất động, để mình chạy cho toàn bộ hành trình. Tinh kiều đổ nát, tất cả tinh tử nghịch hưởng trở lại điểm ban đầu, Mục Ninh Tuyết bị đuổi về tinh kiều. Một loại cảm giác mệt mỏi truyền tới Mục Ninh Tuyết, không thể không rời khỏi thế giới tinh thần. Cũng không biết là tinh tử bất động tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, hay là nỗ lực bước đi vài hước kia. Nói chung Mục Ninh Tuyết cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, loại cảm giác tinh thần mệt mỏi mới dần tiêu trừ. Mở mắt ra, Mục Ninh Tuyết thấy sông băng vô ngần, ý thức được tinh kiều mới là bình cảnh chân chính của mình, có thể nhảy qua tinh kiều Bỉ Ngạn hay không, đây chính là khiêu chiến lớn nhất tiếp theo trong quá trình tu luyện của mình. Tốc độ khôi phục của Mục Ninh Tuyết rất nhanh, là do những nguyên tố băng cực nam chi địa trợ lực, đồng thời cũng gột rửa băng tinh sát cung, cũng nhanh chóng khôi phục tinh lực hao tổn. Không bao lâu Mục Ninh Tuyết đi vào thế giới tinh thần của mình lần hai. Lần này Mục Ninh Tuyết không chạy trốn như trước đó, chạy trốn bên trong thế giới tinh thần rất tiêu hao thể lực. Mục Ninh Tuyết cảm thấy nếu có thể làm những tinh tử dưới chân bất động, vì sao không thử khống chế những tinh tử này, trực tiếp đưa mình tới tinh kiều Bỉ Ngạn. Liên hệ lớn nhất giữa người cùng tinh hải chính là những tinh tử, mà tất cả nguyên lực ma pháp cũng là những tinh tử vận động cùng bất động. Nếu như đã để tinh tử bất động, vậy vì sao lại không thể để cho tinh tử nghịch hướng vận động? Trong quá khứ ma pháp sư xác thực cần thời gian dài để luyện tập, làm sao để tinh tử bất động, nhưng lúc này Mục Ninh Tuyết có linh cảm, thử để những tinh tử nghịch hướng vận động. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Nghịch hướng vận động không phải đơn giản như quay đầu lại. Trước tiên Mục Ninh Tuyết cần những tinh tử đang vận động bình thường trở nên bất động, sau đó sẽ để tinh tử di chuyển nghịch hướng. Trước đây Mục Ninh Tuyết chưa từng thử qua, có thể vì là tinh kiều đặc thù, làm cho Mục Ninh Tuyết cảm thấy chỉ có như vậy mới là cách duy nhất bước vào tinh kiều Bỉ Ngạn. Mục Ninh Tuyết cảm thấy đây là con đường tu luyện riêng của mình, như là mở ra một cánh cửa lớn mới. Sau khi tới siêu giai cấp thứ 3, trong một khoảng thời gian dài không biết làm sao tăng lên, làm sao thay đổi bản thân, trừ khi là chuyên tâm tu luyện hệ khác. Nhưng hiện tại Mục Ninh Tuyết có một suy nghĩ khác, phát hiện ra một thế giới mới, tinh kiều dài dằng dặc, luyện tập dài dằng dặc biến hóa. Mà Mục Ninh Tuyết lại không thiếu bền lòng, Mục Ninh Tuyết yên tĩnh tu luyện. Trên hành lang băng luân phi chu truyền tới một ít âm thanh. Cũng không biết tên kia thần khí cái gì, tốt xấu cùng một đội, huống hồ chúng ta còn lớn tuổi hơn, vậy mà sai khiến chúng ta không khác gì tiểu tạp dịch đại pháp sư cung đình Lệ Văn Bân, có chút bất mãn oán hận nói. Nhỏ giọng thôi, người khác mà nghe thấy, thì sau này chúng ta sống không ổn đâu, Triệu Hoán Sư Bạch Báo nói. Hắn ở trong thanh hỏa pháp trận, không nghe thấy đâu, hắn nói cái gì mà cấm chú nên bảo tồn thực lực, nhất định phải ở bên trong lâu hơn, để chúng ta ở bên ngoài lạnh cóng. Đến cùng muốn làm gì thì không nói, giả vờ thanh cao, giả vờ thần bí, thật sự cho rằng bản thân là cấm chú do bản thân đạt được sao, còn không phải có núi lớn. Toàn quốc có bao nhiêu pháp sư siêu giai đỉnh phong, lại có bao nhiêu người có tư cách bước vào cấm chú hơn hắn, hắn cuồng cái gì? Lê Văn Bân oán giận không ngớt. Từ lúc bắt đầu xuất phát, thái độ của Vi Nghiễm đã làm cho rất nhiều người phản cảm, chỉ vướng cái là đối phương là cấm chú cao thượng, không trực tiếp biểu lộ, nhưng hiện tại mọi người tiến vào phạm vi băng sâm. Vì vấn đề sử dụng thanh hỏa pháp trận thì trực tiếp xuất hiện mâu thuẫn. Không ai muốn bị băng sâm giàn vặt, bọn họ đều muốn duy trì nhiệt năng sinh mệnh. Mỗi một ngày ở trong thế giới băng hàn nhiều thêm một phút, chẳng khác nào là hao tổn một phần sinh mệnh. Chỉ có thanh hỏa pháp trận mới cho mọi người ấm áp. Đừng nói nhiều như vậy, bất kể như nào thì hắn bước vào cấm chú sau khi có được thần phú phi phàm. Nếu không những lão giả hội cấm chú tại sao lại coi trọng hắn? Triệu Hoán Sư Hắc Báo nói. Hừ, nếu tôi bước vào cấm chú, thần phú tuyệt đối sẽ không yếu so với hắn. Lệ Văn Bân nói. Đại ca, thần phú là cái gì vậy? Bạch Báo trẻ hơn vài tuổi, đối với những gì bọn họ thảo luận không biết gì cả. Sau khi ma pháp sư bước vào cấm chú sẽ nhận được pháp thần thiên phú rất mạnh mẽ, không gì sánh kịp so với bản lĩnh chúng ta khi ở sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai thì ưu việt phi phàm hơn nhiều. Bản lĩnh tiếp cận thần Hắc Báo nhỏ giọng nói. Bên trong hội cấm chú, thần phú là một cái suy tính tiềm lực then chốt của pháp sư cấm chú. Sau khi Vi Nghiễm bước vào cấm chú nhận được thần phú không tầm thường, điều này rất nhanh nổi bật từ trong quần thể cấm chú. Đến cùng là sức mạnh như nào? Triệu Hoán Sư Bạch Báo rất hiếu kỳ, muốn biết về cấm chú thế giới. Cụ thể là cái gì thì chúng ta cũng không rõ lắm, mỗi pháp sư cấm chú hẳn là không dễ gì bê toàn bộ thần phú của mình ra. Anh có nghe ở châu Âu có một pháp sư quan hệ cấm chú, thần phú của hắn là biến ánh mặt trời thành vũ khí, mỗi một tia hào quang chính là thần phạt chi mâu, mỗi một hà mang là vạn trượng hồng đao, chói chang ngày hè chính là ngàn vạn hỏa vẫn tiễn. Triệu Hoán Sư Hắc Báo bình tĩnh nói. Quả thật có một người như thế, mọi người gọi hắn là Quang Chi Thần Tử, hẳn là pháp thần trong năm vị trí đầu châu Âu. Lệ Văn Bân gật đầu, khi gọi tên người này thì trên mặt cũng lộ ra vẻ sùng kính. Thế này thì quá mức rồi, nơi có ánh nắng thì không phải là hắn vô địch rồi sao, khác gì thần, mà pháp sư chúng ta thật sự có thể đạt được cảnh giới khủng bố này sao? Triệu Hoán Sư Bạch Báo kinh hãi vô cùng. Thần phú cấm chú, với năng lực này của bọn họ thì trên thế giới này còn người nào là đối thủ sao? Vì thế mà thần phú quyết định hạn mức tối đa của một pháp sư, giống như trời sinh thiên phú. Nếu như trời sinh thiên phú ở một người không nỗ lực, thì thiên phú lợi hại tới đâu cũng vô dụng, nhưng xuất hiện ở người có bối cảnh tốt, tài nguyên sung túc, bản thân người tu luyện khắc khổ, trời sinh thiên phú sẽ để người đó lên tới cảnh giới càng cao hơn, ngự trị trên rất nhiều cấp bậc. Pháp sư Vương Thạc không biết đi ra từ lúc nào, gia nhập vào nói chuyện phiếm. Có phải pháp sư nào bước vào cấm chú đều sẽ nhận được thần phú? Bạch Báo cảm giác mở ra đại môn tri thức, cũng dựa vào cơ hội hiếm có này học tập từ những pháp sư này. Hẳn là như vậy đi, Triệu Hoán Sư Hắc Báo cũng không chắc chắn được. Vương Thạc tri thức uyên bác lại cười, không nói lời nào. Nếu như cậu đã hiếu kỳ như vậy thì trực tiếp đi hỏi Vi Nghiễm là được, giả như nếu hắn phản ứng lại, Lệ Văn Bân nói. Vậy thì quên đi, Triệu Hoán Sư Bạch Báo gãi đầu. Vi Nghiễm xác thực quá khó ở chung rồi. Thần phú. Mục Ninh Tuyết cách không xa bọn họ, cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng về tấm băng dày dày mấy chục mét, lập tức tấm băng hóa thành hạt tròn, một cơn gió thổi qua làm tất cả bọt biển màu trắng bay lên. Kỳ quái, vừa nãy chúng ta thăm dò đường tắt này, nơi này có một khối băng sáu mặt, ít nhất là liên miên tới 2-3 cây số, làm sao lại biến mất như bốc hơi rồi? Hắc Báo trên bom thuyền nhíu mày lại. Ở cực Nam chi địa thì cũng có thể phát sinh những sự việc quái lạ, chỉ cần đường đi của chúng ta không xuất hiện vấn đề, vậy thì cứ tiếp tục tiến lên, Vương Thạc thản nhiên nói. Khu vực có khúc xạ, dù tất cả con đường bọn họ đi qua, ghi chép địa hình phía trước, tham chiếu vật thì cũng có thể phát sinh biến hóa. Rất nhiều lúc Vương Thạc cảm thấy cực Nam chi địa cũng không phải thẳng, mà như một thế giới sống, sông băng tảng khối, núi tuyết liệt cốc, bạch duẩn đại lục, tất cả giống như quái vật khổng lồ đang ngủ đông. Chúng nó sẽ xuất hiện trước mặt mọi người trong lúc lơ đãng, cũng sẽ xuất hiện phía sau lúc mọi người thất thần. Vì thế nơi này xuất hiện bất kỳ hiện tượng quái dị gì thì Vương Thạc cũng không cảm thấy kỳ lạ. Huống chi nơi này còn nhiều sinh vật mạnh mẽ vượt xa mọi người tưởng tượng, những sinh vật này muốn rời núi chuyển biển cũng không phải là không có khả năng. Con đường chỉ định đã xong, Triệu Hoán Sư Hắc Báo tiếp tục tìm kiếm. Bất quá lần này Hắc Báo mang vết thương trở về, trên miệng vết thương toàn là máu, bị hàn khí đông lại, sắc mặt tái nhợt, càng thống khổ cực điểm. May là trong đội ngũ có pháp sư chỉ rũ hệ, trong tiểu đội của Yến Lan có một pháp sư chỉ rũ hệ trẻ tuổi, xử lý vết thương đúng lúc cho Triệu Hoán Sư Hắc Báo. Lúc này Vi Nghiễm mới từ thanh hỏa pháp trận đi ra, nhìn Hắc Báo bị thương, cao mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Gặp phải băng nguyên cự thú, nó đứng trước mặt tôi, khí tức như một núi băng khó mà phát hiện được, nếu không phải ám tinh của tôi ngửi được mùi nguy hiểm, sợ là tôi không cách nào sống sót trở về, Triệu Hoán Sư Hắc Báo nói. Tu vi của anh không thấp, tại sao gặp phải băng nguyên cự thú mà cũng không đối phó được? Vi Nghiễm hỏi, tôi cũng không biết đó là thứ gì, một chảo hạ xuống có thể đập nát sông băng dài mấy cây số, nếu ở trên lục địa thì kiểu gì cũng có thực lực cấp quân chủ, Triệu Hoán Sư Hắc Báo nói. Lúc này chúng ta mới đi đến chỗ nào mà đã gặp phải sinh vật cấp quân chủ? Yến Lan giật nảy mình. Nói chung lần sau dò đường cẩn thận một chút, để em của anh tiếp tục dò đường. Thời gian của chúng ta thật sự không có nhiều. Vi Nghiễm nhìn bầu trời xa xăm, tựa hồ nhìn hướng mặt trời để tính toán thời gian. Mục Ninh Tuyết vẫn luôn chú ý tới hướng của mặt trời. Khoảng mấy ngày trước đó mặt trời vẫn luôn quanh quẩn quay xung quanh chân trời. Gần đây thì mặt trời hơi hạ xuống độ cao. Đã có xu thế chìm vào trong đường chân trời. Một khi mặt trời chìm vào chân trời, sẽ không mọc lên nữa, nơi này sẽ bị vĩnh dạ đáng sợ bao phủ. Một mình anh ta đi thì quá nguy hiểm, dù sao chúng ta cũng tiến vào khu vực băng nguyên cự thú, phái thêm mấy người, chăm sóc lẫn nhau, Mục Ninh Tuyết nói. Triệu Hoán Sư Bạch Báo nghe được câu này, không khỏi nhìn Mục Ninh Tuyết. Tu vi của Triệu Hoán Sư Bạch Báo không bằng đại ca Hắc Báo, để một mình Bạch Báo đi dò đường thì đúng là một đi không trở lại. Lệ Văn Bân, bên anh phái hai người đi cùng với hắn, Vi Nghiễm nói với Lệ Văn Bân. Lệ Văn Bân gật đầu, từ mấy đồng liêu chọn ra hai pháp sư phong hệ cùng ám ảnh hệ. Trước khi đi để bọn họ vào trong thanh hỏa pháp trận sưởi ấm, miễn cho bị đông chết ở bên ngoài, Triệu Hoán Sư Hắc Báo nhắc nhở một câu. Trạng thái của bọn họ vẫn còn tốt, không cần thiết phải làm vậy. Còn Mục Ninh Tuyết đi vào bên trong nghỉ ngơi, Vi Nghiễm không đồng ý. Vi Nghiễm không thích cùng người khác thương lượng thêm, mọi người chỉ có thể làm theo lời Vi Nghiễm nói. Mục Ninh Tuyết đi vào trong thanh hỏa pháp trận, bên trong quả thật có thể cảm nhận được ấm áp. Chỉ ở một lúc, Mục Ninh Tuyết đưa pháp trận cho Yến Lan. Nếu băng sâm đã không có tác dụng thì Mục Ninh Tuyết không cần thiết chiếm thanh hỏa pháp trận. Có thật là không sao chứ, vạn nhất cô xảy ra chuyện gì, tôi thật sự là không gánh nổi được, Yến Lan nói nhỏ với Mục Ninh Tuyết. Khả năng là liên quan tới thế chất của tôi, trạng thái của tôi vẫn rất tốt, Mục Ninh Tuyết nói. Liên quan tới băng sâm không tạo thành ảnh hưởng với mình, Mục Ninh Tuyết không có nói thẳng ra, không có thói quen cái gì cũng nói cho người khác biết, huống chi hành trình này vốn có nhiều bí ẩn, giữ lại một vài thứ là điều tất yếu. Yến Lan không hoài nghi, đi vào thanh hỏa trận pháp. Mục Ninh Tuyết không hề rời khỏi khoang thuyền thanh hỏa trận pháp, nhắm mắt dưỡng thần ở bên ngoài trận pháp. Môi của Yến Lan lạnh tới mức tím lại, trên thân không hề có chút hồng hào, bị băng sâm da rẻ, bắp thịt, ngay cả xương cũng cứng không cách nào di chuyển. May là có thanh hỏa trận pháp, từng chút tiêu trừ hết băng sâm chi độc. Đại khái qua 2 tiếng, trạng thái của Yến Lan khôi phục lại như ban đầu, trên gương mặt đỏ bừng nhìn qua triệt để xua tan băng sâm. Yến Lan mở mắt ra, nhìn thấy Mục Ninh Túy ở bên ngoài trận pháp, tư thế ngồi đoan trang, dáng vẻ tập trung tinh thần, dáng người cong ôn nhu, vẻ đẹp không thể soi mói, dung nhan ngay cả phái nữ nhìn cũng có chút động tâm. Thực sự là hoàn mỹ, tại sao mình lại không được đẹp như vậy, Yến Lan thầm tán thưởng một phen. Ở bên ngoài trận pháp khoang thuyền, bỗng nhiên chuyển ra tiếng cãi vã. Mục Ninh Tuyết mở mắt, khí sắc không chút biến hóa, băng tuyết chi cơ, mặc dù trong thế giới băng sâm, cũng không thấy được Mục Ninh Tuyết có dáng vẻ trắng xám suy yếu. Yến Lan hơi kinh ngạc, tại sao qua thời gian dài như vậy mà Mục Ninh Tuyết không bị băng sâm ảnh hưởng, tính ra thời gian đi tới nơi này rất lâu, người bình thường không có thanh hỏa trận pháp điều dưỡng, thì đã là một bộ thi thể cứng như băng. Hình như bên ngoài xảy ra vấn đề gì rồi, Yến Lan nói. Đi tới xem. Hai cô gái đi ra khỏi khoang thuyền tu dưỡng, lập tức thấy Triệu Hóa Sư Hắc Báo cùng Lệ Văn Bân đang ở bong tàu, bọn họ có một ít tranh chấp với Vi Nghiễm. Chúng ta đã không có nhiều thời gian, nếu như bọn họ chỉ lạc đường, tin rằng nếu chúng ta để lại ký hiệu trên đường cho bọn họ, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đuổi kịp. Nếu như thật sự xảy ra vấn đề thì đi cứu viện cũng chẳng có ý nghĩa gì, nơi này không phải hoa viên lục địa ấm áp của chúng ta, lãng phí thêm một ngày ở đây, thì chúng ta sẽ thêm một phần nguy hiểm, Vi Nghiễm nghiêm túc nói. Yến Lan nói thầm với Mục Ninh, Tuyết, hình như là 3 người đi dò đường trước đó chưa trở về, Vi Nghiễm phái người tìm đường tắt, không định đợi 3 người kia. Chúng ta qua đó, Mục Ninh Tuyết nói. Triệu Hoán Sư Hắc Báo thấy Mục Ninh Tuyết đi tới, như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất nói cho Mục Ninh Tuyết. Dẫn đầu là tôi, đi như nào là do tôi quyết định, anh không cần phải hỏi cô ấy, Vi Nghiễm lạnh lùng nói. Người Hiệp hội Ma Pháp chiêu mộ là tôi, anh không muốn làm người dẫn đầu đoàn đội này nữa thì bây giờ có thể đi về. Chính tôi sẽ đi nốt quãng đường còn lại, ngữ khí của Mục Ninh Tuyết cũng lạnh như băng. Ánh mắt của những người khác đều đổ dồn vào Mục Ninh Tuyết khi nghe được lời này. Mà Vi Nghiễm cũng sửng sốt. Dọc đường đi Mục Ninh Tuyết đều không có ý kiến gì. Theo Vi Nghiễm thì cô gái này nghe theo mình chỉ huy, thỏa đáng hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ của Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu được. Ai mà biết Mục Ninh Tuyết vào lúc này đứng ra, còn dùng ngữ khí không thể nghi ngờ. Khụ khụ, người trẻ tuổi bây giờ giao lưu đoàn đội với nhau đều như này sao? Vương Thạc bất đắc dĩ lắc đầu. Vi Nghiễm không thương lượng với bất cứ người nào, quyết định tất cả mọi thứ. Mục Ninh Tuyết thì trực tiếp hơn, không muốn làm thì cút đi. Người ta tốt xấu là cấm chú, lại không có chút ý tôn trọng nào, giống như trong mắt Mục Ninh Tuyết cấm chú không khác gì là người làm trái. Sắc mặt Vi Nghiễm rất khó coi, vốn thanh cao tự đại, bị Mục Ninh Tuyết đuổi ngay trước mặt mọi người như vậy, tự nhiên là không thoải mái. Học trưởng, em nghĩ ý của Mục Ninh Tuyết là nếu mọi người ở cực Nam chi địa, thì nhất định phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng, trong đội có người bị lạc, thì không thể bỏ đi, Yến Lan vội vàng hòa hoãn bầu không khí. Tôi sẽ phái người đi tìm, còn cô tiếp tục theo băng luân phi chu tiến lên, không thể chỉ hoãn được, Vi Nghiễm vẫn nuốt khẩu khí xuống, nói với Mục Ninh Tuyết. Tôi muốn nhìn thấy người, Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Tôi nói rồi, tôi sẽ phái người đi tìm, sống sót thì nhất định sẽ đưa về, nếu như chết rồi thì cũng sẽ mang thi thể về, sống thấy người, chết thấy phải xác, như vậy làm cô thỏa mãn chưa? Vi Nghiễm nói, một đoàn hoàng hôn ngưng tụ ở phía sau, khác với hoàng hôn nhìn thấy trước đây, là hắc ám, như một bàn tay lớn vô hình che trời ở đằng sau lưng đang từng chút đè xuống. Có thể thấy con đường phía trước có ánh sáng mặt trời sáng quắc, hào quang chiếu toàn bộ thế giới sông băng màu trắng, thần thánh trang nghiêm, nguy nga trắng lệ. Mà không biết phía sau cách bao xa, chính là một đoàn hoàng hôn không tản đi, đang từng chút bao phủ, đang từng chút truy đuổi, phần bất an cũng theo đó mà tới. Nhìn thấy Vi Nghiễm rất để ý tới thời gian. Trước khi xuất phát Vi Nghiễm, cũng không cân nhắc hoàn cảnh cực nam chi địa còn ác liệt hơn tưởng tượng, tiến lên khó khăn cùng chậm chậm vượt xa với bọn họ dự liệu. Đường tắt kia chính là vết nứt dãy núi sông băng, vết nứt từ dãy núi Bái Thần Xuyên tới chỗ mà bọn họ muốn đến, toàn bộ vết nứt sông băng trên thực tế lớn vô cùng, khu vực rộng nhất có thể lên tới mười mấy cây số, như là một tiểu bình nguyên, thung lũng, khu vực chật hẹp nhất như là hang động hắc ám, thâm thúy, âm u, băng luân phi chu rất có khả năng sẽ bị kẹt một nửa, không cách nào nhích thêm được một phần. Tiến vào trong vết nứt có hà bạc màu xanh, hà bạc đang chảy rất chậm, gần như không nhìn thấy sóng gợn. Một ít mảnh vỡ trôi nổi trên hà bạc, điều này làm cho người ta có chút ngạc nhiên, tại sao nước này lại không đóng băng, chẳng lẽ nào nhiệt độ đóng băng của chúng càng thấp hơn. Băng luân phi chu có thể tăng tốc ở đây, rất nhanh chạy được 5-6 cây số, những mảnh băng trên hà bạc cũng không yên tĩnh như tưởng tượng, liên tục có một ít nhân ảnh bán trong suốt tập kết gần băng luân phi chu, dáng người tựa như u linh, bơi lội dưới nước không thấy rõ toàn thân chúng, một luồng khí tức âm lãnh càng thêm thấu xương bao phủ cả băng luân phi chu. Là Ú Yêu Vương Thạc kinh hãi biến sắc, vội vàng nói với những người khác. Vi Nghiễm đã sớm chú ý tới những Ú Yêu dưới nước này, chỗ mi tâm của Vi Nghiễm có một đoàn hỏa văn đỏ đậm, theo ánh mắt trở nên ác liệt, trong lúc nhất thời cả vùng hà bạc không tên nổi lên một loại thánh viêm màu tím đậm. Thánh viêm tựa như miệng lớn quái thú, dọc theo hà bạc cắn tới, làm cho Ú Yêu dưới nước sợ hãi chạy tán loạn, có không ít lao ra khỏi nước chạy ra ngoài băng nhai xung quanh, nhưng phần nhiều là bị ngọn lửa mẫn diệt, ngay cả hài cốt cũng không còn. Một đám rác rưởi Vi Nghiễm cười gằn, đối với loại sinh vật này tràn ngập xem thường. Thiên hàn địa đống như vậy, theo lý thuyết nguyên tố hỏa hẳn là sẽ bị áp chế, nhưng một cái ma pháp tùy ý của Vi Nghiễm gần như đốt hết cả hà bạc, hòa tan sông băng. Băng luân phi chu tiếp tục tiến lên, đến chỗ vết nứt khá là hạ tải. Đất liền ở độ cao khoảng 100 mét, ánh mắt trời chiếu vào vách băng, trải qua khúc xạ lại chiếu vào vách băng đối diện, liên tục nhiều lần như vậy mới chiếu xuống vết nứt hà bạc, tỏa ra ánh sáng không còn là bạch xí thường ngày. Ngược lại là một âm thanh quái lạ. Trong vết nứt thanh ám kia, không khí có chút vẩn đục, khiến cho người ta thở không được thoải mái. Băng phong từ phía trước thổi tới, thổi cả nước trong hà bạc. Băng luân phi chu không chỉ không ti tới, mà đang từng chút lùi lại. Vài tên trợ thủ của Vi Nghiễm tựa hồ như pháp sư phong hệ, thử điều khiển chiều gió. Ai ngờ mấy pháp sư phong hệ lại gặp phong chi phản vệ vô cùng đáng sợ, quăng bọn họ lên vết nứt. Mọi người kinh ngạc không ngớt. Rốt cuộc đây là quái phong gì mà bá đạo tới mức ma pháp phong hệ cũng không triển khai được. Mặc dù Vi Nghiễm là pháp sư cấm chú, nhưng đối mặt với cục diện này cũng không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời tìm những người bị thổi đi. Bản thân Mục Ninh Tuyết cũng là pháp sư phong hệ, nhưng cũng cảm nhận được trận liệt văn băng phong này quái lạ, lập tức thử nhắm mắt lại giao tiếp cùng những nguyên tố phong sao động này. Nguyên tố phong rất đậm, hơn nữa nếu rơi vào tình huống này mà triển khai ma pháp phong hệ, uy lực có thể tăng cường mấy lần, nhưng vì sao mấy pháp sư phong hệ kia đều gặp phải phản phệ? Những nguyên tố phong này tinh khiết, mạnh mẽ, nhưng rõ ràng rất hòa ái dễ gần. Mục Ninh Tuyết ở khung tinh tọa trong thế giới tinh thần, nỗ lực dùng những nguyên tố phong này tạo thành cánh buồm cho băng luân phi chu, nhưng ngay khi Mục Ninh Tuyết dẫn tới bên cạnh, tất cả nguyên tố phong đánh úp về phía Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết phản ứng cực kỳ nhanh, thân thể trượt về phía sau, cũng là khi rời khỏi bong thuyền, Mục Ninh Tuyết thấy được, trong băng phong lạnh lẽo có một cánh tay tráng kiện do đường nét gió phác họa, mạnh mẽ đánh về phía bong thuyền. Những người khác giật nảy mình, cũng không biết tập kích bọn họ là cái gì, lúc muốn phản kích, thì lại phát hiện cánh tay gió đột nhiên hóa thành những sợi gió rất bình thường, thổi qua băng luân phi chu. Chuyện gì xảy ra, có nhìn thấy thứ gì tấn công không? Vi Nghiễm vội vàng hỏi. Trong gió có yêu linh, chúng điều khiển nguyên tố phong, chỉ cần pháp sư phong hệ dùng ma pháp, thì chúng sẽ lập tức biến nguyên tố phong thành tinh linh táo bạo, trực tiếp tấn công pháp sư phong hệ thi pháp. Mục Ninh Tuyết nói. Những nguyên tố phong này không phải trung lập. Chúng nó có chưa tính công kích. Còn có chuyện như vậy sao? Không phải tất cả nguyên tố đều chia sẻ sao? Còn có người có thể để nguyên tố làm phản. Lệ Văn Bân kinh ngạc nói. Đến cấm chú thì anh sẽ biết nguyên tố không phải là chia sẻ, Vi Nghiễm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vi Nghiễm nói câu này để Mục Ninh Tuyết có một ít dẫn dắt. Mục Ninh Tuyết thử dùng năng lực khống chế băng hệ của mình để trục xuất những nguyên tố phong có tính công kích. Rất nhanh băng tuyết tràn ngập, bản thân nơi này chính là một thế giới thiên hàn địa đống, muốn ngưng tụ nguyên tố băng hệ thực sự quá dễ, cảm giác Mục Ninh Tuyết thi pháp cường thế một chút, cũng có thể đóng băng toàn bộ Phong Chi Băng Cốc. Đã bớt gió hơn nhiều, cách này có tác dụng, Lệ Văn Bân nói. Vài pháp sư băng hệ khác đều hơi kinh ngạc nhìn Mục Ninh Tuyết, trên thực tế bọn họ khống chế những nguyên tố băng này có chút khó khăn. Nguyên tố băng nơi này càng thêm táo bạo so với bên ngoài, bọn họ cần tiêu hao lượng lớn tinh thần lực mới có thể để chúng nghe theo điều khiển, nhưng giống như là nguyên tố băng nơi này cũng không phải cùng chia sẻ, chúng nó sinh ra đã mang theo vài thuộc tính bài ngoại, mang theo vài phần kiêu ngạo, cũng không phải rất đồng ý nghe theo những pháo sư bên ngoài cực nam chi địa. Thế nhưng Mục Ninh Tuyết biểu hiện lại khác. Đây là có liên quan tới trời sinh thiên phú của cô sao, đối với nguyên tố băng có lực tương tác đặc biệt. Một cung đình pháp sư cũng chủ tu băng hệ hỏi. Hẳn là thế, Mục Ninh Tuyết cũng không chắc chắn lắm. Vấn đề nguyên tố phong phản bội đã được giải quyết, con đường thông thoáng. Nhưng băng luân phi chu không chạy được bao xa thì sau lưng có tiếng người gọi. Hóa ra là mấy người vi nhiễm phái đi tìm những người lạc đường. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn thấy con báo trắng như tuyết, trên lưng đang chở một pháp sư đang hôn mê. Yến Lan cùng mấy người hậu cần khác lập tức đưa người vào trong khoang thuyền, trị liệu cho triệu hoán sư Bạch Báo. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương nào, nhưng mà rơi vào trạng thái hôn mê quái lạ, da dê bị đông cứng lại như đá hoa cương, toàn thân tỏa ra một loại tử khí lạnh lẽo cứng ngắc. Thanh hỏa trận pháp cũng để cho những người này, vi nhiễm hỏi những người có trạng thái tốt, kết quả ngay cả bọn họ cũng không biết bị thứ gì tấn công, gặp cái gì, không hiểu tại sao ngất đi, đông lại như vậy, sau đó lạc lối trong khúc xạ. Khúc xạ trong vết nứt này không có tác dụng gì, tiếp theo không cần dò đường, người không đề phòng nghỉ ngơi thật tố, người tuần tra nâng cao 100% tinh thần, ở nơi quỷ quái này thì cái gì cũng có thể xảy ra, vi nhiễm nói với tất cả mọi người, nguyên tố cũng không phải là chia sẻ. Câu nói này để Mục Ninh Tuyết có một ít dẫn dắt, siêu nhiên lực băng hệ của Mục Ninh Tuyết vốn nghiền nát tất cả ma pháp băng hệ của kẻ địch, trong phạm vi băng hệ, Mục Ninh Tuyết có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn kẻ địch dùng một ít ma pháp băng hệ làm phòng ngự, đọ sức, hoặc tấn công mục tiêu khác. Nếu như để tất cả nguyên tố băng hệ vào trên tay, thậm chí những nguyên tố băng này, dường như là những nguyên tố phong phản bội trong hẻm núi này, sinh ra tính chất công kích, chẳng lẽ có thể tạo thành đả kích càng có hiệu quả cho kẻ địch. Nghĩ tới đây, Mục Ninh Tuyết lập tức bắt đầu thử nghiệm. Cấm giới tuyệt đối, để những nguyên tố băng thần phục dưới tầm kiểm soát của mình, mà tất cả người cùng sinh vật vọng tưởng triển khai ma pháp băng hệ trong vùng thế giới này đều sẽ gặp phản phệ hung mãnh. Nếu là trước đây thì Mục Ninh Tuyết không có quyền khống chế bá đạo như này, dù sao chỉ khi đạt tới cấm chú chân chính thì mới triệt để chiếm hữu những nguyên tố kia cho bản thân. Nhưng từ sau khi mình ở Tinh Kiều thử nghịch chuyển quỹ tích vận động của tinh tử, Mục Ninh Tuyết cảm giác có được một loại năng lực càng mạnh hơn, vậy đó là lực tương tác tuyệt đối với nguyên tố băng. Trong quá khứ bất kỳ ma pháp sư nào cũng đều lấy tinh tượng bản thân làm dẫn dắt, để mượn các loại nguyên tố trong trời đất hoàn thành một lần ma pháp. Nhưng chẳng biết vì sao hiện tại Mục Ninh Tuyết không cần tạo thành bất kỳ tinh đồ, tinh tọa, tinh cung nào, thì vẫn có thể làm cho ma pháp băng hệ xuất hiện ở lòng bàn tay. Tựa hồ tương tác giữa nguyên tố đã không cần cái gọi là tinh tử làm môi giới, chỉ cần một ý niệm. Hơn nữa 2401 tinh tử hóa thành tinh kiều, căn bản không đúc thành tinh cung, chúng trở thành tinh không cầu nối để mình bước vào tinh vực bỉ ngạn. Mấy ngày nay Mục Ninh Tuyết có thể cảm nhận băng hệ của mình biến hóa long trời lở đất, giống như tất cả đều trở nên mới mẻ độc đáo. Cần luyện tập nhiều hơn. Cấm giới tuyệt đối nguyên tố phản bội. Sau khi có ý nghĩ này, Mục Ninh Tuyết bắt đầu áp dụng vào thực tiễn, dùng cấm giới tuyệt đối, cũng để vài pháp sư băng hệ trên băng luân phi chu phối hợp. Lệ Văn Bân cùng Vương Thạc vạn phần không hiểu nhìn Mục Ninh Tuyết, bọn họ không biết tại sao Mục Ninh Tuyết vào tình huống như này còn không quên luyện tập, không phải nên luyện tập trong thành thị sao? Chúng tôi phải dùng ma pháp gì, siêu giai hay cao giai? Vài pháp sư cung đình hỏi. Cao giai là được rồi, Mục Ninh Tuyết nói. Vậy thì tôi dùng băng phong linh cữu nam pháp sư cung đình đội mũ gấu ngựa nói. Người này bắt đầu nối liền tinh quỹ, chỉ cần hơn một giây đã thấy tinh tọa băng hệ cao giai xuất hiện quanh thân, đồng thời trên đỉnh đầu có từng khối bông tuyết dày đặc như sắt thép màu trắng đang ngưng tụ. Chỉ là mới xuất hiện ngưng tụ, nam pháp sư cung đình đội mũ gấu ngựa đột nhiên biến sắc, như là bị thứ gì đó va vào, toàn thân lùi lại mấy bước, hai chân đông lại, lồng ngực đông lại, cánh tay cũng bắt đầu đông lại. Băng phong linh cữu chưa xuất hiện, cũng chưa thiết lập mục tiêu tấn công, nhưng nam pháp sư cung đình đội mũ gấu ngựa lại như bị đóng băng. Nam pháp sư cung đình đội mũ gấu ngựa kinh hãi biến sắc, vội vàng ngừng ma pháp, khó mà tin nổi nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không làm gì, chỉ nhìn biến hóa trên thân người kia. Tôi bị nguyên tố băng phản phệ, nam pháp sư cung đình đội mũ gấu ngựa cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là cảm giác từ trước tới nay chưa từng có, mặc dù nguyên tố băng ở đây không hữu hảo, nhưng chỉ cần tập trung đủ tinh thần lực thì vẫn có thể điều khiển được, vẫn có thể hoàn thành được ma pháp thông thường, không nghĩ tới nguyên tố băng cũng làm phản. Nam pháp sư cung đình đội mũ gấu ngựa cũng thức tinh phong hệ, trước đó gặp phản chi phong trong vết nứt, gặp phải phản phệ. Làm sao mà cô học được độc hưởng nguyên tố? Vi Nghiễm đi tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản Vi Nghiễm không có hứng thú với luyện tập như này, nhưng sau khi thấy nguyên tố băng phản phệ pháp sư băng hệ, cũng cảm thấy khó mà tin được. Tình huống gì đây, chẳng lẽ nói nơi có cô ấy ở, thì mấy người chúng ta đều không triển khai được một cái ma pháp, nếu cố triển khai thì sẽ gặp nguyên tố băng phản phệ. Mấy pháp sư băng hệ khác cũng cảm thấy kinh ngạc. Mấy người khác không tin cho lắm, thử dùng ma pháp băng hệ. Rất nhanh bọn họ phát hiện ra dù là băng mạn sơ giai, thì cũng chịu tình huống tất cả nguyên tố tấn công. Cái này không khỏi quá bá đạo rồi. Người luôn nói pháp sư là nô bộc của nguyên tố. Nhưng mà người ta như là nữ vương tinh linh băng. Không thể không nói có mấy người mang thiên phú, trong lĩnh vực ma pháp cường đại khiến người ta ghen tị. Đám người bọn họ đi chuyến này phần lớn đều đang chống chọi với thời tiết ác liệt, phàm là có một chút thời gian cũng sẽ không nghĩ tới việc tăng thực lực bản thân. Nhưng Mục Ninh Tuyết hoàn toàn khác với bọn họ. Mục Ninh Tuyết đang suy tư, đang quan sát, đang dùng một loại tư duy mà người khác chưa từng thử để thay đổi con đường tu luyện của mình. Thực tế rất nhiều lúc Mục Ninh Tuyết đã vượt xa bạn bè đồng trang lứa, cũng chính là vì Mục Ninh Tuyết chưa bao giờ ngừng tu luyện dù bất cứ khi nào, bất cứ nào. Rất hiển nhiên là mọi người đều ước ao loại năng lực này của Mục Ninh Tuyết, cũng bởi vì năng lực này của Mục Ninh Tuyết đứng trước mặt tất cả pháp sư băng hệ đều trong trạng thái bất bại, muốn triển khai bất luận ma pháp băng hệ nào thì cũng cần Mục Ninh Tuyết trao quyền. Đáng tiếc là loại năng lực này vẫn chênh lệch rất nhiều với thần phú, dưới cấm chú quả thực có thể tạo thành nghiền ép, nhưng trước mặt cấm chú thì vẫn là một năng lực rất bình thường. Cuối cùng Vi Nghiễm vẫn lắc đầu một cái. Vi Nghiễm các hạ, trên thế giới này không phải ai cũng trở thành pháp sư cấm chú được, Mục Ninh Tuyết còn trẻ như vậy băng hệ đã lên tới đỉnh phong, đồng thời có thể dùng năng lực băng hệ quá mức bình thường như vậy, đã là khá khó để đạt được. Vương Thạc cười nói. Cấm chú vẫn luôn tuân thủ theo công ước cấm chú, có thể nói việc phàm tục trên thế giới sẽ không có cấm chú nào can thiệp, cùng tham gia, Mục Ninh Tuyết tuyệt đối là cực hạn, không thể việc nào cũng dùng góc độ cấm chú ra so sánh. Cực Nam chi địa chính là cấm địa, ngay cả pháp sư cấm chú khó mà tồn tại. Mấy người cũng biết trên thế giới này có nhiều tai nạn, chân chính có thể ảnh hưởng tới cách cục của thế giới này chỉ có cấm chú, những người khác thì có tư cách gì nói có thể tự định hướng được vận mệnh của bản thân. Vấn đề đơn giản là, tai nạn có trực tiếp giáng lâm xuống trước mặt hay không? Còn tưởng rằng hiện tại là niên đại hòa bình hay sao? Còn tưởng rằng có thể vô tư trong thành thị, làm một ít học thuật biện luận ma pháp tẻ nhạt không có tác dụng à? Vi Nghiễm không đồng ý với lời của Vương Thạc, cười lạnh nói. Cậu nói không sai, chúng tôi xác thực là hạt cát, nước chảy bèo trôi thôi. Còn cậu là tảng đá lớn có thể sừng sững trước dòng nước chảy xiết, có thể phân nhánh dòng sông. Vương Thạc mang theo vài phần tự giễu nói. Xuyên qua vết nứt lớn, gương mặt Vương Thạc tràn đầy bất an. Dưới góc nhìn của Vương Thạc thì khu vực trước đó chỉ có thể xem như là biên giới Nam Cực, chỉ khi đến nơi này mới gọi là tới cấm địa. Quả nhiên mới đi được mấy cây số, băng luân phi chu gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, tất cả linh kiện máy móc đều bị đông cứng không cách nào chuyển động, thậm chí cần vài ma pháp sư cùng phóng ma pháp mới miễn cưỡng để nó di chuyển trên mặt băng dày đặc. Băng thể lồi lõm, thậm chí là lởm chởm như răng, loại phản bội chi phong từ trong vết nứt lại một lần nữa bao trùm, xen lẫn băng tuyết khủng bố, hình thành một trận bão táp băng nguyên đáng sợ làm người ta khó mà bước nửa bước. Băng luân phi chu trở thành nơi tị nạn duy nhất, nhưng không bao lâu chiếc thuyền này cũng đã biến thành điêu khắc bằng đá chặt chẽ vững vàng, nối liền cùng với những sông băng xung quanh. Tốc độ băng đông còn nhanh hơn tốc độ mọi người cậy băng ra, khi mọi người tránh được bão táp băng nguyên gột rửa, bọn họ ngơ ngác phát hiện bản thân mình đã bị đông cứng trong dãy núi băng dày mấy trăm mét. Nhanh, nhất định phải mau chóng phá băng, không phải vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn đông ở đây. Vương Thạc kinh hô. Bên trong khoang thuyền đầy băng xương, có vài ma pháp sư cuộn mình trong chăn, gọi thế nào cũng không tỉnh, hoàn toàn ngủ chết. Thực tế điều này khá nguy hiểm, ngủ say trong nơi lạnh lẽo, không nghi ngờ gì nữa đây chính là tử thần hô hoán, nhất định phải gọi bọn họ dậy trước khi cơ năng thân thể triệt để ngừng lại. Thanh hỏa trận pháp thế nào rồi? Vi Nghiễm hỏi. Không thể dùng, băng luân phi chu sợ là khó thoát ra khỏi băng thể được, gọi tất cả mọi người cùng nhau phá băng. Lệ Văn Bân kêu lên. Đáng chết, không có thanh hỏa trận pháp thì mọi người chúng ta đều sẽ chết. Vi Nghiễm tức giận nói. Vậy sau khi phá băng thì chúng ta lập tức trở về. Vương Thạc nói. Không, chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến lên, đến trạm Nam Cực. Vi Nghiễm nói chắc như đinh đóng cột. Đánh thức mọi người, bắt đầu phá băng. Tầng băng dày, hơn nữa độ cứng vượt xa một ít đá dưới đất, mỗi người thay phiên dùng ma pháp, đều bị lớp băng dày này tiêu hao đến mức mệt bở hơi tai. Hóa bụi. Mục Ninh Tuyết dùng cấm giới tuyệt đối, đem băng thể kiên cố trước mặt trực tiếp hóa thành bụi băng màu trắng, lập tức thấy một vết nứt dài xuất hiện trong dãy núi băng khổng lồ này, thấy một chút ánh hoàng hôn xa xa. Nhưng tốc độ đông lại của bão táp băng nguyên đáng sợ cực điểm, vết nứt trong thời gian mấy giây ngắn ngủi khép lại, mọi người trên băng luân phi chu, chưa đi được bao xa đã nhìn thấy một hồi băng tuyết càng thêm bàng bạc bao phủ, đồng thời ở vị trí của bọn họ ngưng tụ ra dãy núi băng. Đóng băng, giả như một hồi đóng băng khủng bố này là một loại ma pháp, uy lực của băng phong linh cữu này, của cực nam chi địa không chỉ gấp hơn 1000 lần, đóng băng nhanh chóng tạo ra một phần mộ núi băng, chôn sống đám người Mục Ninh Tuyết vào. Phần mộ này không ngừng xây lên, không ngừng mở rộng, người bên trong không ngừng chạy trốn, không ngừng đào bới, không phải vậy sẽ bị đóng băng kín ở tầng thấp nhất của phần mộ, không thấy ánh mặt trời. Trong cực nam chi địa, trong những sông băng vạn năm kia đông lại quá nhiều khoáng cổ cường giả, có chút trong số đó là cấp thống trị, nhưng vẫn không chỉ thoát được ma trảo tử thần sông băng này. Tuyết không ngừng thổi về nơi này, gió mạnh mẽ là chúng đặc lại, không khí cực hàn càng làm cho chúng đông lại hóa cứng. Nếu quan sát từ trên bầu trời sẽ thấy, trên băng lục đại địa sẽ thấy được dãy núi băng nối tiếp nhau đang nhanh chóng nhô lên. Đó là dãy núi sông băng, giống như thần tích tạo ra trong mấy tiếng ngắn ngủi, mang cho những sinh linh trên băng lục một hồi tai nạn chân chính. Một nhánh bộ lạc băng nguyên lang sống ở ngoài vết nứt bị giữ ở trong băng mạch mới tạo, như là tiêu bản hóa thạch. Một đám cực quang tuyết điểu bay lượn bất động như tranh, khắc vào băng nhai cao mấy trăm mét. Một con băng nguyên cự thú đang phẫn nộ chống lại sông băng tử thần này, thần vũ mạnh mẽ, mỗi một lần xông tới có thể phá tan băng dày mấy trăm mét, nhưng thân thể dũng mãnh của nó vẫn từng chút bị phần mộ sông băng nuốt mất, hóa thành một phần băng mạch. Mặc kệ là sinh mệnh hay tuyết địa, hoặc là những nước biển không đông lại, giống như là cả không gian cũng có thể đông lại. Nguyên bản là một khu vực trống trải, vùng đất bằng phẳng. Bão táp băng nguyên vừa đến, sông băng khủng bố hiện lên, một phần mộ đông lại mở rộng sừng sững liên miên hơn trăm cây số. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Đi, mau rời khỏi nơi quỷ quái này. Đội ngũ bỏ lại băng luân phi chu, không để ý tất cả mà lao ra phần mộ băng nguyên to lớn này. Phần mộ còn đang không ngừng mở rộng, băng thể xung quanh như dãy núi bao vây, ngay cả bầu trời trên đỉnh đầu cũng bị băng che mất. Cách giữ mạng sống duy nhất chính là không ngừng chạy trốn, không ngừng phá tan những bông tuyết vừa đông lại, chỉ hơi chậm một chút thôi sẽ bị đóng băng kín dày mấy ngàn mét, máu đọng lại, thân thể cứng ngắc, cuối cùng triệt để khắc vào trong băng nham trăm năm không thay đổi, biến thành băng hoạt tiêu bản. Bao gồm Vương Thạc đã từng tới cực nam chi địa, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tai nạn đáng sợ như này, trong đầu mọi người bây giờ cũng chỉ có một suy nghĩ, đó là đánh vỡ băng sông ra ngoài. Lạnh giá đan xen, dần dần cảm giác mệt mỏi cũng kéo tới, rất khó tưởng tượng được bão táp băng nguyên này bao trùm khu vực rộng lớn bao nhiêu, lại không biết phần mộ cực nam muốn xây thêm tới mức độ nào. Cảm giác ánh mặt trời càng xa, lạnh lẽo càng tập kích toàn thân, chán nản nồng đậm làm người ta không tự chủ được mà suy nghĩ. Bọc trong bông tuyết không có bao nhiêu thống khổ, cũng không phải chuyện xấu gì. Thân thể nặng nề, quang mang xa xôi, mọi người đang lấy hết tốc lực để về phía trước, nhưng vẫn như là ở trong băng quật không đây, không ngừng đi vào, càng cách lối ra càng xa. Chúng ta phải chết ở đây sao? Có người đã mệt tới mức không nhúc nhích nổi. Ao ao, thanh viêm màu tím đột nhiên rít gào, tựa như một thánh thú toàn thân có liệt diễm bám vào, đang dã man xông tới phá tan tất cả băng nham phía trước. Băng dày đang hòa tan, một loại ấm áp cũng đang truyền tới, thấy Vi Nhiễm đang đạp sóng lửa đang chạy như bay phía trước đội ngũ, thánh viêm lát thành một thảm dài, làm cho đám người đang dần từ bỏ thắp lên một tia hy vọng. Chúng ta sắp ra bên ngoài rồi, nhanh lên, Lệ Văn Bân hét lớn. Lúc này mọi người mới một lần nữa có sức mạnh, dọc theo hỏa thảm lao ra khỏi phần mộ khủng bố này. Ở ngoài bão táp băng nguyên, cảnh tượng như một bức tranh hoàn toàn yên tĩnh, băng tuyết kéo dài chẳng chỉ tinh tế đắp lên những dãy núi băng bằng phẳng. Mặt đất trơn nhẵn, tình cờ thấy được một ít sinh linh nhỏ bé, không sợ lạnh giá du đãng. Ánh sáng chói chang, cũng không phải mãnh liệt thiêu đốt ra người, mà là ấm áp như sau giờ ngọ. Biên giới bão táp, cùng trong bão táp hoàn toàn là hai thế giới, mọi người thậm chí còn hoài nghi cơn ác mộng kinh thâm động phách vừa trải qua. Kiểm tra nhân số một chút, kiểm tra nhân số lại một chút, Vương Thạc đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với mọi người. Mấy tiểu đội trưởng lập tức kiểm tra, rất nhanh Yến Lan hét lên một tiếng. Bởi vì ma pháp sư chỉ rũ hệ trong đội đã không thấy đâu. Lệ Văn Bân cũng nhíu mày, hai pháp sư QG đỉnh dưới trướng cũng chưa đi ra, là hai người bị phản bội chi phong kích thương. Ít đi khoảng 5 người. Mọi người chưa kịp chạy ra khỏi bão táp băng nguyên phần mộ chạy, ra ngoài đã bị phần đắc dĩ cùng sợ hãi bao phủ. Quay trở lại cứu là không có khả năng. Tin rằng sau khi bão táp kết thúc thì sau lưng, bọn họ chính là những dãy núi liên miên, hoàn toàn do băng tuyết tạo thành, còn có những băng nham từ xa thổi tới. Muốn bọn đào ra chẳng khác nào bảo bọn họ cứu người trong lưu xa, cũng sẽ chỉ để người khác liên lụy theo. Bản thân hành trình đi cực nam chi địa đã nguy hiểm tầng tầng, đã chuẩn bị tâm lý sẽ đánh đổi bằng cả mạng sống. nhưng không ai nghĩ sẽ có 5 người cứ như thế mà chết đi. Băng Luân Phi Chu cũng đã không còn, không có thanh hỏa trận pháp, chúng ta tồn tại dưới băng uy nhiều nhất là 3 ngày. Lệ Vân Bân bắt đầu có chút hoang mang. 3 ngày. Bọn họ ở cực nam chi địa, dù cho trở lại Hải Dương cũng cần gần 4 ngày, chuyện này mang ý nghĩa bọn họ còn không có đường lui. Thử hỏi rơi cái tình huống con đường cực kỳ nguy hiểm phía trước, đường lui không có, lại có mấy người thực sự chấn định. Vì thế chúng ta không thể làm lỡ thời gian nữa, tất cả theo tôi, đi bộ. Vi Nhiễm nói. Tôi mệt tới nỗi không còn sức mở miệng nói chuyện rồi. Đúng đấy, bão táp băng nguyên tiêu hao quá nhiều khí lực, phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Vi Nhiễm nhìn qua mấy pháp sư mệt bở hơi tai, cười lạnh nói, 3 ngày sau mà chúng ta không tới được Trạm Nam, thì mấy người sẽ an nghỉ vĩnh viễn ở đây. Hơn nữa băng sâm sẽ không ngừng suy yếu pháp lực, ngày thứ nhất, ngày thứ hai gặp phải băng nguyên mãnh thú thì chúng ta vẫn còn sức đánh một trận, qua ngày thứ ba chúng ta còn không đánh lại được sinh vật băng nguyên yếu nhất. Vi Nhiễm các hạ nói đúng, chúng ta không thể nghỉ ngơi, mọi người cắn răng, đi nhanh. Vương Thạc nói. Ai nấy đều mệt mỏi, chạy ra khỏi bão táp băng nguyên phần mộ, không có nghĩa là bọn họ có thể ung dung. Hơn nữa băng sâm còn đang dằn vặt thân thể bọn họ, nhìn trạng thái của những người này, Mục Ninh Tuyết không cảm thấy bọn họ sẽ sống tới chỗ cần đến. Chỉ là Mục Ninh Tuyết, không nghĩ lại đột nhiên sinh ra bão táp băng nguyên đáng sợ như vậy, mạnh mẽ cắt cho mọi người một đao. Vương giáo thụ, băng sâm này có một cách hóa giải cùng xua tan chứ, đó là thiên nhiên tồn tại một pháp tắc đặc thù, đó là thực vật kịch độc xung quanh thường có thứ giải độc, tôi nghĩ cực nam chi địa này không thể không có thứ chống lại băng sâm chứ. Mục Ninh Tuyết hỏi Vương Thạc, tiếp tục đi miễn cưỡng như vậy, Mục Ninh Tuyết tin là trừ mình ra, thì những người khác sẽ bị băng sâm dằn vặt tới chết, pháp sư cấm chú Vi Nhiễm cũng sẽ không ngoại lệ. Vương Thạc dừng bước, trong mắt lờ mờ có tia sáng. Đúng vậy, thiên nhiên có tồn tại pháp tắc như thế. Băng sâm của cực nam chi địa đúng là không có thuốc nào cứu được sao, bọn họ nhất định là quên gì đó. Máu thú, máu sôi của băng nguyên cự thú. Vương Thạc đột nhiên nghĩ tới gì đó, có chút kích động nói. Vương giáo thụ, có phải ông bị điên rồi không? Lệ Văn Bân hỏi. Tất cả băng nguyên cự thú tuy rằng đều có da dày cùng lông kháng lạnh mạnh mẽ, nhưng quan trọng nhất là máu của chúng nó. Có chút nóng bỏng như dung nham, có nhiệt năng cực cao. Tôi đang suy nghĩ nếu uống máu sôi của băng nguyên cự thú không phải là tiêu trừ băng sâm một mức nhất định sao? Vương Thạc nói. Ông chắc chắn là có tác dụng chứ? Vi Nhiễm xoay đầu lại hỏi. Có thể thử một lần, ít nhất nhiệt lượng của máu nhất định sẽ làm cho thân thể chúng ta ấm áp một ít. Vương Thạc nói. Nhưng thực lực của băng nguyên cự thú ít nhất là cấp quân chủ, chúng ta lại không có bao nhiêu khí lực đi giết. Lệ Văn Bân cay đắng nói. Hiện tại chân của bọn họ đã nặng tới mức không nhấc lên được, có thể cất bước đã là tốt rồi, chứ đừng nói tới chiến đấu. Trước đó tôi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, cần điều dưỡng một chút. Môi của Vi Nhiễm trắng bệch. Không có thánh hỏa màu tím kia của Vi Nhiễm, mọi người cũng không có khả năng chạy ra ngoài được, Vi Nhiễm hẳn là cũng tiêu hao to lớn. Mấy người đóng trại nghỉ ngơi ở đây, để tôi đi cho. Mục Ninh Tuyết nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.